Chương 1526, Thần Quốc mối hận. Trong miệng nàng, dấy lên nồng đậm liệt diễm, thiêu đến nàng thống khổ không thôi. A, linh hồn của các ngươi bên trong, có thần tính thiếu nữ khuôn mặt thống khổ vặn mẹo, các ngươi, là thần minh. Hạ Khinh Trần chắp tay tiến lên, như vậy, để vẫn là không cho. Nếu biết được thiếu nữ ý đồ, vậy thì càng thêm không thể để cho nàng trưởng quản bộ thân thể này, nếu không nhiều năm sau liền nên làm hại nhân gian. Thiếu nữ khuôn mặt kiêng kỵ lui về sau, nhưng, cực đoan tính cách đã dưỡng thành. Không cho thiếu nữ lạnh lùng nói, cảnh cáo ngươi, không nên thương tổn ta không phải, cái này thân thể, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Chỉ gặp hình tượng nhất chuyển, bọn hắn càng hợp thấy thiếu nữ tình huống trong cơ thể. Thể nội, có một viên đen nhánh vô cùng viên châu, cùng âm vô thượng thần trước đây thi châu khác hẳn nhau. Chỉ bất quá, một cái bao hàm tà khí, một cái quỷ khí âm trầm. Viên kia quỷ châu bên trên, có một chương linh hồn mới có thể nhìn thấy hình lưới, đem hắn bọc lại cực kỳ chặt chẽ. Những cái kia linh hồn nguồn gốc từ thiếu nữ linh hồn. Nhìn thấy không? Quỷ châu cùng ta linh hồn tương liên, chỉ cần ta bị hủy, thậm chí là ta nghĩ, đều có thể phát động linh hồn lưới, đem quỷ châu hủy đi. Một cái thi thể, nếu là đã mất đi quỷ châu, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Âm vô thượng thần ký túc tại dạng này trong thi thể, vẫn là sẽ tiêu tán. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, nếu chúng ta không chiếm được, cái kia, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Đối phương nhất định không chịu tặng cho âm vô, cũng không thể để nàng tùy ý làm bậy. Thà rằng như vậy, không bằng triệt để hủy đi thi thể, đem thai họa ngầm bốc chết. Thiếu nữ thần sắc biến đổi, suy nghĩ bán hứa nói, tốt ta đáp ứng ngươi, có thể đem thân thể tặng cho ngươi, nhưng, ta có một cái yêu cầu. Nói Hạ Khinh Trần chính đang chờ câu này. Chỉ cần thiếu nữ có linh trí, liền biết làm như thế nào lựa chọn. Ta muốn ngươi, giúp ta giết một người. Thiếu nữ gương mặt lộ ra thật sâu căm hận. Hạ Khinh Trần nói, nếu như ngươi là muốn nói, để các ngươi chôn cùng quỷ đế, vậy liền rất không cần phải, hắn đã chết. Ai ngờ, thiếu nữ khinh bị nói, ta đương nhiên biết hắn chết, hắn hạ táng thời điểm, ta còn sống đâu. Ta muốn ngươi giết, là năm đó hại ta trở thành vật bồi táng người. Thiếu nữ phẫn nộ nói, năm đó, ta vốn không có bị quỷ đế liệt vào tuẫn táng giả, là người kia, lợi dụng chính mình quan hệ, đem vốn nên chết theo nữ nhi, thay thế thành ta. Thiếu nữ bỗng nhiên khóc, ta cũng không muốn chết nhà, chẳng lẽ cũng bởi vì ta không có, cũng bởi vì ta nhỏ yếu sao? Vì cái gì đối với ta như vậy? Nguyên lai còn có dạng này nguồn gốc. Khó trách thiếu nữ biết rõ thân thể bị đoạt không thể nghi ngờ, muốn lương thuận một cái như thế yêu cầu. Đối phương là ai? Hạ Khinh Trần hỏi. Thiếu nữ nói, hán, chính là Thần Quốc Thánh Khí Thư Viện Viện Trưởng, Thánh Hạo Nhiên. Thần Quốc A. Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động, đi vào Lâm Lang Đảo về sau, hắn đã ngầm trộm nghe từng tới tương quan nghe đồn. Nghe nói, Thương Hải Đông Phương, vượt qua một mảnh hải yêu hành hành hải vực về sau, liền có thể đến một mảnh thần kỳ đại lục. Nơi đó, được xưng là Thần Quốc. Từ thiếu nữ giọng điệu đến xem, Thần Quốc thật tồn tại. Mà lại chính như bọn hắn suy đoán, đế lăng rất nhiều đế vương, kỳ thật đều đến từ Thần Quốc. Ngươi xác định hắn còn sống không? Hạ Khinh Trần nói. Khoảng cách thiếu nữ bị chết theo đến nay, đã 800 năm. Thiếu nữ khẳng định gật đầu, yên tâm đi, thần hoàng sẽ chết, hắn cũng sẽ không chết thánh tộc nhất mạch, sở tu đều là trường sinh bất lao thuật, sẽ không tùy tiện chết. Cho dù 800 năm đi qua, nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định còn sống. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng nheo lại, ngươi nói là, tu la trường sinh bất tử thuật ta. Ngươi biết. Thiếu nữ kinh ngạc nói, như thế vắng vẻ địa phương, thế mà còn có người hiểu tu la trường sinh bất tử thuật, thật sự là kỳ quái nha. Âm vô thượng thần không có đã từng ký ức, đành phải hỏi, vương, cái gì là tu la trường sinh bất tử thuật? Hạ Khinh Trần nói, bị ta tự tay liệt vào cấm thuật cửu thiên tà thuật. Chỉ là thế mà lại lưu lạc nhân gian. Dù là không phải bản đầy đủ, đều nguy hại vô tận. Xem ra năm đó thiên giới náo động, phát sinh quá nhiều chỗ sơ suất. Ngươi liệt vào cấm thuật. Thiếu nữ chớp trong chớp mắt, biểu thị nghe không hiểu, mặc kệ, tóm lại hắn nhất định còn sống. Chỉ cần ngươi có thể giết hắn, giải khai ta 800 năm khúc mắc, cái này thân thể tặng cho ngươi lại có làm sao? Thiếu nữ nói, chỉ cần khúc mắc giải khai, nàng liền cam tâm chuyển thế đầu thai. Hiện tại để nàng đi, là vạn vạn không tình nguyện. Tốt Hạ Khinh Trần nói, từ hôm nay, bộ thân thể này liền từ nàng trưởng quản, ngươi chớ có lại không chế. Ý là, đem âm vô thượng thần lưu tại nơi này. Thiếu Trác Trác cười một tiếng, liền không sợ ta đem nàng cho đồng hóa. Nàng xem ra, nhưng so sánh ngươi nhỏ yếu được nhiều. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, diện nàng, đối ngươi có chỗ tốt sao? Có, nhưng có thể không đáng kể. Thiếu nữ bất đắc dĩ nói, mà lại, ngươi ngay lập tức sẽ diệt ta, để cho ta rồi không cách nào báo thù, lại không cách nào chấp trưởng thân thể, được không bù mất. Hạ Khinh Trần nói, biết liền tốt. Hắn thích nói chuyện với người thông minh, không, là thông minh quỷ. Được rồi, đi thôi, ta sẽ hảo hảo đãi nàng. Thiếu nữ nói, thật là, muốn bắt đầu qua chen một chút thời gian kéo. Nàng ý vị thâm trường nói. Không lâu sau đó, Hạ Khinh Trần trở về bản thể, Nguyệt Minh Châu lập tức hỏi thăm, Khinh Trần ca ca, tình huống như thế nào? Hạ Khinh Trần giản lược nói chuyện, ở đây sắc mặt người đều có chút khó nhìn lên. Hoàng gia chủ Vê Dâu nói, Hạ công tử, không phải lão phu nói ngươi, yêu cầu này ngươi đáp ứng quá lô mãng. Thật sao? Hạ Khinh Trần hỏi lại, làm sao mà biết? Là vị kia thánh tộc thánh hạo nhiên phi thường lợi hại, vẫn là như thế nào? Đối với cái này, hoàng gia chủ lắc đầu, thánh hạo nhiên là ai, lão phu cũng không nhận ra. Bởi vì, thần quốc ở nơi nào, như thế nào đi, lão phu cũng không biết. Hoàng gia chủ đạo. Nguyệt Minh Châu hì hì cười một tiếng, vậy liền đi tìm người biết chứ sao? Cắt. Đại lục lại không chỉ là chỉ có hoàng gia chủ một người. Hắn không biết liền không tìm được đường. Dạ gia chủ tớ bằng đạo, Hạ công tử, ngươi thật sự lô mắng rồi. Hoàng gia chủ chính là thương hải nội ngoại bên ngoài, đối hải đổ nghiên cứu sâu nhất người. Nếu ngay cả hắn cũng không tìm tới tiến về thần quốc con đường, người khác liền cũng không biết được. A, Nguyệt Minh Châu không cười nổi, bất quá, nàng nghĩ đến Á Nguyệt. Lấy Á Nguyệt nội tình, nói không chừng biết. Dạ gia chủ già nua trong mắt, lấp lóe một tia tinh quang, phảng phất xem thấu Nguyệt Minh Châu suy nghĩ, bao quát Á Nguyệt, đồng dạng không người có thể tại địa đồ tạo nghệ, vượt qua hoàng gia chủ. Nguyệt Minh Châu cũng không chột dạ, thoải mái nói, vậy nhưng chưa hẳn, Á Nguyệt nội tình vượt qua người tưởng tượng. Dạ gia chủ như có thâm ý nói, 10 năm trước, Nguyệt Tôn đã từng đi tìm hoàng gia chủ, hỏi thăm liên quan tới thần quốc một chuyện. Hắn chỉ hỏi một vấn đề, thần quốc, có tồn tại hay không? Nguyệt Minh Châu sắc mặt cứng đờ. Nguyệt Tôn ngay cả thần quốc tồn tại hay không đều không xác định, thế nào hiểu rõ đâu. Chỉ sợ, thiên hạ hôm nay, thật đúng là chỉ có hoàng gia chủ đối thần quốc có quyền lên tiếng nhất. Chương 1527, Hải Yêu tộc hiện. Hoàng gia chủ, ý của ngươi là, ta vĩnh viễn đến không được thần quốc. Hạ Khinh Trần nói. Thế giới của hắn, cũng không thể khốn đốn tại Thương Hải nội ngoại. Hoàng gia chủ đạo, cũng không phải là ý này thần quốc là tồn tại, cũng là có thể đến, nhưng, chúng ta lại không cách nào đến. Nàng nói, thần quốc, không định kỳ điều động sứ giả, tiến về Thương Hải nội ngoại, chọn lựa vào mắt người tiến đến thần quốc. Nhưng, bọn hắn khi nào xuất hiện, lại xuất hiện ở nơi nào, tất cả đều là ẩn số. Lần trước ghi chép thần quốc người giá lâm, là hơn 20 năm trước. Hơn 20 năm trước, Hạ Khinh Trần trong lòng dừng lại, chỉ có bọn hắn có thể đến thần quốc. Đối với cái này, hoàng gia chủ gật đầu, chỉ có bọn hắn những người còn lại, tất cả đều không biết đường thuyền. Nếu là đi nhầm đường, mê thất trong thương hải, sớm tôi muốn biến thành hải yêu đồ ăn. Hạ Khinh Trần thật đúng là không nghĩ tới, tiến về thần quốc đều gian nan như vậy. huống chi là trợ giúp quỷ thiếu nữ báo thù. Nếu như thần quốc người xuất hiện, nàng sẽ là cái gì trang phục? Hạ Khinh Chân hỏi. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có ôm cây lợi thỏ, lợi dụng Thính Tuyết Lâu hệ thống tình báo, nghiêm mật nhìn chăm chú hư hư thực thực người. Cũng không cố định. Hoàng gia chủ đạo, có là lão giả, có là trung niên, còn có chính là thanh thiếu niên, bọn hắn cũng không đặc thù trang phục, nghĩ bằng này phân biệt ra bọn hắn, tuyệt đối không thể. Kể từ đó, vậy liền khó làm. Bất quá, bọn hắn có một cái điểm giống nhau. Hoàng gia chủ đạo, nghe nói, bọn hắn đều có một chiếc thần khí phi thiên miết khí, như là thuyền nhỏ, có thể đằng vân giá vũ, vượt qua Thương Hải. Hạ Khinh Trần vuốt cằm, nói, phi thiên tiểu chu. Ân, thuyền nhỏ toàn thân hiện ra ngân sắc, có người xưng là thần quốc ngân chu. Thần quốc ngân chu. Hạ Khinh Trần nhắc tới danh tự, đem ghi lại, đợi trở lại đại lục, lập tức an bài Thính Tuyết Lâu chú ý tương tự phi không nhất khí, phải chăng có ẩn hiện ghi chép. Lúc này, quỷ thiếu nữ chưa tỉnh lại. Âm vô thượng thần mặc dù tiếp quản thân thể, nhưng linh hồn quá yếu, căn bản là không có cách trèo chống tu vi cường đại như thế thân thể, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, quen thuộc thân thể. Trong thời gian ngắn, quỷ thiếu nữ thi thể là tỉnh không tới. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn mặt khác gầm trầm nữ thi thể, không nói hai lời, một trưởng thiên hỏa xuống dưới, đem đốt thành cho bụi. Hoàng gia chủ, dạ gia chủ, tiếp xuống nên như thế nào, còn xin chỉ điểm phương hướng. Hạ Khinh Trần đem đại cục quyền chủ động, giao cho hai vị lao tiền bối. Bây giờ, đại lục một phương cùng Lâm Lang đảo một phương, xem như bởi vì đế quy nhất nguyên nhân, triệt để náo tách ra. Sau đó đại lục một phương đi con đường nào, cần phải có người làm định đoạt. Hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ đều là đức cao vọng trọng, lại trầm ổn lao đạo người, giao cho bọn hắn hạ quyết định, không thể thích hợp hơn. Nhị lao liếc nhau về sau, chăm miệng một lời, hợp tác. Kỳ quái là, người đến bên trong, không có gì ngoài mấy cái tiểu bối bất mãn bên ngoài, đại đa số người đều lạ thường trầm mặc, lựa chọn yên lặng ủng hộ. Truy cứu nguyên nhân, tỉnh táo lại bọn hắn, vẫn là minh bạch đại cục làm trọng. Ma tộc chưa xâm lấn, bọn hắn liền từng người tự chiến, át gặp đổ diệt nguy hiểm. Mà lại, địa ngục môn ngay tại đại lục, trước thụ thai nạn chính là đại lục, sau đó mới là Lâm Lang đảo. Cho nên bất luận bọn hắn đối Lâm Lang đảo có lại nhiều bất mãn, nên hợp tác, vẫn là phải hợp tác. Lâm Lang đảo có thể hay không cự tuyệt hợp tác? Có người hỏi, ta lo lắng, chúng ta mặt nóng thiếp lệnh chống ra. Hoàng gia chủ đạo, yên tâm đi sẽ không Lâm Lang đảo tổn thất cái gì sao. Bất luận đế quý nhất, vẫn là Tây Huyên Man Nhi, đồng đều không có chết, chỉ bất quá bị đánh đến gần chết mà thôi. Bọn hắn chưa đến vạch mặt một khắc. Tin tưởng lấy người thủ mộ lao đạo, chỉ cần hơi tỉnh táo lại, liền biết giải quyết như thế nào. Quả nhiên. Khi bọn hắn quay về đế trận lúc, lấy Lâm Lang đảo cầm đầu rất nhiều Lâm Lang đảo cường giả, đã xin đợi đã lâu. Lâm Lang đảo chủ phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, trên mặt mang hòa nhã ý cười, Long Nguyên đế trận kết thúc mỹ mãn, thật là khiến Lao Phu mở rộng tầm mắt nha. Chúng ta Thương Hải nội ngoại, không chỉ có đế quý nhất dạng này anh tài, càng có Hạ Khinh Trần dạng này trò giỏi hơn thầy nhân tài mới nổi. Dạ gia chủ gật đầu. Đúng thế, lần này chuyến đi, cũng đa tạ Lâm Lang đảo chủ chiêu đãi, Lao Phu đại biểu đại lục biểu thị cảm kích. Ai nói quá lời Lâm Lang đảo chủ khách cả giận, nếu Long Nguyên đế hội kết thúc, cái kia, chúng ta chuẩn bị mấy ngày, liền lập tức thu thập, tiến về đại lục Tây Cương địa ngục môn, cùng chư vị tụ hợp. Song phương cách không ôm quyền, tất cả đều trên mặt chất đầy tiêu dung, nhìn không ra nửa điểm khói lửa. Phảng phất. Vừa rồi Dương Cung Bạc Kiếm, muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau chính là mặt khác một đám người. Đã như vậy, Lao Phu sẽ không tiễn chư vị. Lâm Lang đảo chủ cười nói. Nàng nói bóng gió, là tại mời đại lục một phương người đi nhanh lên, trời mới biết trong lòng của hắn đầu nhiều biệt khuất, không muốn lại nhìn thấy đại lục bất kỳ người nào. Chậm rãi còn lại đại lục người đều chuẩn bị đi, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên mở miệng. Nàng ánh mắt băn khoăn bốn phía, tại Lâm Lang đảo một phương bên trong tìm kiếm, ta muốn biết, các ngươi Tây Uyên Mani đi nơi nào. Đế Quy nhất trái tim, nàng liền không hỏi, bởi vì nhất định bị Vũ Hóa Long mang đi. Nhưng Tây Uyên Mani không giống. Lâm Lang đảo chủ lên cơn giận dữ, mặt mũi lại bình tĩnh, Tây Uyên Mani thụ ngươi kiếm thương, giờ khắc này ở dưỡng thương, hạ công tử còn tại mang thù sao? Thù, ta đương nhiên phải nhớ, nàng trên cổ đầu người, ta rất nhanh sẽ lấy. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, bất quá, ta tìm nàng, muốn nói không phải. Hạ Khinh Trần híp mắt nói, ta nói cho đúng là, vị này Tây Uyên Mani, giống như biết một chút cái gì, các ngươi tốt nhất để phòng một chút. Nghe vậy, Lâm Lang đảo một phương người, tự nhiên phản cảm. Hạ công tử, không có bằng chứng, làm gì nói xấu hắn ở đâu. Cử động lần này chỉ sẽ làm người xem thường ngươi mà thôi. Nói chuyện, tự nhiên là giữ gìn sư tôn Vân Hỏa Tâm. Nàng nhìn ngang nhìn dọc, thấy thế nào Hạ Khinh Trần đều không vừa mắt. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, một cái truyền thừa đều không có đạt được người, liền không muốn nói chuyện với ta, ngươi không xứng. Long Nguyên Đế hội bên trong, Vân Hỏa Tâm làm cướp đoạt truyền thừa lôi cuốn nhân tuyển, vậy mà một cái truyền thừa nhỏ đều chưa từng đạt được, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt. Ngươi Vân Hỏa Tâm dậm chân, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Hạ Khinh Trần lại tại công khai vũ nhục nàng. Hạ công tử, ngươi qua Lâm Lang đảo chủ lên tiếng nói, mời khiêm tốn một chút, không được đắc thế không tha người. Không phải liền là trở thành mới thiên hạ đệ nhất sao? Như thế công khai nhục nhã một cái kém xa tự mình cùng thế hệ, không cảm thấy làm mất thân phận sao? Hạ Khinh Trần thật sâu nhìn chăm chú Vân Hỏa Tâm một chút, nhún vai, mà thôi. Dù sao ta nói cái gì, các ngươi đều không tin, hy vọng là ta lo ngại a các vị tốt tự lo thân. Nàng hướng phía trước phóng ra một bước. Đồng nhiên, có cảm ứng, đột nhiên ngừng lại bước chân. 3. Một viên lân phiến, rơi xuống tại gót chân trước. Vật này, năm nay Long Nguyên Đế hội người không biết. Đó chính là Nguyệt Tinh. Hoàng Vấn Đỉnh hảo vận, bị Hạ Khinh Trần triệt để kích phát về sau. Đưa tới đến hàng vạn mà tính nguyệt tinh, tuyệt đại bộ phận đều bị Hạ Khinh Trần đạt được. Nhưng, đó là bởi vì khí vận ảnh hưởng, mới đưa tới nguyệt tinh. Hiện tại đột nhiên rơi xuống, chính là khác thường có yêu. Nha, phản ứng vẫn rất nhanh một cỗ hùng hậu, mang theo nồng đậm nước biển tanh hôi thanh âm, đột ngột xuất hiện tại Long Nguyên Đế hội trên không. Chúng nhân lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi sắc mặt kịch biến. Chỉ gặp vạn dặm tinh quang trên trời, đột nhiên một trận không gian ba động, nơi đó, lại có một trường cự hình ẩn thân niết khí, che giấu Lâm Lang đảo trên tất cả cao thủ cảm ứng. Niết khí chưa triển khai, liền đã toát ra mấy cỗ bá tuyệt khí tức. Lâm Lang đảo chủ thân thể mãnh rung động, không thể tin ngẩng đầu lên, hoảng sợ nói, các ngươi là Hải Yêu Tộc. Chương 1528, Hải Yêu Hoàng Tộc. Nhân tộc, cũng không phải là giữa thiên địa duy nhất trí tuệ sinh linh. Thí dụ như đại lục ở bên trên đẳng cấp cao yêu thú, đều có không tầm thường linh trí. Thậm chí một chút cường đại đến cực điểm yêu thú, có thể hóa thành nhân hình, có được cùng nhân loại bằng nhau trí tuệ, tỉ như vị kêu Bích La yêu hoàng. Đại lục còn có yêu thú, vô biên vô tận thương hải, há lại sẽ khuyết thiếu. Bọn hắn bị đại lục nhân tộc, xưng là Hải Yêu Tộc. Mặt chữ có ý tứ là, trong biển yêu thú tộc đàn. Nhưng, cùng đại lục ở bên trên yêu thú khác biệt chính là, Hải Yêu Tộc trời sinh liền có được nhân loại hải nhi trí. Thanh niên Hải Yêu Tộc, trí tuệ hoàn toàn không kém hơn nhân loại, thậm chí vượt hơn. Hai đại chủng tộc, một cái chúa tể đại lục, một cái chúa tể thương hải, nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không xung đột. Trăm ngàn năm qua, cực ít có Hải Yêu Tộc leo lên đại lục. Cho nên, Hải Yêu Tộc xuất hiện, làm bọn hắn cực độ chấn kinh. Các ngươi đến đây lúc nào? Lâm Lang đảo chủ mặt trầm vào nước. Hắn lo lắng, không chỉ là cái kia mấy cố cùng tương xứng bá tuyệt khí tức, càng lo lắng là, Hải Yêu Tộc đến đây lúc nào, bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Đã sớm tới. Ẩn thân niết khí rút mở, dưới ánh trăng, một gò núi lớn nhỏ cự hình san hô, lơ lửng giữa không trung. Chín vị bóng người, riêng phần mình ngồi tại san hô mỗi nhất vị trí. Trong đó, chỗ cao nhất, là một cái nhân công mở ra bảo tọa, phía trên khảm nạm lấy đến từ đáy biển chân quý bảo thạch, thêu lên rất nhiều tinh mỹ hoa văn. Mà nơi đó chỗ tỏa, chính là một vị mang theo kim sắc vương miện thanh niên. Hắn có được một đầu hiếm thấy mái tóc dài vàng óng, cùng màu băng lam ngộng ảo con mắt, còn có nhân loại thẩm mỹ đều cực độ anh tuấn dung nhan. Quần áo là đặc thù đáy biển thảm thực vật biên chế mà thành, không chút nào không hiện thô ráp cùng khó xử, ngược lại lộng lẫy dị thường. Chỉ bất quá, hắn lộ ra hai tay cùng hai chân, lại không phải nhân loại bàn tay. Giữa ngón tay, có cùng loại với gà vịt ngón chân ở giữa màng. Kỳ quái là, hắn phía dưới, lại là bảy vị tuổi tác khá lớn hải yêu tộc. Thân thể của bọn hắn, nhiều ít đều giữ lại có yêu thú đặc điểm. Hàng thứ hai bên trái lao giả đầu trọc, hai mắt tròn căng, đã không có mí mắt, càng không có lông mày, xem xét chính là mắt cá. Ở giữa lao giả, trên đầu mang theo một đỉnh rong biển biên chế mà thành mũ rơm, khoe miệng lại có tám cái tôm hùm thật dài xúc tu. Phía bên phải lão giả, không lưng, trong tay chống một cây quải trượng, phía sau thì có một mặt cổ lão mai rùa. Bọn hắn ba vị hải yêu tộc, cho người to lớn áp bách, không chút nào thấp hơn Lâm Lang đảo chủ. Hàng thứ ba, thì là năm vị đồng dạng lớn tuổi hải yêu tộc. Bọn hắn cho người uy áp, mặc dù yếu tại Lâm Lang đảo chủ, lại không kém cỏi bao nhiêu. Mạnh như bọn hắn, lại cam tâm tình nguyện khuất tại vương miện thanh niên phía dưới. Mới vừa nói chính là kim sắc vương miện thanh niên, hắn màu băng lam ngộng ảo hai mắt, từ hạ khinh trần na di hướng Lâm Lang đảo chủ, thản nhiên nói, mấy ngày trước liền đến. Mấy ngày trước, hạ khinh trần trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn chợt nhớ tới, mấy vị yêu hoàng đi vào Lâm Lang đảo về sau, chờ đợi hạ khinh trần luyện chế niết khí trong lúc đó, lại đột nhiên đổi ý muốn đi. Từ bọn hắn trong miệng biết được, là cảm ứng được một cỗ cường đại uy hiếp tiến đến. Bây giờ xem ra, chỉ sợ là thân là đại lục yêu thú bọn hắn, cảm nhận được thân là thương hải kẻ thống trị hải yêu tộc tồn tại, bởi vậy kiêng kỵ sợ hãi. Cái gì? Tam thủ mộ nhân lấy làm kinh hãi. Nhiều như vậy hải yêu tộc đổ bộ Lâm Lang đảo, bọn hắn lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Không có khả năng Trần Quang sắc mặt trắng bệch nói, Lâm Lang đảo đối với các ngươi hải yêu tộc có đặc thù giám sát niết khí, một khi các ngươi đổ bộ, tất có cảm ứng. Hải yêu tộc chính là thương hải chúa tể, thân là huyền cô hải ngoại Lâm Lang đảo, há có thể không có chỗ đề phòng. Loại kia niết khí, có thể phân biệt nhân tộc cùng hải yêu tộc. Nhân tộc thông qua, niết khí không phản ứng chút nào, nhưng nếu là hải yêu tộc xuất hiện, nhất định phát ra cảnh báo. Này niết khí phân bố tại từng cái đường ven biển, hải yêu tộc trừ phi không đến, một khi tiến đến nhất định có phản ứng. Trừ phi, có nội ứng, đóng lại một ít niết khí. Nhưng, ai sẽ thả cực kỳ nguy hiểm hải yêu tộc nhập đảo? Lâm Lang đảo chủ sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói, chư vị giá lâm Lâm Lang đảo, ý muốn như thế nào? Chính trực đại lục cùng Lâm Lang đảo hiệp trừ ma đại sự khẩn yếu con đầu. Hải yêu tộc lại lặng lẽ lên đảo, mưu đồ tất nhiên không nhỏ. Vương miện thanh niên đạm mạc quan sát Lâm Lang đảo chủ, nghĩ đến nhìn xem, cái gọi là lục trầm di quốc, còn thừa lại cái gì nội tình. Kết quả, thật là làm cho người thất vọng, ngàn năm trôi qua, chỉ còn lại có một chút á miêu a cầu. Ánh mắt, nhìn về phía hạ khinh trần, thản nhiên nói, cũng liền con mèo này, hơi lớn hơn một chút. Miễn cưỡng có thể vào bản công tử pháp nhãn. Hạ khinh trần vẫn chỉ là lớn một chút miêu. Hắn nhưng là thương hải nội ngoại, che đậy thiên cổ thời không tuyệt đại thiên tiêu, vương miện thanh niên giọng điệu, dị thường cuồng vọng. Những cái kia lân phiến, liền xem như đối ngươi biểu hiện không tệ khen thường đi, hảo hảo thu. Vương miện thanh niên xông hạ khinh trần nói. Nguyên lai, Hoàng Vấn Đỉnh khai ra lân phiến, không phải bỗng dưng mà tới. Mà là ẩn tàng tại đế tràng bọn hắn, nhận khí vận ảnh hưởng, vô ý bên trong rơi xuống. Trong đó 9 thành 9 đều bị hạ khinh trần nhặt được. Hạ khinh trần một lời không phát, âm thầm lại nhấc lên nguyện lực, làm phong bị. Vương Miện thanh niên cười trừ, ngược lại nhìn về phía Lâm Lang đảo chủ, nói, ngươi chính là đảo chủ đúng không? Bản hoàng tử chính thức thông chi ngươi, ở trên đảo hết thể nhân viên, hạn trong vòng 3 canh giờ rút lui. Này, mới là bọn hắn đến đây chân chính mục đích. Chiếm lấy Thương Hải nội ngoại, duy nhất võ đạo thánh địa, Lâm Lang đảo. Bọn hắn ẩn tàng âm thầm, nhìn trộm đại lục cùng Lâm Lang đảo trí cường giả thực lực. Nếu là đủ uy hiếp được bọn hắn, đương nhiên không dám lỗ mãng. Nhưng, kết quả lại không phải như thế. Bằng vào san hô trên 8 vị hộ pháp, liền có thể quét ngang toàn bộ Lâm Lang đảo cường giả tối đỉnh. Lâm Lang đảo chủ khí chẳng tự nhiên mở ra, áo bào xám bay lên, các hạ, là muốn gây ra nhân tộc cùng hải yêu tộc chiến tranh sao. Vương Miện thanh niên khinh thường cười một tiếng, chỉ là lục trầm di quốc nhân tộc, cũng xứng cùng chúng ta hải yêu tộc vì chiến sao. Nếu không phải lục trầm di quốc, thực sự không có gì tài nguyên có thể dùng, ngươi cho rằng, ngàn năm qua, sẽ còn cho các ngươi phồn diễn sinh sống cơ hội. Vương Miện thanh niên chậm chậm đứng người lên. Dưới thân 8 vị hộ pháp, cùng một chỗ đứng dậy, phóng xuất ra làm cho người run sợ khí tức khủng bố. Bao phủ phía dưới, từ Lâm Lang đảo chủ, cho tới người bình thường, không khỏi kinh hồn táng đảm. Trên lệnh của song phương, thực sự quá lớn. Bản hoàng tử ôn tồn cùng các ngươi bọn này côn trùng lúc nói chuyện, các ngươi cần phải trân quý. Vương Miện thanh niên khuấy động lấy ngón tay, dài dòng nữa, giết sạch Lâm Lang đảo. Lâm Lang đảo, thế nhưng là Thương Hải nội ngoại thánh địa, tụ tập cao thủ nhiều vô số kể. Nhưng tại Vương Miện thanh niên trong mắt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lâm Lang đảo chủ giận dữ, đã sớm nghe nói hải yêu tộc bá đạo vô cùng, bây giờ thấy một lần, quả là thế. Hải yêu tộc, các ngươi tốt nhất thận trọng. Lâm Lang đảo cũng không phải một tòa phổ thông hòn đảo. Lâm Lang đảo chủ uy hiếp nói. Vương Miện thanh niên khịt mũi coi thường, một cái phá trông coi mộ viên, liền thiếu đi đến uy hiếp bản hoàng tử. Chương 1529, Lục Trầm Di Quốc. Hòn đảo này, không phải liền là thần quốc một chút công quốc đế vương Lăng Viên A. Bản hoàng tử đem những này Lăng Viên toàn phá hủy, bọn hắn hậu nhân biết, dám đến tìm bản hoàng tử phiền phức. Nếu là những cái kia thư viện Lăng Viên, bản hoàng tử còn cho chút mặt mũi, chỉ là một chút công quốc người, có bao xa lăn bao xa. Lâm Lang đảo chủ đánh giá Vương Miện thanh niên, ha ha cười lạnh, người trẻ tuổi, khẩu khí thật lớn chính là hải yêu tộc bên trong vương tộc, cũng không dám nói loại này khoác lác. Trong nghĩa trang, thế nhưng là dính đến trên 100 cái công quốc. Cương đại tới đâu hải yêu vương tộc, cũng không dám tùy tiện đắc tội dòng dã trên 100 cái công quốc ca. Nếu là liên thủ thảo phạt, đầy đủ cái này hải yêu vương tộc uống một bình. Vương Miện thanh niên ha ha mà cười, trong ánh mắt tất cả đều là miệt thị ánh mắt, hải yêu vương tộc. Ha ha, trong mắt ngươi có lẽ rất lợi hại, nhưng trong mắt ta, bất quá là chút gia thần mà thôi. Nghe vậy, Lâm Lang đảo chủ giật mình. Hải yêu tộc cùng nhân tộc, đều có riêng phần mình địa bàn. Vô biên thương hải, chiếm cứ một khối khu vực mới có tư cách xưng là vương tộc. Nghe nói, nhỏ nhất vương tộc cương vực, cũng so tam cảnh chi địa cộng lại còn muốn khổng lồ gấp 10. Lớn nhất vương tộc, gấp 100 lần cũng không chỉ. Thần quốc thuyền mỗi lần đi ngang qua vương tộc địa bàn, đều muốn một mực cung kính nộp lên trên nhất định phí qua đường, không có cái nào công quốc dám bất kính. Một chút duyên hải công quốc, nếu là vô ý đắc tội vương tộc, lọt vào diệt quốc đều có thể. Tam cảnh chi địa cộng thêm Lâm Lang đảo, đủ cường đại A. Nhưng, nhỏ nhất vương tộc hữu tâm xâm chiếm, nhiều nhất một tháng thời gian. Tam cảnh chi địa căn bản là ngăn không được. Nhưng trước mắt này vị hải yêu tộc thanh niên, dám công nhiên tuyên bố, vương tộc chỉ là gia thần của nó. Ngươi đến cùng là ai? Lâm Lang đảo chủ mắt lạnh lẽo nói. Vương Miện thanh niên cười khẩy, khinh thường tại trả lời vấn đề. Dưới thân, vị kia mắt cá lao giả, phát ra ha ha chi cười, đứng tại trước mặt ngươi, là hải yêu tộc, hoàng tộc cửu hoàng tử. Hoàng tộc. Lâm Lang đảo chủ đồng tử kịch co lại. Bước chân vậy mà không nhịn được lảo đảo lui lại, hãi nhiên thất thanh nói, hoàng tộc. Cho dù đế quy nhất xuất hiện hư vô phản tổn thương, cho dù Hạ Khinh Trần thi triển ra kiếm trận, Lâm Lang đảo chủ đều chưa từng thất thố như vậy qua. Chỉ vì, hoàng tộc, chính là Thương Hải cấm kỵ tồn tại. Nghe đồn, Thương Hải hoàng tộc là thống trị toàn bộ Thương Hải chúa tể. Cái gọi là vương tộc, tất cả đều là hoàng tộc sắc phong. Không có hoàng tộc cho phép, bất kỳ cái gì dám can đảm tự hành xưng vương trung tộc, đều sẽ bị trong nháy mắt diệt tộc. Hải yêu hoàng, càng là một vị trong truyền thuyết, tiếp cận thần minh cảnh giới kinh khủng tồn tại. Giơ tay nhấc chân, liền có phiên giang đảo hải chi năng. Nó địa vị, hoàn toàn có thể cùng thần quốc thần hoàng so sánh. Chỉ là, hoàng tộc lẽ ra tại Thương Hải Trung ương, cực ít ra ngoài, ngay cả thần quốc đều rất ít đặt chân. Lâm Lang đảo chủ nằm mơ cũng không từng muốn từng tới, có một ngày, sẽ có hải yêu hoàng tộc, giá lâm nho nhỏ Lâm Lang đảo. Hắn đầu góc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu, vì cái gì còn muốn hoàng tộc sẽ đến Lâm Lang đảo. Lâm Lang đảo tất cả tài nguyên cộng lại, chỉ sợ, đều không đáng hoàng tộc hoàng tử một sợi tóc đáng tiền. Nơi này có cái gì đáng giá hắn đích thân tới? Nếu biết, cút nhanh lên. Vương Miện thanh niên phất phất tay, tự than thở nói, các ngươi hẳn là may mắn, là ta, tương đối tốt nói chuyện. Đổi ta bất luận một vị nào huynh đệ tỉ muội, sớm đem các ngươi đổ đến tinh quang. Hắn cũng không có nói quảng. So với còn lại hoàng tử công chúa, hải yêu hoàng tộc cửu hoàng tử, hoàn toàn chính xác xem như hiền lành. Lâm Lang đảo chủ kinh hãi sau khi, lập tức không người thi lễ, vạn không dám đắc tội mảy may, vâng, chúng ta cáo lui. Hắn nào dám lại có kẻ mặc cả. Hải yêu tộc hoàng tộc đích thân tới, không có giết sạch bọn hắn, thật đã là phá lệ nhân tử. Hắn còn như vậy, còn lại đại lục người, lại không dám làm cản, nhao nhao lóe sáng hướng bốn phía, vội vàng mang đi tự mình trọng yếu tài vật cùng nhân viên. Hạ Khinh Trần cùng tại trong đám người, cũng lựa chọn tối lui. Bị chiếm lĩnh chính là Lâm Lang đảo, cũng không phải đại lục, hắn cười trên nỗi đau của người khác cũng không kịp, sao lại giúp đỡ Lâm Lang đảo đối kháng hải yêu hoàng tộc. Chậm rãi ngươi lưu lại. Nhưng, hải yêu hoàng tử xoay chuyển ánh mắt, nhìn chăm chú hướng Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần có loại dự cảm không tốt, xoay người, nói, chuyện gì? Cửu hoàng tử ngón tay đủ đủ. Ngươi kiếm kia trận có chút ý tứ, kiếm cùng kiếm phổ lưu lại, người có thể đi. Quả nhiên. Vì sao Hạ Khinh Trần từ đầu đến cuối không muốn tế ra đại diễn kiếm trận, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Kiếm trận chi chân quý, trên đời hiếm thấy. Không thi triển đi ra liền thôi, một khi bày ra, nhất định gây phiền toái. Không nghĩ tới chính là, để mắt tới người, là đến từ hải yêu hoàng tộc hoàng tử. Cái phiền toái này, thật có chút lớn. Nếu như không giao ra kiếm trận, chỉ sợ cái kia cái gọi là cửu hoàng tử, không ngần ngại chút nào giết người đoạt bảo. Nếu là giao ra, Hạ Khinh Trần nhưng không có lòng tin luyện chế lại một lần ra đại diễn kiếm. Phải biết, ngàn năm đều không cường giả đột phá thần minh bây giờ, lại nghĩ tìm ra hư không bụi, đâu chỉ tại mỏ kim đáy biển. Bản hoàng tử quả nhiên vẫn là quá dễ nói chuyện sao. Gặp Hạ Khinh Trần do dự, cửu hoàng tử trong mắt dâng lên không vui, nhẹ nhàng phất phất tay, đem hắn kiếm cùng kiếm phổ lấy tới. Hắn không còn nói nhảm nhiều, trực tiếp hiệu lệnh vùng xuống hộ vệ cướp đoạn. Lao phu tới đi. Vị kia mắt cá lao giả từ san hô phía trên nhảy xuống. Hạ Khinh Trần nói, chậm rãi. Hắn đưa tay ngăn cản, kiếm trận cùng kiếm, ngươi cầm đi thì có ích lợi gì? Kiếm. Chính là thích hợp nhân tộc nhất khí, đối ngươi vô dụng. Kiếm phổ, nếu muốn tu luyện, cần trời sinh dị mạch, nếu không có, ngươi cầm tới cũng vô dụng. Hoàn toàn chính xác. Kiếm trận trước giờ đều là số ít người chuyên môn, mặc dù có may mắn được đến kiếm phổ, nhưng tự thân thể chất không đạt được, vẫn như cũ tương đương phi công. Nói rất có lý. Cửu hoàng tử chậm rãi gật đầu. Đang lúc chúng nhân thở phào, coi là Hạ Khinh Trần tránh thoát một kiếp lúc, cửu hoàng tử lại tiếng nói nhất chuyện, nhưng bản hoàng tử chính là muốn, ngươi có thể như thế nào? Mắt cá lao giả lại không hai lời, quả quyết động thủ. Hạ Khinh Trần xưa nay không là người ngồi chờ chết, lúc này vận dụng thân pháp triệt thoái phía sau. Ha ha, ngu không ai bằng. Mắt cá lao giả mỉm cười, đại nguyệt vị hậu kỳ trước mặt, một cái tiểu nguyệt vị ra hỏa lại muốn chạy trốn. Ý nghĩ hao huyền nha. Bá. Mắt cá lao giả nói còn tại phiêu tán, người cũng đã biến mất nguyên địa. Hạ Khinh Trần trong lòng run lên. Hắn thần thổ hao hết, kiếm trận không cách nào thôi động, chỉ có huyết đan bên trong vẫn còn tồn tại một điểm nguyệt lực có thể dùng. Muốn đối phó một vị đại nguyệt vị hậu kỳ đỉnh cao nhất cự phách, cỡ nào xa vời. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần trong lòng hơi động, nhớ tới vật gì đó đến. Mắt thấy mắt cá lao giả đã đuổi kịp, sắp lấp lóe đến sau lưng của hắn, Hạ Khinh Trần một bên chạy, một bên về sau ném ra một viên viên cầu. Mắt cá lao giả tay háo một quyển, cách xa nhau hơn 10 trượng, liền đem viên cầu xoắn nát. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, viên cầu nổ tung, từ đó toát ra một đoàn bạo tạc hỏa hoa. Lục Trầm Di Quốc, còn tại dùng loại này cấp thấp bạo tạc niết khí sao? Mắt cá lao giả thất vọng không thôi, thật sự là một mảnh lạc hậu man hoang văn minh đây này. Hạ Khinh Trần mặt hiện bối rối màu sắc, lại lần nữa vung ra một viên bạo tạc niết khí. Chương 1530, Miện Đế Di Tạo. Lần này, mắt cá lao giả vẫn như cũ cách xa nhau hơn 10 trượng liền cách không đem xoắn nát, phát hiện vẫn là rất nhỏ bạo tạc, đối với nó không có chút nào tổn thương. Vô dụng phản kháng. Mắt cá lao giả lại không lo lắng, trong nháy mắt xung kích tới, muốn bắt sống Hạ Khinh Trần, ép hỏi ra kiếm phổ. Hạ Khinh Trần không cần nghĩ ngợi, lại ném ra một viên cầu. Mắt cá lao giả nhìn cũng không nhìn, loại này nhị giai bán miết khí, ngay cả nó một cọng tóc gáy đều không đả thương được. Nó thậm chí đều chẳng muốn đem phá hư, mặc cho viên cầu nện ở trên thân, phát sinh bạo tạc. Chỉ là, làm nó không có nghĩ tới là, lần này viên cầu bên trong nổ ra, cũng không phải là hỏa hoa, mà là tử vong chi thần thần huyết. Trong chốc lát, thần huyết liền phun ra mắt cá lao giả đầu đầy cùng ngực. Tử vong chi thần thần huyết, cũng mặc kệ ngươi là cái gì đại nguyệt vị hậu kỳ cường giả, cho dù là vừa tấn thăng thần minh, đều có thể đem ăn mòn tử vong. Mắt cá lao giả trước tiên, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn bộ đầu lâu, trong nháy mắt bị thần huyết ăn mòn rơi một lớp da, lộ ra máu thịt be bét tầng bên trong. Đồng thời, huyết nhục còn tại điên cuồng hư thối. Không giống với Tây Huyền Mani, vẹn vẹn giáp vai bị thần huyết ăn mòn. Giáp vai có thể chém rụng, chẳng lẽ lại mắt cá lao giả đem đầu chặt đi xuống, ngăn cản thần huyết bộc phát. Nhưng, làm cho người không thể tin là, mắt cá lao giả vậy mà thật đem đầu của mình cho chặt đi xuống. Nó quả quyết giơ tay chém xuống, một chút đem tự mình trên cổ đầu người cho chém đứt. Chém đứt đầu lâu nó, huyết lăn tăn trên cổ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại một lần nữa sinh trưởng một viên đầu nhỏ sọ. Đầu lâu kia tràn đầy máu tươi, gương mặt dữ tợn hung ác, lại vô cùng phẫn nộ, ta lột da của ngươi. Nó đường đường đại nguyệt vị hậu kỳ hải yêu, yêu hoàng tử hộ vệ, lại bị một cái nho nhỏ nhân tộc cho ám toán. Bất quá, nó không cách nào lập tức đuổi theo, trên ngực đồng dạng nhiễm có hàng loạt tử vong thần huyết. Bất đắc dĩ, chỉ có thể trước xử lý ngực, đem chọn khối ngực đều cắt đi. Trong đó đau đớn, không cần nói cũng biết. Thấy mắt cá lao giả bị tập kích, hai vị khác đại nguyệt vị hậu kỳ hải yêu tộc cường giả nhau nhau đứng dậy, tức giận hiện hiện. Từ đầu đến cuối đạm mạc cửu hoàng tử, hàn ý bao trùm khuôn mặt, nó vô vương tỏa nắm tay, bản hoàng tử, thật là quá thiện lương. Nó không giết một người, đối phương lại ám toán nó hộ pháp, tạo thành đối phương trọng thương. Trên mặt sát ý hiện hiện, hư nhẹ nói, tốt bản hoàng tử như các ngươi mong muốn. Nó vung tay háo bảo, giết sạch, một tên cũng không để lại. Nghe vậy, ở trên đảo chúng sinh thần sắc đều biến. Lâm lang đảo chủ vừa tức vừa gấp, muốn cầu tình, nhưng san hô trên còn lại 7 vị cao thủ, đã bay thấp xuống tới chuẩn bị động thủ. Chuyện cho tới bây giờ, đã không thể vãn hồi. Hạ Khinh Trần A Hạ Khinh Trần, ngươi là Lâm lang đảo tội nhân. Lâm lang đảo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hô lớn, tất cả mọi người nghe lệnh, nhập vực sâu. Kỳ thật, Lâm lang đảo phòng phạm hải yêu tộc, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ bố trí cảnh cáo niết khí mà thôi. Trăm ngàn năm qua, bọn hắn chế tạo một cái tuyệt đối an toàn phòng ngự chi địa. Đó chính là vực sâu. Nhân gian đế mộ hòn đảo nhỏ này lơ lửng đi lên về sau, dưới mặt đất trở lại to lớn vực sâu. Ngoại nhân chỉ biết là, trong vực sâu nguyệt hoa sung túc, là nhân gian đế mộ bên ngoài, nhất là thượng giai chỗ tu luyện. Nhưng lại không biết, nơi đó đã sớm bị cải tạo trở thành đặc thù phòng ngự chỗ. Ai còn dám dừng lại? Nhao nhao hướng về vực sâu phi nước đại. May mắn bọn hắn là trên nhân gian đế mộ, khoảng cách vực sâu cũng không xa, mà hải yêu tộc cao thủ vẹn vẹn chỉ có 7 cái, số lượng có hạn. Bởi vậy, tuyệt đại đa số người đều có cơ hội đào thoát. Chúng nhân hóa thành chim thú tứ tán, tranh nhau chen lấn đảo vong. Hạ Khinh Trần thì hỗn tại trong đám người, hắn không có hướng ra bên ngoài vực sâu mà đi, mà là ngược dòng hướng về nhân gian đế mộ trung ương phi nước đại. Người chạy trốn nơi đâu? Đã bị chọc giận mắt cá lao giả, khóa chặt Hạ Khinh Trần, một đường gầm thét đuổi theo. Siêu siêu siêu. Bởi vì thụ thương nguyên nhân, mắt cá lao giả thân pháp rõ ràng hạ xuống một bậc, không cách nào trước tiên đuổi kịp Hạ Khinh Trần. Hai người một truy một chụp, cấp tốc đi vào nhân gian đế mộ trung ương, dạ miệng đại đế đế lăng, miệng đế lăng. Nhân tộc tiểu xuất sinh, ngươi ám toán lao phu, bước ta chặt đầu trọng sinh, lao phu không phải lột da của ngươi, đem ngươi cho cá ăn không thể mắt cá lao giả khí thế hùng hổ. Hạ Khinh Trần nếu như không nghe thấy, một đường vọt tới miệng đế lăng trước mộ bia. Hắn tiến lên chính là hung hăng một quyền, oanh kích trên mộ bia. Dạ miệng đại đế tàn linh, từng âm thầm đã nói với Hạ Khinh Trần, làm trợ giúp tìm kiếm được truyền thừa đại giới, nó mộ bia bên trong có lưu một kiện đồ trọng yếu. Hiện tại hy vọng duy nhất chính là, đã đụng chạm đến thần mình cảnh giới dạ miệng đại đế, vật lưu lại, là có thể diệt địch vô thượng lợi khí. Nếu không, Hạ Khinh Trần chết chắc. Rầm rầm. Mộ bia lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số hòn đá nhỏ. Trong đó một cái màu đen bao vải dầu bao lấy đồ vật, kẹp ở một đám hòn đá nhỏ bên trong đồng thời cút ra đây. Hạ Khinh Trần lập tức xoay người đem nhặt lên, mở ra xem xét, lập tức một mảnh cười khổ. Bên trong căn bản không phải cái gì lợi khí, hoặc là lưu lại lực lượng khổng lồ, mà là một chương đặc thù da lông luyện chế mà thành địa đồ. Dạ miệng đại đế A. Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ thở dài, cầm địa đồ quay người, trực diện đánh tới mắt cá lao giả. Hiện tại muốn trốn đã trễ rồi. Nhưng, ngay tại Hạ Khinh Trần chuẩn bị nhận mệnh thời điểm, mắt cá lao giả đột nhiên phanh lại bước chân, giật mình nói, thần đạo đồ. Hả? Hạ Khinh Trần không khỏi cầm lên địa đồ nhìn thoáng qua, phía trên địa đồ siêu siêu vẹo vẹo, nhìn như rất bình thường. Trước mắt mắt cá lao giả, làm sao xác nhận đây là thần đạo đồ? Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần phát hiện chương này da lông tựa hồ không đơn giản, ngón tay một túm phía dưới, vậy mà cảm giác được một tia dòng điện từ da lông bên trong xung ra, đem hung hăng đâm một cái. Đại Nhật đỉnh phong yêu thú da lông. Hạ Khinh Trần ngửi ngửi, phát hiện còn có một tia nước biển mùi tanh. Không hề nghi ngờ, chương này da lông, đến từ hải yêu tộc con nào đó Đại Nhật đỉnh phong yêu thú. Rất có thể là một đời nào đó yêu hoàng gia lông. Đây cũng là vì sao, mắt cá lao giả có thể một chút nhận ra địa đồ lai lịch nguyên nhân. Ngươi muốn? Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, không bằng chúng ta làm một vụ giao dịch. Hắn lấy ra đại diễn kiếm, điểm tại gia lông trung ương, ngươi tha ta một mạng, thần đạo đồ cho ngươi, như thế nào? Mắt cá lao giả trong ánh mắt, thiêu đốt lên nồng đậm kích động cùng vô cùng khát vọng. Thân là đại nguyệt vị đỉnh phong, nó sớm đã hỉ nộ không lộ mới đúng, thất thố như vậy, có thể thấy được đối thần đạo đồ vạn phần khát vọng. Không thế nào mắt cá ánh mắt của lão giả, không còn có rời đi địa đồ mảy may, nó cười lạnh lắc đầu, giết người, địa đồ hay là của ta, mà lại, không có người thứ hai biết nó tồn tại. Chỉ là thuận tay sự tình, tại sao muốn lưu lại một cái người biết chuyện? Cho mình vô cùng vô tận thai họa ngầm đâu. Cái này nhân tộc người trẻ tuổi, thực sự quá đơn thuần. Nếu như cự tuyệt, cái kia, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được thần đạo đồ. Hạ Khinh Trần mũi kiếm điểm tại trên địa đồ. Mắt cá lao giả ha ha mỉm cười, ngươi thanh kiếm kia, không phá hư được địa đồ. Thật sao? Vậy ta đổi một vật Hạ Khinh Trần lại lấy ra một viên cầu, hướng về địa đồ đập tới. Chương 1531, liên hoàn cạm bẫy. Nhìn thấy vật này, mắt cá lao giả mí mắt hung hăng nhảy một cái, theo bản năng lui lại, hắn vội vàng đưa tay, chậm rãi. Thế gian hẳn không có nhiều ít tử vong thần huyết không thể ăn mòn đồ vật. Hải yêu hoàng gia lông cũng không thể. Đem đồ cho ta, thả ngươi một đầu sinh lộ. Mắt cá lao giả cũng có thuộc về mình tư tâm. Nếu là có thể đạt được thần đạo đồ, có lẽ hắn có cơ hội thành tựu nhật cảnh tu vi. Bởi như vậy, liền không cần lại đi theo cửu hoàng tử, ủy khuất làm một cái hộ pháp, mà là có thể trở thành trấn nhiếp một phương vương tộc thủ lĩnh. Cho nên, thần đạo đồ vô luận như thế nào phải lấy được tay. Ta nhìn rất ngu ngốc sao. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, đồ đưa cho ngươi thời khắc, chính là ta tử vong thời điểm. Hắn cũng sẽ không đem tính mạng của mình, gửi hy vọng ở mắt cá lao giả thủ thành tín hay không. Vậy ngươi muốn như thế nào? Mắt cá lao giả hơi không kiên nhẫn, không kịp chờ đợi muốn lấy được. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, chờ ta an toàn tiến vào vực sâu, lại giao cho ngươi không muộn. Không có khả năng mắt cá lao giả quả quyết cự tuyệt, chờ ngươi trốn đi, sẽ còn ngoan ngoan giao cho ta. Hạ Khinh Trần kiên trì nói, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem nó ở trước mặt ngươi bị hủy diệt. Mắt cá lao giả lấy âm lanh ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Nó trong mắt, Hạ Khinh Trần thật không bằng một con côn trùng, nhưng, dạng này một cái côn trùng, vậy mà tại uy hiếp chính mình. Như vậy đi, ta lui một bước. Hạ Khinh Trần nói, ta đến Thương Hải bên trên, rời đi Lâm Lang đảo. Chờ ta rời đi ngoài vạn dặm, ngươi lại đuổi theo, khi đó, ta sẽ đem thần đạo đồ đặt ở phải qua đường một cái các đảo bên trên. Chờ ngươi cầm tới thần đạo đồ lúc, ta nghĩ, ta đã đi xa, có thể sống mệnh, mà ngươi cũng có thể cầm tới thuộc về mình thần đạo đồ. Chỉ có như vậy, mới có thể lưỡng toàn kỳ mỹ. Mắt cá lao giả tâm động. Nó mắt cá đi lòng vòng, xác định có thể thực hiện về sau. Rốt cục chậm rãi gật đầu, có thể, nhưng là phải nhanh. Nó truy sát Hạ Khinh Trần lâu đi không về, cửu hoàng tử nhất định sinh nghi. Tốt Hạ Khinh Trần lúc này nắm nuốt thần đạo đồ chạy trốn tới bên bờ biển. Mắt cá lao giả hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lưu tại trên bờ biển, nhìn chăm chú lên Hạ Khinh Trần ngự kiếm rời đi Lâm Lang đảo, lái vào mênh mông Thương Hải. Nó yên lặng đếm thời gian một nén nhang về sau, mắt cá bỗng nhiên mở ra. Ánh mắt kia bên trong, tất cả đều là xâm nhiên cười lạnh, ngu xuẩn Thương Hải là ta hải yêu tộc địa bàn, ngươi chạy trốn tới trên biển, coi là liền có thể thoát khỏi ta truy sát. Cái kia, sẽ để cho ngươi chết được càng nhanh. Nó làm sao có thể thả Hạ Khinh Trần một ngựa đâu. Vừa đến, cựu hoàng tử yêu cầu kiếm cùng kiếm phổ, nó nhất định phải giao nộp. Thứ hai, Hạ Khinh Trần biết thần đạo đồ, phải chết. Bất luận phương diện nào đi nữa, Hạ Khinh Trần đều không có sống tiếp lý do. Nó thả người nhảy lên, nhảy vào Thương Hải bên trong, trong miệng phát ra kỳ quái tiếng kêu, phụ cận loài cá, lại tất cả đều ánh mắt ngốc trệ, nghe theo điều khiển bơi về phía bốn phương tám hướng, tìm kiếm Hạ Khinh Trần tung tích. Không lâu sau đó, mắt cá lao giả liền xác định Hạ Khinh Trần đi hướng, lập tức điên cuồng đuổi theo. Vạn dặm về sau, một tòa thổ ra mặt nước các đảo đập vào mi mắt. Khiến mắt cá lao giả mừng rỡ chính là, các đảo bên trên, vậy mà thật sự có một quyển bị thạch đầu đè ép địa đồ. Nhìn từ xa đi, đích thật là thần đạo đồ. Ha ha ha, thật là ngây thơ đây này. Mắt cá lao giả ánh mắt khóa chặt đông phương. Từ bầy cá dò tới tin tức, Hạ Khinh Trần một đường hướng đông phương mà đi. Cố gắng chạy đi, lúc lao phu đuổi kịp người. Đưa ngươi rút gân lột ra mắt cá lao giả cười lạnh một tiếng, nhảy lên các đảo, đá bay thạch đầu, liền xoay người nhặt quyển trụ. Nhưng lại tại nó muốn nhặt lên sát na. Phía trước cách đó không xa trong biển sâu, đột nhiên một trận bọt nước khuấy động. Một đạo màu đen ô quang, không có dấu hiệu nào xông phá mặt nước, đánh về phía mắt cá lao giả. Cái sau sắc mặt biến hóa, vô ý thức muốn bỏ chạy, lấy thân pháp, tránh né một kích này không khó. Nhưng, nó do dự sát na. Nó rời đi dễ dàng, nhưng chương này thần đạo đồ, có lẽ muốn bị ô quang cho hủy diệt. Cho nên khẽ cắn môi, nó trước nhặt lên thần đạo đồ, sau đó xoay người, lấy phía sau lưng của mình tới cứng kháng. Phần lưng, hiện hiện từng mảnh nhỏ đen nhánh phòng ngự lân phiến. Vâng! Ô quang, chính là tới từ lặn xuống nước chiến hạm. Chiến hạm bên trong, Nguyệt Minh Châu nghiêng chân, ngồi đang chỉ huy trong đại sảnh, nhếch miệng lên ngọt ngào ý cười, ta cùng Khinh Trần ca ca, thật sự là tâm hữu linh tê đâu. Nguyên lai phát hiện Hạ Khinh Trần bị mắt cá lao giả truy sát, Nguyệt Minh Châu không nói hai lời liền xông hướng Bắc Hải bờ, chuẩn bị vận dụng lặn xuống nước chiến hạm viện trợ. Hạ Khinh Trần chạy trốn trên đường chú ý tới cảnh này, tiện ý biết đến Nguyệt Minh Châu ý đồ. Bởi vậy, chưa từng cùng Nguyệt Minh Châu có bất kỳ nghị tình hôn giới, đem mắt cá lao giả cho dẫn tới. Hai người phối hợp, quả nhiên là vô cùng ăn ý. Ô quang trong nháy mắt mà tới, đánh vào mắt cá lao giả phần lưng. Những cái kia vậy cá phá lệ quỷ dị, không những có thể lực lượng phòng ngự, lại còn có thể hấp thu một bộ phận, chuyển hóa trở thành tự mình. Nó lúc đầu đang thong thả sinh trưởng đầu lâu cùng lồng ngực, mượn nhờ ô quang lực lượng, thế mà tăng tốc sinh trưởng. Cái gì? Nguyệt Minh Châu hơi kinh hãi. Mắt cá lao giả quỷ dị, có chút vượt quá đoán trước. Chém dụng đầu lâu đều không chết được, nay còn không còn tính, lại còn có thể hấp thu đến từ địch quân công kích, chuyển hóa trở thành tự mình lực lượng. Như thế nghịch thiên thiên phú, có thể so với một ít thần minh huyết mạch ra. Hắc hắc hắc, mắt cá lao giả phát ra khặc khặc âm hiểm cười, các ngươi coi là, lão phu sẽ còn trên lần thứ hai làm sao? Người già thành tinh như hắn, kinh nghiệm phong phú vô cùng, xem xét địa đồ ép trên thạch đầu, liền biết là một cái bẫy. Nó thuận nước đẩy thuyền, chịu một kích, nhờ vào đó khôi phục nhanh hơn thân thể của mình. Như vậy, ngay cả đồng bọn của ngươi, cùng một chỗ diệt đi a, mắt cá lao giả bộc lộ bộ mặt hung ác. Nhưng, chưa tới kịp động thủ, phía sau đột nhiên xuất hiện một trận không gian lưu động. Lập tức, một cánh tay ngọc hung hăng khắc ở sau lưng. Mắt cá lao giả chỉ đề phòng cái thứ nhất cạm bẫy, nhưng lại không biết, cái thứ hai cạm bẫy chờ lấy nó. Không có chút nào phòng bị phía dưới, mắt cá lao giả bị một trưởng vỗ trung tâm bẩn. Đạo lý mà nói, phần lưng có đặc thù lân phiến tồn tại, bất kỳ cái gì tổn thương đều có thể bị hấp thu. Nhưng người này trưởng lực, vậy mà xuyên qua lân phiến, thẳng tới cơ thể trái tim. Hoa! Mắt cá lao giả phun một chút, há miệng phun ra huyết, thân thể cũng lảo đảo không thôi. Nó đột nhiên hướng về, sau xem xét, lại là một vị ngũ thải tóc dài mặt lạnh nữ tử, trên người nó nồng đậm yêu khí, báo trước thân phận, lục địa yêu tướng. Bích La yêu hoàng, chỉ có thể ở trên lục địa xưng là hoàng. Có thể dựa theo hải yêu tộc cấp bậc phân chia, mặt lạnh nữ tử, chỉ có thể coi là yêu tướng mà thôi. Ta cuối cùng phát huy được tác dụng, thật nhàm chán. Bích La bất đắc dĩ nói, là Nguyệt Minh Châu an bài nàng giấu ở âm thầm, chuẩn bị bất trắc. Không nghĩ tới, thật đúng là phát huy được tác dụng. Vừa đột phá yêu tướng, liền dám cùng Lao Phu đối nghịch. Mắt cá Lao giả sát khí nghiêm nghị, nhìn Lao Phu vặn rơi đầu ngươi. Ai ngờ, ngay tại mắt cá Lao giả chịu đựng thương thế, chuẩn bị động thủ thời khắc, dị biến nảy sinh. Nó trong tay thần đạo đồ, lại đột nhiên bốc cháy lên. Nồng đậm thiên hỏa, từ một tia lông tóc lớn nhỏ, cấp tốc hóa thành lửa nóng hừng hực, đem chưa từng phòng bị mắt cá lao giả trong nháy mắt nhóm lửa. Này, mới là Hạ Khinh Trần chân chính cạm bẫy. Chương 1532, tính chết một vị. Mắt cá lao giả có thể nhìn ra, thả địa đồ là cạm bẫy, Hạ Khinh Trần như thế nào lại không biết điểm này. Cho nên, nó cũng tương kế tự kế. Để mắt cá lao giả nghĩ lầm, lặn xuống nước chiến hạm cùng Bích La yêu hoàng mới là cả bẫy, đến mức xem nhẹ khả năng nhất, cũng là chí mạng nhất cả bẫy, thần đạo đồ bản thân. Lửa không làm gì được ta mắt cá lao giả đối với cái này, vẹn vẹn một chút kinh hoàng, ngẫu nhiên liền bảo trì chấn định. Chỉ là thiên hỏa, không gây thương tổn được nó. Nhưng mà sau một khắc, mắt cá lao giả liền sắc mặt kịch biến, điên cuồng đánh ra ngọn lửa trên người, thống khổ gào thét, trong lửa có đồ vật gì? Chỉ gặp, mắt cá lao giả trường kỳ bị thủy ngâm tái nhợt ra thịt, tại xuất hiện cái này đến cái khác điểm đen. Trong miệng nó, không cầm được phun ra màu đen huyết thủy. Các ngươi, làm, cái gì? Mắt cá lao giả thân thể lắc lư, thống khổ mà hỏi. Thẳng đến một bộ lạnh lùng thanh âm, từ phía sau truyền đến, không có gì, cũng chính là tại thiên hỏa bên trong, tăng thêm một giọt tử vong thần huyết mà thôi. Cái kia một tia thiên hỏa, bao vây lấy một giọt tử vong thần huyết ẩn giấu ở địa đồ da lông bên trong. Lúc phát tác, thiên hỏa cấp tốc bộc phát, đem tử vong thần huyết bốc hơi trở thành hơi nước. Trong đó đại bộ phận, đều bị mắt cá lao giả cho hấp thu. Một số nhỏ thì tiến vào trong lỗ chân lông. Tử vong thần huyết tiến vào cơ thể hậu quả có thể nghĩ. Từ ngoại bộ hư thối, nó có thể chặt đầu bảo mệnh. Từ nội bộ bắt đầu hư thối, nó đoạn cái gì? Tự bạo. A, ta giết ngươi! Mắt cá lao giả sát cơ xâm nhiên, ngậm lấy vô biên phẫn nộ phóng tới Hạ Khinh Trần. Nó biết, tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trước khi chết, nhất định phải lôi kéo cái này ám toán hắn tiểu nhân tộc cùng chết. Hạ Khinh Trần đưa tay một chiêu, chín kiếm thế xuất, tạo thành một cái kiếm thể đem hắn bọc lại ở trong đó. Hủy thiên diệt địa hư vô phản tổn thương, đều không phá nổi kiếm thể, huống chi là mắt cá lao giả tay không đâu. Tuyệt vọng lại phẫn nộ đến cực hạn trong công kích, kiếm thể không nhúc nhích tí nào. Trái lại mắt cá lao giả, trên da thịt xuất hiện dày đặc màu đen điểm lấm tấm. Đã nhanh nhanh hóa thành lớn chừng quả đấm hư thối cửa hang. Nó vừa mới mọc ra đầu lâu, lại hư thối rơi. Nương theo công kích càng ngày càng suy yếu, mắt cá lao giả cuối cùng vô lực ghé vào trên thân kiếm. Hư thối đến không sai biệt lắm miệng, phát ra không cam lòng hò hét, ta không cam tâm đây này. Dù sao ai có thể nghĩ tới, đường đường một cái hải yêu tộc đại nguyệt vị hậu kỳ cường giả, lại bị một cái nhân loại nho nhỏ ám toán đến chết đâu. Nhưng dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, lâm vào vĩnh cửu hắc ám. Phốc, thân thể rốt cuộc không chịu nổi tử vong thần huyết ăn mòn, hóa thành một cục thịt bùn rơi vào thương hải bên trong, đem mảng lớn hải vực nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Ấm vang, kiếm thể tách ra, Hạ Khinh Trần từ trong đó ra. Ngắm nhìn trên mặt biển trôi nổi thịt nát, thản nhiên nói, tham lam hại chết người đây này. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần dư quang liếc về, chậm chậm đắm chìm thịt nát bên trong, lại có một viên hư thối hơn phân nửa đàn trâu. Thú đan. Hạ Khinh Trần đưa tay một chiều, cách không đem bắt lại, sau đó run rơi phía trên lưu lại yếu ớt thần huyết. Cái gọi là thú đan, là nguyện cảnh yêu thú mới có thể ngưng kết mà thành tinh hoa. Cũng như nhân loại có nguyệt đan, yêu thú cũng có chứa đựng lực lượng chỗ, đó chính là thú đan. Đại nguyệt vị đỉnh phong thú đan, nghe nói tại xa xôi thần quốc, cũng rất đáng tiền. Bích La mặt không chút thay đổi nói. Hạ Khinh Trần đương nhiên biết, cho nên, không chút khách khí đem thu hồi. Sau đó, Hạ Khinh Trần đem phiêu phù ở trên mặt biển thần đạo đồ nhặt lên, thổi thổi phía trên lưu lại với nước, nói. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vạn cổ không ngoài như vậy. Vẫy tay một cái, đồng dạng đem cho thu hồi, chờ có thời gian lại đến nghiên cứu này đồ. Khinh Trần ca ca lặn xuống nước chiến hạm nổi lên, Nguyệt Minh Châu thanh tú động lòng người nói, chúng ta cao chạy xa bay đi, để Lâm Lang đảo cùng hải yêu tộc đánh cho người chết ta sống. Hạ Khinh Trần trầm mặc phiến hứa, hỏi, Trung Vân Vương đâu? Hoàng gia chủ. Dạ gia chủ cùng rất nhiều đại lục đồng bạn đâu. Ta gặp nạn lúc, bọn hắn đều ngăn tại ta trước người, bây giờ bọn hắn gặp nạn, ta có thể nào? Nhưng hắn không có nói tiếp, bởi vì Nguyệt Minh Châu tại một mặt giống như cười mà không phải cười màu sắc. Lặn xuống nước chiến hạm đỉnh chót, dâng lên một cái kỳ quái niết khí. Vật này, Hạ Khinh Trần đã từng nhìn qua, là một loại bắn ra niết khí, có thể chớp mắt phát xạ cực xa khoảng cách. Chính là dùng cho chạy trốn. Khinh Trần ca ca, chuẩn bị xong chưa? Nguyệt Minh Châu dẫn đầu nhảy vào đi. Nàng cưới này niết khí, dĩ nhiên không phải muốn chạy trốn đi nơi nào, mà là muốn bắn ra về vực sâu. Minh Châu, ngươi Hạ Khinh Trần giật mình, không phải nói cao chạy xa bay sao? Nguyệt Minh Châu nghịch ngợm thẻ lưỡi, ta là ngày đầu tiên nhận biết Khinh Trần ca ca sao? Biết rõ Hạ Khinh Trần làm người Nguyệt Minh Châu, sao lại thật muốn Hạ Khinh Trần vứt bỏ đại lục người mà không để ý đâu? Nàng, bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi nha, đến lúc nào rồi rồi? Hạ Khinh Trần tức giận, nhưng lập tức cười một tiếng nhảy vào. Nguyệt Minh Châu khanh khách một tiếng, rất hưởng thụ trêu cợt Hạ Khinh Trần cảm giác, nàng hỏi, Khinh Trần ca ca có chú ý? Cứ như vậy bắn ra trở về, bọn hắn là dê vào miệng cọp. Chỉ dựa vào hai người tu vi, có thể cứu được ai? Đương nhiên nếu chuẩn bị đi trở về, Hạ Khinh Trần tự nhiên có nắm chắc. Đi! Vượt sâu! Nơi đây đã máu chảy thành sông. Hải yêu tộc chỉ dựa vào mấy vị cao thủ, liền đem không ít chạy trốn tới nơi đây người, giết đến thi thể khắp nơi trên đất. Nhưng, đây cũng không phải là bọn hắn tận lực kết quả, mà là tác động đến bố trí. Lâm Lang đảo chủ, một đám thượng tôn, cộng thêm đại lục một phương cường giả, thủ vững tại vực sâu lối vào, trước hết để cho những người còn lại đi vào trước, bọn hắn bọc hầu. Lực lượng so sánh bên trên, tự nhiên là san hô trên bảy đại cao thủ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Lâm Lang đảo chủ, một người độc chiến hai cái đồng tu vì tầng thứ hải yêu tộc, cực kỳ nguy hiểm. Hắn đã bị cái kia rong biển mũ, sinh ra xúc tu hải yêu rút được cánh tay phải, toàn bộ cánh tay đã hoàn toàn đông kết trở thành tảng băng, không cách nào động đậy. Chỉ có thể dựa vào một tay, cùng hai cái cùng dai gian nan đối kháng. Hoàng gia chủ, dạ gia chủ, hai vị đại nguyệt vị cường giả, liên hợp Trung Vân Vương, cùng một đám thượng tôn, gian nan chống lại bốn vị Trung Nguyệt vị Trung kỳ hộ vệ. Dù vậy, bọn hắn như cũ liên tục bại lui. Vô ý ở giữa buộc phát sóng xung kích, tạo thành không ít hướng cửa vào trốn người thương vong. San hô bên trên. Cửu hoàng tử bất mãn nói, quá chậm. Hắn tay trái nâng cầm lên, tay phải nhẹ nhàng điểm tại vương tọa trên lan can, để bản hoàng tử giúp các ngươi một tay. Nó màu băng lam ngộng ảo hai mắt, đồng nhiên phóng xuất ra sáng chói màu lam nhạt ba quang. Cái kia ba quang, nếu như ánh nắng, từ trên xuống dưới bao phủ. Ngay tại ác chiến bên trong Lâm Lang đảo chủ, nhìn thấy màu lam ba quang sát na, lập tức cảm thấy ánh mắt một trận mê mang, tinh thần xuất hiện nghiêm trọng hoảng hốt. Cao thủ ở giữa, sát na định sinh tử, huống chi là hoảng hốt. Hai vị hải yêu liên thủ xuất kích, quán xuyên Lâm Lang đảo chủ ngực trái. Nơi đó, là trái tim nơi chỗ hiểm. Lâm Lang đảo chủ bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, lại vì thì đã muộn, hắn lảo đảo lui lại, rốt cục không vững vàng rơi xuống dưới vực sâu. Hoàng gia chủ cùng dạ gia chủ cùng Trung Vân Vương bọn người, nhao nhao nhận lấy màu lam ba quang ảnh hưởng. Không hẹn mà cùng xuất hiện tinh thần ảo giác. Này, chính là hải yêu tộc am hiểu nhất thiên phú, mê huyễn. Chỉ bất quá, bình thường đều là một đối một mới có hiệu, mà lại chỉ có thể ảnh hưởng đồng cấp trở xuống. Cựu hoàng tử bởi vì là hoàng tộc thân phận, mới có thể không khác biệt công kích toàn trường địch nhân. Có tương trợ, hiện trường cục diện thiên về một bên. Nhân tộc cường giả xuất hiện đại diện tích thương vong, vượt sâu cửa vào, mắt thấy là phải bị hải yêu tộc chiếm cứ. Một khi như thế, người bên ngoài trốn không đi vào, muốn bị giết sạch. Người ở bên trong ra không được, muốn bị bắt rùa trong hũ giết sạch. Vào thời khắc này, Hạ Khinh Trần sáng sủa thanh âm, bao hàm thiên địa chính khí vọt tới, dừng tay. Chương 1533, mở sinh lộ. Cửu hoàng tử nghiêng mắt nhìn lại, xa xa thoáng nhìn Hạ Khinh Trần thân ảnh, trong ánh mắt buộc lộ một tia kinh ngạc. Mắt cá lao giả không phải truy sát Hạ Khinh Trần đi sao? Làm sao hắn còn sống, mắt cá lao giả lại không biết tung tích? Bất quá, không có quan hệ. Đổi một người giết chính là. Ngươi để cho ta dừng tay, ta liền dừng tay. Cửu hoàng tử tựa ở vương tọa bên trên, khịt mũi coi thường. Hắn cửu hoàng tử, là chịu người điều động sao? Hạ Khinh Trần xa xa đi tới, hắn không sợ hãi không hoảng hốt, không tệ, ta để ngươi dừng tay, nhất định phải dừng tay. Không đợi cửu hoàng tử lên tiếng, Hạ Khinh Trần từ sau lưng lấy ra một gốc cánh tay dài màu bạc thần kỳ cây, ở giữa thấp thoáng lấy một viên chưa thành thục trái cây màu vàng óng. Cây nhỏ dưới đáy, có một đoàn bao vây lấy gốc rễ nguyên thủy bùn đất, cam đoan cây nhỏ móc ra sau tạm thời sẽ không chết héo. Cửu hoàng tử hứng hở quét tới, nhưng cái nhìn này khiến cho sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân thể vụt một chút đứng lên, ánh mắt băng hàn vô cùng. Ngươi lại đem nó móc ra rồi. Để xuống cho ta lập tức. Hạ Khinh Trần khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Hải Yêu hoàng tộc huy động nhân lực giá lâm, cũng chiếm lấy Lâm Lang đảo, cái gọi là cầu gì hơn. Thương hải nội ngoại, tất cả tài nguyên cộng lại, chỉ sợ đều không đủ vị này cựu hoàng tử một cọng tóc gáy. Nó có thể cầu, chỉ có một dạng đồ vật. Miện đế lang dưới. Cái kia không biết người nào trồng ngân nhật thánh trúc, kết xuất trái cây ngân nhật thánh quả, có thể khiến đại nguyệt vị cường giả tối đỉnh, một hơi đột phá nhật cảnh. Này, mới là Hải Yêu tộc cửu hoàng tử chuyên trình trước nguyên nhân. Chỉ là nó không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần vô ý bên trong phát hiện nó tồn tại. Hiện tại càng đem giữ tại ở trong tay. Xuy, một đoàn thiên hỏa tại Hạ Khinh Trần bàn tay thiêu đốt mà lên. Đem ngân nhật thánh trúc bao vây lại, cho nên, ngươi là dừng tay đâu, vẫn là không dừng tay. Cửu hoàng tử đột nhiên vô bên cạnh thân san hô, mảng lớn san hô bị đập thành phấn vụn, ngươi đang uy hiếp ta. Hắn sắc mặt băng hàn đến dọa người, một đôi màu băng lam con mắt, càng là tràn ngập lanh khốc. Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi, hơi hợt nói, uy hiếp ngươi thì sao? Vụt! Thiên hỏa đống nhiên tăng vọt. Đem ngân nhật thánh trúc lá cây thiêu đốt đến bắt đầu ố vàng. Cửu hoàng tử xem ở nhãn lực, đau ở trong lòng. Ngân nhật thánh trúc có trên một đại yêu hoàng tử thần đạo đồ bên trong đạt được hạt giống, tìm ra Lâm Lang đảo cái này cổ lao võ đạo phồn hoa di địa gieo xuống. Tính toán thời gian, lại có mấy tháng liền thành thục. Cho nên cửu hoàng tử đến đây, chờ đợi kỳ thành chín, cũng hái xuống. Lưu cho tự mình không lâu sau đó nhật cảnh đột phá sử dụng. Cho dù là to như vậy Thương Hải, nghĩ đột phá nhật cảnh, cũng khó như lên trời. Tất cả đều cần nhờ người kỳ ngộ. Từ trước hoàng tử công chúa, đều chỉ không đủ một thành có thể đột phá nhật cảnh. Ngươi là bức ta, nhất định phải giết chết ngươi a. Cửu hoàng tử ánh mắt uy hiếp bên trong càng sâu. Hạ Khinh Trần cười nhạt một tiếng. Nói thật giống như ta buông xuống nó, ngươi liền không giết ta cũng như thế. Chính là bởi vì bị đuổi giết đến cùng đường mặt lộ, Hạ Khinh Trần mới có thể động ngân nhật thánh trúc suy nghĩ. Hạ lệnh đi, ta Hải Yêu cửu hoàng tử. Hạ Khinh Trần lòng bàn tay thiên hỏa, tiếp tục tăng vọt. Lần này, rốt cục đem ngân nhật thánh trúc lá cây thiêu đến khô héo. Tất cả đều dừng tay cửu hoàng tử trong lòng căng thẳng, lạnh giọng hạ lệnh. Hạ Khinh Trần cũng chậm rãi thu liễm thiên hỏa, đem khống chế tại không làm thương hại ngân nhật thánh trúc, nhưng lại đem bao trùm trạng thái. Như cần, hắn có thể trong nháy mắt đem ngân nhật thánh trúc đốt thành cho bụi. Lúc này mới nghe lời sao Hạ Khinh Trần nói, mạng của chúng ta có thể không sánh bằng ngươi bảo bối ngân nhật thánh trúc một chiếc lá, đúng hay không? Cửu hoàng tử mặt tâm trầm, buông xuống ngân nhật thánh trúc, có bao xa lăn bao xa. Ý là, dùng ngân nhật thánh trúc đổi Hạ Khinh Trần mệnh. Ngươi không có tư cách nói chuyện. Hạ Khinh Trần không sợ đi tới, quyền chủ động trong tay ta, dựa theo mệnh lệnh của ta làm việc. Để ngươi người, toàn bộ rút khỏi trong phạm vi tầm mắt, nhớ kỹ, là toàn bộ nếu có một người lưu lại, đừng trách ta hủy đi nó. Bảy vị cao thủ vây tới. Vị kia có xúc tu láo giả, âm trầm nói, cửu hoàng tử. Lão phu có nắm chắc, thành công đoạt lấy ngân nhật thánh trúc. Mai rùa lão giả cũng nói, cầm lại nó, dễ như trở bàn tay. Vậy mà uy hiếp Hải Yêu hoàng tử, thật là sống đến không kiên nhẫn. Nói xong, hai cái đại nguyệt vị đỉnh phong cường giả, liền dịch bước tiến lên. Sao liệu cửu hoàng tử bình tĩnh gương mặt lạnh lùng vừa quát, các ngươi lô thai điếc. Không nghe thấy hắn. Tất cả đều lui ra. A. Hai vị lão giả lấy làm kinh hãi, bọn hắn phải hướng một người trẻ tuổi tộc thỏa hiệp sao? Chúng ta có nắm chắc xúc tu lão giả không cam lòng nói. Cửu hoàng tử lạnh lùng nói, đối một cái tinh thần lực phá lệ cường đại người mà nói, các ngươi nắm chắc, tương đương với số 0. Nguyên lai sớm tại vừa rồi, cửu hoàng tử liền âm thầm vận dụng tự mình mê huyễn thiên phú, ý đồ khiến Hạ Khinh Trần phân thần. Nhưng kết quả khiến cửu hoàng tử thất vọng. Hạ Khinh Trần không chút nào thụ ảnh hưởng. Tinh thần lực đã cường đại đến cực đoan tình trạng. Xúc tu lão giả cùng mai rùa lão giả cái gọi là nắm chắc, chính là hải yêu tộc mê huyễn thiên phú. Nhưng, thân là hoàng tử nó đều không thể có hiệu quả, liền không nói đến nó hai người. Lui ra cửu hoàng tử lạnh lùng nói, nó không chế san hô, hướng về hậu phương chậm rãi thối lui, bảy vị cao thủ theo sát phía sau. Ngươi gọi Hạ Khinh Trần đúng không? Cửu hoàng tử hư lạnh nói, tốt, nhớ kỹ ngươi. Cái thứ nhất để cho ta thỏa hiệp nhân tộc. Nhưng, ngươi đồng dạng nhớ kỹ cho ta, Ngân Nhật Thánh Trúc có chút tổn thương, bản hoàng tử, huyết tẩy ngươi lục trầm di quốc cửu hoàng tử phát ra mãnh liệt uy hiếp. Trong miệng nó cái gọi là lục trầm di quốc, hẳn là thương hải hải yêu tộc, đối với đại lục cùng lâm lang đảo gọi chung. Có lẽ ngàn năm trước, đại lục cùng lâm lang đảo là nối thành một thể vô biên rộng lớn võ đạo phồn vinh chi địa. Chỉ vì thiên địa kịch biến, thương hải tăng điển. Phần lớn đại lục, chìm vào đáy biển, phát sinh thần châu lục trầm đại tai nạn. Còn lại một phần nhỏ đại lục, chính là bây giờ tam cảnh chi địa cùng huyền cô hải ngoại lâm lang đảo. Nếu nói người khác huyết tẩy lục trầm di quốc, sẽ chỉ xem như trò cười đối đãi. Có thể ra từ cửu hoàng tử miệng, thì không thể nghi ngờ, nó thật có thể làm đến. Thậm chí không cần tự thân xuất mã. Chỉ cần một cái mệnh lệnh, liền có hải yêu vương tộc dốc hết toàn lực, đem lục trầm di quốc huyết tẩy đến sạch sẽ. San hô chậm rãi rời đi, biến mất tại tầm mắt. Nhưng, cũng không thật rời đi, mà là tại bờ biển chờ đợi. Hạ Khinh Trần thần sắc ngưng trọng lên, việc này xử lý vô ý, liên lụy chính là toàn bộ đại lục. An bài trước tất cả mọi người lui vào vực sâu lại nói. Hạ Khinh Trần nói. Dòng dã nửa ngày sau, lâm lang đảo trên dưới cư dân, bên ngoài đến phường thị, bên trong đến trang viên khu biệt thự, tất cả đều từ bỏ tự mình ốc xá, chạy đến vực sâu tị nạn. Hạ Khinh Trần cái cuối cùng đi vào. Mở ra canh thanh cửu huyền trận phụ trách thủ hộ trận pháp chính là kết thúc trừng phạt, đến đây gấp rút tiếp viện hai người thủ mộ. Hán tử trước đến nay là vực sâu khán thủ giả. Gặp Hạ Khinh Trần tiến đến. Hắn hiệu lệnh dưới, mấy cái ngươi tại khác biệt phương vị nhân viên, bóp ẩn tàng tại vách núi treo leo bên trong cơ quan. Lập tức, từng mảnh nhỏ chùm sáng từ các phương phong tới, đan xen vào nhau, hình thành một tấm lưới hình, đem vượt sâu cùng ngoại giới ngăn cách. Chương 1534, hy sinh bản thân. Trận pháp đã mở ra, hiện tại bắt đầu, chỉ được phép vào, không cho phép ra. Hai người thủ mộ ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, liền mặt không thay đổi rời đi. Trong khi là người cùng trên một chiếc thuyền, bọn hắn là hoàn mỹ tiếp tục nội đấu. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc dò xét một phen canh thanh cửu huyền trận, nghĩ không ra, lâm lang đảo còn có thể bố trí loại này trận pháp đại năng. Canh thanh cửu huyền trận cũng không phải cái gì tiểu trận pháp, mà là nguồn gốc từ một mảnh trận pháp chi thần, chuyển cho nhân gian đỉnh cấp trận pháp. Mặc dù, bởi vì bị giới hạn bày trận người thực lực, trận này chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy năng. Có thể chống đỡ ngăn trở nhật cảnh cường giả công kích, không hề khó khăn. Có nó tại, hoàn toàn chính xác không ngờ lo lắng hải yêu hoàng tử. Hắn đi vào vực sâu tận cùng dưới đáy, bên trong đã kín người hết chỗ, 3 bước một người, 10 bước một doanh. Khắp nơi đều là đến đây tị nạn người, bọn hắn mặt hiện chán nản cùng bất an. Hoàn toàn không biết tương lai nên như thế nào. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, cau mày, trường kỳ trốn ở nơi đây, tuyệt không phải kế lâu dài. Bọn hắn luôn có lương thực đoạn tuyệt một ngày. Hạ công tử, đảo chủ tỉnh. Tam thủ mộ nhân vội vàng chạy đến, nói, hắn muốn gặp ngươi. Hạ Khinh Trần trầm ngâm, nói, dẫn đường. Không lâu sau đó, một tòa tới gần hồ nước đại doanh trướng. Bao quát lâm lang đảo chủ ở bên trong, hoàng gia chủ, dạ gia chủ các loại thụ thương cường giả, đều ở bên trong nắm chặt thời gian chữa thương. Trong đó Lâm Lang đảo chủ thương thế nặng nhất, bên trái lồng ngực bị xúc tu lão giả đánh xuyên qua một cái lỗ máu. Nơi đó hẳn là trái tim chỗ. Nhưng, hắn lại như kỳ tích không có chết. Hạ công tử không cần kinh ngạc, lão phu trời sinh trái tim dị vị, thường nhân sinh ở lồng ngực bên trái, nhưng, ta lại là bên phải bên cạnh. Lâm Lang đảo chủ sắc mặt cứ việc tái nhợt, tinh khí thần vẫn còn tốt. Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, ngươi còn sống, tự nhiên tốt nhất. Thay cái thời điểm, Lâm Lang đảo chủ chết được thê thảm đến đâu, hắn đều không quan tâm chút nào. Nhưng bây giờ, hắn còn không thể chết. Tại chỗ lấy ra tự mình luyện chế chữa thương bí dược, giao cho ở đây đám người về sau, hỏi, các ngươi có dự định sao? Lâm Lang đảo chủ một bên bó thuốc, vừa nói, này, chính là ta mời ngươi tới ý tứ. Chúng ta, nghĩ hỏi thăm một chút hạ công tử ý tứ. Đường đường Lâm Lang đảo chủ, uy chấn thương hải nội ngoại đỉnh cao nhất cường giả, lại hướng Hạ Khinh Trần thỉnh giáo sống còn đại sự. Hạ Khinh Trần ôm cánh tay mà đứng, trong ánh mắt lộ ra nhàn nhạt lạnh lùng, ngươi không phải đã có chú ý sao? Trọng yếu như vậy sự tình, bọn hắn sao lại thật đem tất cả hy vọng đều ký thác cho Hạ Khinh Trần? Chỉ sợ sớm đã vụng trộm nghĩ qua, trong lòng có quyết đoán. Mời Hạ Khinh Trần đến, lại cố ý hỏi thăm ý kiến của hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, là quyết định của bọn hắn rất khó khăn Hạ Khinh Trần. Bọn hắn lo lắng Hạ Khinh Trần cự tuyệt, cho nên giả ý hỏi thăm ý kiến của hắn, để hắn tham dự vào, cuối cùng từ từ nói phục hắn. Nghe vậy, Lâm Lang đảo chủ khuôn mặt tái nhợt, có chút cứng ngắc lại một chút. Hắn nhìn chăm chú lên Hạ Khinh Trần đôi mắt, đột nhiên cảm giác được, ánh mắt của hắn thâm thúy tuân lệnh hắn vị này sống trên trăm năm lão quái vật, đều cảm thấy không hiểu phát lạnh. Này, thật là một đôi thiếu niên hẳn là có con mắt sao? Trong lòng, phát ra vấn đề này. Hoàng gia chủ cũng nhìn ra trong đó không giống bình thường, như thế sinh tử đại sự, Lâm Lang đảo chủ sẽ thực tình thỉnh giáo một cái văn bối. Đảo chủ, ngươi có đề nghị gì, không ngại nói ra mọi người cùng nhau tham khảo, bây giờ thời khắc, thực sự không cần thiết lại lẫn nhau tính kế. Hoàng gia chủ nói ngay vào điểm chính. Lâm Lang đảo chủ trầm mặc một trận, ánh mắt kiên định, nói, tốt cái kia, lão phu đã nói. Hắn nhìn về phía Hạ Khinh Trần, Lâm Lang đảo trên dưới, tất cả mọi người an nguy, tất cả đều hệ tại Hạ công tử một thân một người. Đại lục một phương người, có loại dự cảm không tốt. Chỉ sợ, sau đó phải nói, tuyệt không phải cái gì tốt kế hoạch. Tiếp tục. Hạ Khinh Trần phong khinh vân đạm nói. Lâm Lang đảo chủ đạo, tay ngươi cầm ngân nhật thánh trúc, là hải yêu hoàng tử chân chính mục tiêu. Ta hy vọng, ngươi lưu tại vực sâu, thẳng đến chúng ta tất cả đều rút lui. Nói bóng gió, Hạ Khinh Trần bộc hầu. Không được Trung Vân Vương tại chỗ phản đối, đây là đem Hạ Khinh Trần hướng trong hố lửa đẩy. Hoàng gia chủ cũng tức giận nói, Lâm Lang đảo chủ ngươi không nên quên, Lâm Lang đảo trên dưới có thể tránh thoát một kiếp, là ai công lao? Dạ gia chủ cũng phản đối, Hạ công tử vốn đã đào tẩu, chuyên gấp trở về cứu chúng ta, lại rơi đến chịu chết hạ chàng. Chẳng lẽ đảo chủ không cảm thấy thất vọng đau khổ sao? Không chỉ đại lục người, liền ngay cả Lâm Lang đảo người, đều hiếm thấy lên tiếng. Đảo chủ, này đề nghị thiếu sót. Tam thủ mộ nhân trầm giọng nói, chúng ta đều đi, Hạ công tử còn có đường sống sao? Chỉ còn hắn một người. Lấy cái gì chạy ra hải yêu hoàng tử trả thù? Lôi ba thượng tôn cũng nói, đại thủ mộ nhân, khẩn cầu nghĩ lại. Mời đảo chủ nghĩ lại. Rất nhiều người đều phát ra thanh âm của mình. Không vì cái gì khác, chỉ vì, bọn hắn thiếu Hạ Khinh Trần một cái mạng. Lâm Lang đảo chủ cúi thấp đầu, mỏi mệt nói, chẳng lẽ, các ngươi còn có còn lại biện pháp sao? Không chiếm được ngân nhật thánh trúc. Hải yêu hoàng tộc sẽ thả bọn hắn rời đi Lâm Lang đảo. Chỉ sợ vừa rời đi vực sâu, liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Coi như miễn cưỡng rời đi Lâm Lang đảo, đến Thương Hải bên trên, vẫn như cũ là cửu tử nhất sinh, Thương Hải, thế nhưng là hải yêu tộc địa bàn. Chúng nhân một trận trầm mặc. Địa thế còn mạnh hơn người, nếu có lựa chọn, Lâm Lang đảo chủ cũng sẽ không như thế. Lâm Lang đảo chủ nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần, nói, Hạ công tử, lão phu biết này rất làm ngươi khó xử. Sao liệu, Hạ Khinh Trần lại thái độ khác thường, cười ha ha, ta không làm khó dễ bởi vì ngươi cùng ta nghĩ, là cùng một loại phương pháp. A, Lâm Lang đảo chủ giật mình không thôi. Hắn trong dự liệu, Hạ Khinh Trần có ba loại phản ứng. Một, lạnh lùng cự tuyệt, cũng thống mạ hắn vong ân phụ nghĩa. Hai, kiên quyết phản đối, cũng đem ngân nhật thánh trúc ném đi, ai nguyện ý bản thân hy sinh để ai đi. Tam, như gió thoảng bên tai. Thế nhưng là, làm hắn vội vàng không kịp chuẩn bị chính là, Hạ Khinh Trần thế mà, đáp ứng. Đáp ứng. Lâm Lang đảo chủ trong lúc nhất thời đầu óc đều chưa kịp phản ứng, sững sờ nhìn xem Hạ Khinh Trần. Hoàng gia chủ bọn người đồng dạng sửng sốt, không kịp phản ứng về sau, vội vàng nói, ngươi hồ đồ a. Hắn đứng lên, nắm chặt Hạ Khinh Trần hai vai, ngươi nếu là chết ở chỗ này, mẹ ngươi làm sao bây giờ? Phụ thân ngươi làm sao bây giờ? Thân là ông ngoại, hắn làm sao dễ dàng tha thứ ngoại tôn của mình lưu lại chịu chết, hy sinh chính mình? Hạ Khinh Trần cười nhạt một tiếng, ta nếu quyết định trở về, cũng không chỉ là vẹn vẹn để các ngươi trốn vào vực sâu, mà là muốn dẫn các ngươi an toàn rời đi. Mà muốn các ngươi an toàn rời đi, ngoại trừ ta bọc hậu, lấy ngân nhật thánh trúc làm uy hiếp bên ngoài, không còn cách nào khác. Hoàng gia chủ đạo, thế nhưng là, hắn thực sự đau lòng, ngoại tôn của mình cứ như vậy hy sinh hết. Không có gì có thể là. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói thật, đảo chủ kế hoạch so ta trong dự liệu còn tốt hơn một chút. Ta vốn cho rằng, hắn khả năng đem ta bán cho Hải Yêu Hoàng tử, để đổi lấy hắn rộng lượng đâu. Nghe vậy, Lâm Lang đảo chủ quả quyết nói, tuyệt đối không thể lao phu như thế nào ra này hạ sách. Nhưng trong thanh âm, hoàn toàn không có bình tĩnh của ngày xưa bình tĩnh, lộ ra một tia không nói ra được chỗ dạ. Chương 1535, chính là ăn cướp. Cái này hạ sách, hắn thật đúng là nghĩ tới. Nếu như Hạ Khinh Trần khăng khăng không theo, tự nhiên là dùng sức mạnh, đem đưa cho Hải Yêu Hoàng tử. Dù sao, Hải Yêu Hoàng tử hạ lệnh giết sạch toàn đảo căn nguyên chính là Hạ Khinh Trần. Bởi vì hắn cự tuyệt giao ra kiếm trận của mình, mới rước lấy Hải Yêu Hoàng tử bất mãn, thu nhận đồ sát lệnh. Chỉ bất quá, đây quả thật là hạ sách. Bởi vì giao ra Hạ Khinh Trần về sau, Hải Yêu Hoàng tử cũng không chắc chắn sẽ dơ cao đánh khẽ. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể làm như thế. Cũng may Hạ Khinh Trần lòng mang đại lục, tình nguyện hy sinh chính mình, cũng phải cứu vớt bọn họ. Cái này khiến Lâm Lang đảo chủ yên tâm đồng thời, lại không thể không từ đáy lòng cảm thán. Không luận võ đạo, đơn thuần nhân phẩm, Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác hất ra đế quy nhất 100 đầu đường phố. Tuy nhiên Hạ Khinh Trần lên tiếng lần nữa, ta, là có điều kiện. Lâm Lang đảo chủ không ngạc nhiên chút nào, nói, cứ việc nói bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta đều cứ việc làm đến. Hạ Khinh Trần làm ra hy sinh lớn như thế, có yêu cầu không thể bình thường hơn được. Thứ nhất, đại lục người ưu tiên rời đi. Lâm Lang đảo chủ đều không hỏi thăm còn lại người thủ mộ cùng cường giả ý tứ, quả quyết nói, đáp ứng. Hạ Khinh Trần vốn là hướng về phía đại lục nhân tài trở về nghị cách cứu viện, để bọn hắn đi trước không gì đáng trách. Trong lòng của hắn cũng là một rộng, vốn cho rằng Hạ Khinh Trần nói lên ý kiến, sẽ làm cho người khó mà tiếp nhận, không nghĩ tới càng như thế đơn giản. Thứ hai, Lâm Lang đảo hiện hữu tài nguyên, hơn 90% đều giao cho ta, làm cứu các ngươi hồi báo. Hắn hạ mô cứu đại lục người có thể, nhưng cứu Lâm Lang đảo người, vậy thì không phải là bạch cứu. Cái gì? 90%? Mấy vị người thủ mộ cùng thượng tôn nhóm cùng nhau kinh hô. Nhất là Huyền Chân thượng tôn, nổi trận lôi đình, ngươi tại sao không đi đoạn? 90%, cái kia ý vị cái gì biết đạo sao? Ý vị bọn hắn nhiều năm tân tân khổ khổ tích lũy nội tình, tuyệt đại bộ phận đều muốn bị Hạ Khinh Trần lấy đi. Thế này sao lại là cắt thịt của bọn hắn, rõ ràng là cắt mệnh căn của bọn hắn. Ngươi tùy tiện muốn một điểm, ý tứ một chút không được sao? Về phần ác như vậy sao? Quá tham lam đi. Lâm Lang đảo quần tình xúc động phẫn nộ, cả người tài lộ như giết người phụ mẫu. Hạ Khinh Trần móc sạch bọn hắn suốt đời chín thành tài phú, nào chỉ là giết người phụ mẫu, quả thực là giết bọn hắn tổ tông 18 đời, há có thể không khai hận. Lâm Lang đảo chủ thực sự không hề nghĩ tới, Hạ Khinh Trần càng như thế sư tử há mồm. Hạ công tử, yêu cầu này không khỏi quá mức a. Chín thành, thực sự quá nhiều. Mà lại không phải người nào đó chín thành, mà là toàn bộ Lâm Lang đảo tất cả tài nguyên chín thành. Các ngươi nếu không đồng ý, vậy liền tự mình ra ngoài. Hạ Khinh Trần nói, hạ mỗi chỉ bảo đảm đại lục một phương, các ngươi sống hay chết, không làm cam đoan. Chỉ cần nói cho Hải Yêu hoàng tử, tự mình chỉ yêu cầu đại lục một phương sống sót, mặc kệ Lâm Lang đảo dân chúng chết sống, kết quả sẽ như thế nào, có thể nghĩ. Trung Vân Vương hai mắt tỏa sáng, Trấn Thanh nói, không nguyện ý đúng không? Đi nếu cảm thấy mình mệnh so vật ngoài thân trọng yếu, vậy thì bồi lấy các ngươi tài vật chết ở chỗ này à? Phẫn nộ chúng nhân, vẫn như cũ tức giận bất bình hò hét. Hạ Khinh Trần, ngươi không thể dạng này, chỉ cứu đại lục người, vì cái gì không cứu chúng ta? Hạ Khinh Trần nghe vậy, xoay người, mặt hướng bọn hắn, lang quát to hỏi. Tại sao muốn cứu các ngươi? Các ngươi là đối ta có ân, vẫn là đối ta có huệ? Là cùng ta hữu tình, vẫn là cùng ta có nghĩa? Là tại ta thụ bất công đối đại lúc, giúp ta nói chuyện qua, vẫn là tại ta nguy nan lúc, đứng ra qua? Ta hạ mỗ, một không thiếu các ngươi, hai cùng các ngươi không quen, lại dựa vào cái gì muốn cứu các ngươi? Trên đời, chỉ có một loại người sẽ không cầu hồi báo, không hỏi nỗ lực nghĩa vụ cứu các ngươi, đó chính là các ngươi cha mẹ. Nhưng rất đáng tiếc, ta không phải là của các ngươi cha. Liên tiếp hỏi lại, bác bỏ đến bọn hắn á khẩu không trả lời được. Bọn hắn từng cái nhìn như thiên tư hơn người, nhưng kỳ thật tất cả đều là tâm trí không thành thục cự anh. Gặp được khó khăn, liền đúng lý hợp tình yêu cầu người khác nghĩa vụ cứu vớt hắn. Hạ Khinh Trần, không quen bọn hắn thói hư tật xấu. Thế nhưng là, nhằm vào ngươi cũng không phải chúng ta, ngươi tìm những cái kia đối ngươi bất công, đối ngươi chế tạo kẻ nguy hiểm à, giận chó đánh mèo chúng ta làm gì nha? Cự anh chính là cự anh, Hạ Khinh Trần, bọn hắn một câu đều không nghe thấy trong lòng đi. Hạ Khinh Trần trịch địa hữu thanh quát hỏi, vậy ngươi nhưng có phản đối những cái kia bất công, chống cự những cái kia nguy hiểm? Các ngươi không có. Các ngươi chỉ là đứng ngoài quan sát trầm mặc. Nếu lựa chọn đứng ngoài quan sát trầm mặc, cái kia dựa vào cái gì các ngươi gặp nạn lúc, ta liền không thể đứng ngoài quan sát trầm mặc, mà cái gì muốn xông pha khói lửa cứu các ngươi? Các ngươi là làm bằng vàng, là thiên chi kiêu tử, vẫn là cửu thiên chân long. Vẫn là ta hạ mẫu người liền phải thấp các ngươi nhất đẳng. Luận thân phận tôn quý, hắn Hạ Khinh Trần là một cảnh chi chủ. Luận thiên chi kiêu tử, hắn Hạ Khinh Trần là thiên cổ thứ nhất thiên kiêu. Luận cửu thiên chân long, hắn Hạ Khinh Trần cái á đương đại thời không, bao trùm cùng thế hệ hết thể cùng thế hệ. Bọn hắn tại Hạ Khinh Trần trước mặt, ở đâu ra mê chi cảm giác ưu việt. Lời trói thai, câu câu đâm tâm. Cha hỏi nữ tử, mặt đỏ tới mang thai, ấp úng không phản bác được. Hạ Khinh Trần lạnh lùng đảo mắt bọn hắn, nói, chờ một chút. Ta đem liệt ra một chương Lâm Lang đảo danh sách, trên danh sách người, có thể miễn trừ nghị cách cứu viện phí tổn. Tuy nói Lâm Lang đảo tuyệt đại đa số người cũng không bằng gì, nhưng vẫn là có chút cũng không tệ lắm người. Tỷ như Đông Nguyên Đế Chủ, Cốc Bát Thông, Tư Đồ Phong, cùng trở thành Lâm Lang đảo một thành viên Hạ Hầu Lao Tổ bọn người, cứu bọn họ, Hạ Khinh Trần đương nhiên cam tâm tình nguyện. Những người còn lại, tất cả đều nộp lên trên thân không gian niết khí, từ ta rút đi trong đó chín thành. Nếu như không muốn, xin cứ tự nhiên, hạ mỗ tuyệt không cầu cứu các ngươi. Hắn chém đinh chặt sát, hoàn toàn không dung lượng. Mấy vị người thủ mộ tiến lên tới trò chuyện, hy vọng dàn xếp một hai, ít cho một điểm phí tổn, nhưng tất cả đều mặt đỏ bột tử thô trở về. Hạ Khinh Trần hoàn toàn bất cận nhân tình, không hề nhượng bộ chút nào đem bọn hắn đề nghị bác bỏ. Các ngươi chỉ có nửa ngày thời gian cân nhắc, nửa ngày về sau, ta sẽ rời đi vực sâu. Hạ Khinh Trần lại lần nữa lên tiếng. Cái gọi là chậm thì sinh biến, rời đi sự tình không dung kéo dài. Ngân Nhật Thánh Trúc rời đi trồng trọt thời gian càng lâu, khô héo khả năng càng cao, cho nên nhất định phải thừa dịp nó còn có sức sống, còn có uy hiếp lực phía trước, đem người đều đưa tiễn. Đoàn người lập tức khủng hoảng, kịch liệt thảo luận. Hạ Khinh Trần rơi vào thanh nhàn, đi vào ngoại giới doanh địa. Hạ huynh Cốc Bát Thông đứng tại một cái xa xôi doanh địa vẫy vây tay. Hạ Khinh Trần đi vào xem xét, phát hiện nằm dưỡng thương Nô Thiên Di. Hắn từ khi cứu trở về sau, liền tại Bạch Vân Sơn Trang bên trong dưỡng thương. Gặp đại nạn, thân là đại quản gia Cốc Bát Thông, không có chỉ lo tự mình đảm mệnh, đem Nô Thiên Di cùng nhau đưa vào vực sâu. Cảm ơn. Hạ Khinh Trần vỗ vỗ bả vai hắn. Cốc Bát Thông hẳn là Lâm Lang đảo thế hệ tuổi trẻ bên trong, số lượng không nhiều đáng tin cậy người, đem xếp vào danh sách không có gì thích hợp bằng. Còn có, viên này cây ta cũng mang đến. Cốc Bát Thông chỉ hướng nơi hẻo lánh, một viên cao cỡ nửa người cây nhỏ. Cây nhỏ toàn thân màu đen nhánh, lá cây thì là hiếm thấy màu trắng. Nguyệt Phượng Tiên Mễ Thụ. Hạ Khinh Trần tiến lên dò xét, hắn kèm chút quên. Bạch Vân Sơn Trang bên trong còn trồng lấy một gốc linh mễ thụ. Chương 1536, toàn đảo đảo vong. Chỉ tiếc, này cây cần ít thì một tháng, nhiều thì ba tháng thời gian mới có thể mở hoa kết quả. Dưới mắt chỉ trồng nửa tháng thời gian, ngay cả nở hoa cũng không kịp. Cũng may Cốc Bát Thông không có quên nó, đem tận gốc mang thổ nhưỡng móc ra, cho mang theo tới. Làm được rất tốt. Hạ Khinh Trần vỗ vỗ bả vai hắn. Cốc Bát Thông lớn chừng hạt đậu con mắt đi lòng vòng, cười tủm tỉm ma sát bàn tay, có ban thưởng không? Hạ Khinh Trần không khỏi bật cười, như ngươi vậy không cần mặt mũi muốn thưởng, thật đúng là không thấy nhiều. Bất quá, Cốc Bát Thông hoàn toàn chính xác lập công lớn. Lo nghĩ, hắn từ không gian niết khí bên trong, lấy ra một hạt màu lam viên châu giao cho hắn, ngươi đạt được chỉ là truyền thừa nhỏ a. Phần này đại truyền thừa, ngươi cố gắng vận dụng, chớ có cô phụ vị kia đế vương. Cốc Bát Thông trừng thẳng mắt, vui ba ba tiếp nhận. Hai tay của hắn cũng bắt đầu giật lên đến, kích động im lặng thứ tự, ta nhỏ cái thân cứu lao ra à, đây chính là đại truyền thừa, vẫn là xếp hạng trước 20 đế vương đại truyền thừa. Không có tiền đồ. Hạ Khinh Trần tức giận nói. Ai ngờ Cốc Bát Thông một chút liền quỳ trên mặt đất, ôm Hạ Khinh Trần ủi. Trang chủ, từ nay về sau ngươi chính là ta cha ruột, ngoại trừ ngươi, ta ai cũng không nhận. Hạ Khinh Trần cái chán toát ra một loạt hát tuyến. Gia hỏa này, da mặt đến cùng dày bao nhiêu, hầu người cha đều nói được. Khu khu. Doanh trướng bên ngoài, một bộ nhẹ giọng hò khan truyền đến. Nhưng gặp đèn chiếu rọi, một cái đầu mang đế vương miệng, thân thể thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Bán trực tiếp ngoài trướng vừa đi mà qua. Cốc Bát Thông đột nhiên một cái cơ linh, vụt một chút đứng lên, vội vàng xoay người chạy ra ngoài. Chỉ nghe xa xa truyền đến Cốc Bát Thông sắp khóc lên đứt quãng giọng điệu. Cha, ngươi nghe ta nói, ta không phải ý tứ kia. Cha, ta sai rồi. Cha, Hạ Khinh Trần khỏe miệng nhẹ nhàng co lại, ngược lại đi vào Nô Thiên Di bên cạnh, thương thế như thế nào? Nô Thiên Di cảm xúc có chút xa xút, hắn chắp tay, ngươi bí dược dùng rất tốt, đã khôi phục được 7-8 phần. Thương thế là khôi phục, nhưng tu vi cùng thần minh huyết mạch lại vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Hắn đời này đều muốn biến thành phế nhân. Đa tạ hạ huynh báo thù cho ta, nghe nói, đế quy nhất bị ngươi đả diệt đến chỉ còn lại có một trái tim. Nô Thiên Di trên mặt rõ ràng nhiều hơn một phần sát thái. Đế quy nhất lọt vào báo ứng, là hắn duy nhất an ủi. Tiếp tục dưỡng thương, tu vi của ngươi cùng thần minh huyết mạch, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hạ Khinh Trần nói. Nói là nói như thế, nhưng khôi phục một người tu vi cùng thần minh huyết mạch, cỡ nào khó khăn. Như hắn có được thần minh chi lực, có lẽ còn rất dễ dàng. Nhưng bây giờ phi thường khó khăn. Phóng nhãn lục trầm di quốc, thậm chí là truyền thuyết kia bên trong thần quốc. Đều chưa chắc có khôi phục chi pháp. Hạ huynh không cần lại vì ta lo lắng, thời gian sẽ san bằng hết thảy. Nô Thiên Di bản thân an ủi. Thời gian, hoàn toàn chính xác sẽ san bằng hết thảy, nhưng, cũng sẽ bao phủ hết thảy. Có lẽ không lâu sau đó, Nô Thiên Di đem ý chí tinh thần sa sút, cuối cùng sa sút tinh thần cả đời. Nhất đại quân sư, hoặc đem triệt để chôn vùi đang cuộn trào lịch sử bụi trần bên trong. Hạ Khinh Trần khen nắm lại quyền, nhớ tới lúc trước lời nói hùng hồn, muốn cùng hắn phân cao thấp, xung kích thần minh cảnh giới Nô Thiên Di. Trong lòng của hắn một trận thất lạc. Con đường võ đạo, lại muốn mất đi một vị người đồng hành sao. Trấn an được Nô Thiên Di, Hạ Khinh Trần rời đi doanh trướng, phát hiện cách đó không xa trong doanh trướng, một cái yểu điệu nữ tử thân ảnh, vội vội vàng vàng vừa đi vừa về ra vào. Nàng chính là Vân Họa Tâm. Màn trướng xốc lên ở giữa, Hạ Khinh Trần thấy được nằm tại trên giường bệnh Tư Mã Trường Không. Hắn hoành xông Trung Nguyệt vị cường giả năng lực kiểm trắc, lấy thất bại chấm dứt, cũng còn rơi vào một thân trọng thương. Bất quá, hắn nhận lấy Lâm Lang đảo người thủ mộ toàn lực cứu chữa, thương thế đã khôi phục được 7-8 phần. Hiện tại tại khoan thai hưởng thụ đến từ Vân Họa Tâm cẩn thận chăm sóc. Hắn lắc đầu, thật không biết Vân Họa Tâm ăn cái gì mê hồn dược. Xoay chuyển ánh mắt, Hạ Khinh Trần trở lại Lâm Lang đảo chủ doanh trướng trước. Trải qua một đoạn thời gian thảo luận, Lâm Lang đảo chi dân, rốt cục phẫn nộ tiếp nhận Hạ Khinh Trần hà khắc yêu cầu, mặc cho hắn sâu xé một đao. Doanh trướng trước, đã có người tay cầm không gian của mình nhất khí, cung cấp Hạ Khinh Trần lấy đi trọn vẹn 9 thành tài phú. Đều xếp thành hàng. Hạ Khinh Trần chuyển đến một trương bàn trà, dù bận vẫn ung dung ngồi, chờ lấy bọn hắn dần dần hơn ngàn, dâng lên không gian của mình nhất khí. Mỗi vạch tới một người không gian niết khí tài phú, Bích La Yêu Hoàng liền cho bọn hắn một chương ẩn chứa nàng đặc biệt yêu khí lệnh bài. Đợi lát nữa dựa vào lệnh bài, phân chia người nào nộp tài phú, nào không có. Như thế, Hạ Khinh Trần bắt đầu trùng trùng điệp điệp thu hoạch hành trình. Kỳ thật đơn thuần tài phú, Hạ Khinh Trần tại miệng đế lăng hạ tìm kiếm được nguyệt mỏ tinh thạch, giá trị liền vượt qua cả tòa Lâm Lang đảo chi cùng còn nhiều hơn. Hắn muốn là Lâm Lang đảo đảo dân trong tay, không thấy nhiều các loại quý hiếm tài nguyên. Cho nên, bên trong các loại tiền, hắn không lấy một xu, chỉ cần các loại thiên địa tài nguyên. Trong vòng nửa ngày, xuống đến người bình thường, lên tới Lâm Lang đảo chủ, tất cả đều bị Hạ Khinh Trần vơ vét một lần. Thu hoạch lớn nhất, tự nhiên là Lâm Lang đảo chủ. Hắn không gian niết khí tài nguyên, quả thực là một tòa bảo khố. So còn lại tất cả mọi người cộng lại còn nhiều hơn. Trong đó, có mấy dạng Hạ Khinh Trần đều có chút động tâm thế gian đỉnh cấp vật liệu. Những tài liệu kia, đặt ở thần quốc đều là khó gặp đồ tốt. Tâm hắn hài lòng đủ vơ vét toàn đảo. Cơ hồ tất cả mọi người nộp lên trên không gian miết khí, chỉ có số ít người ngoại lệ. Trong đó liền bao quát Vũ Hóa Long cùng Nhi Tử Bảo Bối Đế Quý Nhất. Kinh lịch nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chỉ còn lại có trái tim đế quý nhất, không ngoài dự liệu một lần nữa ngưng tụ ra tinh hóa thân thể. Cha con bọn họ, là quả quyết không có khả năng cúi đầu trước Hạ Khinh Trần. Còn lại, còn có cùng loại huyền chân thượng tôn, lương vương chi lưu người, cũng cắn răng gượng trống, kiên quyết không cúi đầu trước Hạ Khinh Trần. Nhìn đồng hồ, Hạ Khinh Trần cất giọng nói, chờ một lát một lát. Hắn thân ảnh lóe lên, đi vào vực sâu cửa ra vào. Lối đi ra nhìn như không người, nhưng Hạ Khinh Trần vẫn là hướng về phía ngoài không khí nói, ra đi. Nơi đó bình tĩnh sau khi, đột nhiên xuất hiện một trận gợn sóng. Không gian một trận nếp hốn, san hô lại lần nữa hiện hiện. Không ngoài dự liệu, bọn hắn căn bản không có đi, mà là giả ý đi xa, kỳ thực giấu ở phụ cận, chờ đợi cơ hội. Nghĩ thông suốt muốn ra chịu chết rồi. Cửu hoàng tử mặt lạnh lùng. Hắn biết, những này nhân tộc không có khả năng một mực tránh trong vực sâu, sớm muộn cũng sẽ ra. Hạ Khinh Trần tại trận pháp phía dưới, không sợ cửu hoàng tử cùng 7 vị thiên hộ pháp uy hiếp, nói, chết, ta không nghĩ, bất quá ngân nhật thánh trúc, ngươi nhất định muốn. Có lời gì, nói cửu hoàng tử nói. Hạ Khinh Trần đi thẳng vào vấn đề, thả người của ta, ta lưu tại cuối cùng, đem ngân nhật thánh trúc trả lại cho ngươi. Cửu hoàng tử trầm mặc thật lâu, Đang muốn trả lời, Hạ Khinh Trần lại nói, mặt khác, ngươi bảy cái thiên hộ pháp, không nên rời bỏ ta ánh mắt. Hắn lo lắng, cửu hoàng tử mặt ngoài đáp ứng, vụng trộm lại điều động thiên hộ pháp truy sát. Có thể. Cửu hoàng tử trong mắt dị mang lấp lóe, nói, điều kiện tiên quyết là, mau chóng. Nó phá lệ lo lắng ngân nhật thánh trúc tình trạng, nếu là khô héo, vậy liền quá đáng tiếc. Chương 1537, nội gian hiện hiện. Ta so ngươi càng muốn mau mau. Hạ Khinh Trần vây vây tay, hoàng gia chủ, dạ gia chủ, Trung Vân Vương cùng cổ thiên ngân bốn người tiến lên, rời đi trận pháp, đến vực sâu bên ngoài. Cửu hoàng tử coi như không khí, mặc cho bọn hắn rời đi, không có chút nào điều động người truy sát ý tứ. Ngân Nhật Thánh Trúc trong tay Hạ Khinh Trần một ngày, nó liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại nó trong lòng, không cần thiết vì nhiều giẫm chết mấy con kiến, ảnh hưởng Ngân Nhật Thánh Trúc được mất. Thấy bọn hắn bình an rời đi, người phía sau tất cả đều kích động lên. Phương pháp này quả nhiên có hiệu quả. 100 người một tổ, theo thứ tự từng nhóm rời đi vực sâu, nhanh Hạ Khinh Trần nói. Bích La Yêu Hoàng thì đứng tại lối vào, dần dần liếc nhìn cầm trong tay nàng lệnh bài người. Phàm là có giả tạo lệnh bài người, lập tức bị bắt được. Hoặc là bổ giao nộp trừng phạt tính 10 thành tài phú, hoặc là liền lăn về dưới vực sâu, không cho phép nhận Hạ Khinh Trần che chở. Rất nhiều ý đồ lừa dối quá con người, đều cắn chặt răng, cắt thịt đem suốt đời tích xúc tất cả đều giao cho Hạ Khinh Trần, đạt được rời đi danh lệch. Cứ như vậy, chúng nhân đâu vào đấy từng nhóm rời đi. Đầu tiên là đại lục một phương, bọn hắn lộ hàng về sau mới là lâm lang đảo một phương. Thời gian một chút đi qua, khẩn trương có thứ tự chuyển di bên trong, lâm lang đảo phần lớn người đều đã chuyển di, cưỡi các loại niết khí hoặc là thuyền rời đi lâm lang đảo. Còn thừa lại không đủ 3.000 người, vẫn tại xếp hàng tiếp tục. Đám tiếp theo Hạ Khinh Trần nói, 100 người tiến lên, trong đó có lấy lâm lang đảo chủ cầm đầu người thủ mộ, còn có hơn 10 vị thượng tôn, càng có lâm lang đảo rất nhiều thiên kiêu. Nhờ ngươi, đi ngang qua Hạ Khinh Trần, lâm lang đảo chủ ôm quyền nói. Cuối cùng lưu lại Hạ Khinh Trần, hẳn không có đường sống có thể nói, trừ phi vĩnh viễn không rời đi trận pháp. Nhưng, bọn hắn tất cả đều rút khỏi, mất đi người vì điều khiển. Trận pháp lại có thể duy trì bao lâu đâu. Nhiều lắm là một ngày một đêm. Đi thôi. Hạ Khinh Trần một tay cầm ngân nhật thánh trúc, một tay lấy thiên hỏa đem bà phủ. Tùy thời cảnh cáo cửu hoàng tử, không nên khinh cử vọng động. Nay một nhóm lâm lang đảo hạch tâm thành viên, lần lượt đi ngang qua Hạ Khinh Trần, đi ra vực sâu. Tư Mã Trường không tại Vân Hỏa Tâm nâng đỡ, đi lại tập tễnh đi ngang qua Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần, có cơ hội, chúng ta phân cao thấp. Tư Mã Trưởng không nghiêng mặt qua, lạnh lùng nói. Hạ Khinh Trần ánh mắt đều chẳng muốn rời, thản nhiên nói, ngươi không có tư cách. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy có chút cổ quái. Tư Mã Trưởng không ngay cả đế quy nhất 1/10 đều không kịp, thế nào dũng khí cùng thứ nhất so sánh. Dưới tình huống bình thường, Tư Mã Trưởng không căn bản sẽ không nói như thế. Chứ phi, hắn là không nói chuyện tìm lời nói, cố ý chuyển di Hạ Khinh Trần chú ý. Hạ Khinh Trần trong nháy mắt tỉnh táo, mà Tư Mã Trường không, lại cũng tại khẩn yếu nhất trước mắt, đột nhiên hướng Hạ Khinh Trần xuất thủ. Hắn há mồm phun một cái, một ngụm băng vụ phun về phía Hạ Khinh Trần mặt. Đồng thời đưa tay cướp đoạt Hạ Khinh Trần trong tay ngân nhật thánh trúc. Xuất thủ đột nhiên, đơn giản khiến người ta khó mà phòng bị. Ai có thể nghĩ tới, sẽ có người cướp đoạt việc quan hệ tính mạng của bọn họ ngân nhật thánh trúc. Cũng may Hạ Khinh Trần kịp thời tỉnh táo, há mồm phun một cái, một đoàn thiên hỏa từ trong miệng phun ra, đem băng vụ kịp thời hóa giải. Cùng lúc đó, nắm chặt ngân nhật thánh trúc bàn tay, hướng phía bên phải xê dịch, tránh đi Tư Mã Trưởng không một chảo. Dị thương cử động, dẫn tới khó khăn lắm rời đi trận pháp lâm lang đảo chủ bọn người chú ý. Nhao nhao quay đầu kính sợ, Tư Mã Trường không, ngươi làm gì? Như thế khẩn yếu trước mắt, hắn cướp đoạt ngân nhật thánh trúc, không khỏi quá không tìm thường. Lâm lang đảo chủ sau đó lại chú ý tới một màn, vội vàng nói, Hạ Khinh Trần, cẩn thận phía bên phải. Hạ Khinh Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, không còn kịp nữa phản ứng, trong tay chính là không còn. Ngân Nhật Thánh Trúc, bị người đoạt đi. Nghiêng mắt xem xét, lại là Vân Hỏa Tâm. Nàng bưng lấy Ngân Nhật Thánh Trúc, nhanh chóng lướt đến, cùng Tư Mã Trưởng không đứng chung một chỗ, cũng đem Ngân Nhật Thánh Trúc đưa cho hắn, ngọt ngào nói, Tư Mã Đại Ca, ta giúp ngươi lấy được. Ngươi điên rồi. Phía sau Hàn Hướng Đông, cảm thấy Vân Hỏa Tâm đơn giản không thể nói lý. Cốc Bát Thông một mặt kinh ngạc, đây là Vân Tiên Tử sao? Hiện tại Vân Hỏa Tâm, quá kỳ quái. Lúc nào gặp qua nàng vì lấy lòng một cái nam nhân, như thế mất lý trí. Sáng suốt Tư Mã Trưởng không thích hợp, lại còn hoàn toàn không có quay lại nhìn trợ giúp hắn. Tư Mã Trưởng không đứng tại vực sâu lối ra, ước lượng lấy tới tay Ngân Nhật Thánh Trúc, tuấn lãng dung nhan, tràn đầy được như ý mỉm cười. Ha ha, thật sự là một đám người ngu xuẩn tộc đâu. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt cuồng biến. Bất luận là Lâm Lang đảo chủ, vẫn là mọi người bên trong, tất cả đều biến sắc. Tư Mã Trường Không, chẳng lẽ là ai cùng nhân tộc xen lẫn trong cùng một chỗ? Đúng là mệ thật. Tư Mã Trường Không hé miệng, phun ra một viên màu lam thạch đầu. Anh Tuấn vô cùng dung mạo, cao lớn nhân tộc thân thể, lại bỗng nhiên biến hóa. Tấm kia khiến nữ nhân đều ghen tị khuôn mặt anh Tuấn, thế mà biến thành một trương u ám, che kín nếp vốn cùng chất nhầy, như là con cóc đồng dạng xấu xí chi mặt. Ngũ con lõm, miệng mũi bên trong có chất lỏng màu đen. Thứ chi ngắn nhỏ, toàn thân phát ra nồng đậm tanh hôi. Nó ngay cả hóa hình yêu thú cũng không tính là, hoàn toàn là xấu xí tới cực điểm hải yêu. Càng làm cho người ta buồn nôn chính là, Vân Hỏa Tâm lại hoàn toàn chưa từng phát giác được, vẫn như cũ đứng tại nó bên cạnh, cũng ném lấy mê luyến ánh mắt. Đồ đần đều nhìn ra, Vân Hỏa Tâm tâm trí đã bị đối phương khống chế lại. Khó trách, Vân Hỏa Tâm rất nhiều biểu hiện càng ngày càng khác thường, thậm chí tâm tình đều đại biến. Nguyên lai đúng là bị hải yêu cho khống chế. Nhất làm bọn hắn chấn kinh, lại không thể nào tiếp thu được chính là, trong lòng bọn họ bên trong thứ nhất thiên kiêu Tư Mã Trường Không, lại là hải yêu tộc nội gian. Này, quả thực là thạch phá kinh thiên lời đồn xấu. Lâm Lang đảo vun trồng thứ nhất thiên kiêu, lại là hải yêu tộc. Bất quá, nghi ngờ của bọn hắn rốt cục giải khai. Vì cái gì hải yêu hoàng tử bọn người, có thể không chướng ngại chút nào xuyên qua bờ biển cảnh báo niết khí, bây giờ nghĩ đến, chính là từ hải ngoại trở về Tư Mã Trường Không gây nên a. Chân chính Tư Mã Trường Không, rất có thể tại Tây Cương trở về trên đường, tao ngộ bất trắc. Bị cái này kỳ lạ hải yêu ngụy trang, cũng lấy thân phận lừa dối tiến đến. Nhân tộc chính là xuẩn, nhiều người như vậy, thời gian dài như vậy, thế mà đều không có người phát giác dị thường của ta. Xấu xí hải yêu nhếch miệng cười nói, lộ ra một loạt sắc bén răng nanh. Không đối Tây Huyên Man Nhi cái kia lão bà ngược lại là phát hiện. Xấu xí hải yêu vớt ve Vân Hỏa Tâm tóc, cười tủm tỉm nói, ta khống chế Vân Hỏa Tâm, người khác không phát hiện được, nhưng làm Vân Hỏa Tâm sư tôn, làm người thân cận nhất của nàng, trước tiên liền phát giác không đúng. Sau đó hoài nghi đến ta, cũng đoán ra thân phận ta. Bất quá, cái này lão bà rất âm hiểm, nàng không dám đắc tội chúng ta hải yêu tộc, cho nên, liền cho Hạ Khinh Trần một viên có thể phá vỡ ta mê viễn thuật huyết đề thạch. Hy vọng Hạ Khinh Trần có thể phát hiện được ta thân phận chân thật, đem đồ nhi cấp cứu ra ma trưởng. Kể từ đó, nàng cũng không dùng đến tội hải yêu tộc, lại có thể tìm về đồ nhi, còn có thể mượn nhờ chúng ta hải yêu tộc lực lượng ngoại trừ Hạ Khinh Trần. Có thể xưng một cục đá hạ bà con chim A. Hạ Khinh Trần lấy ra huyết đề thạch, trong lòng giật mình. Khó trách đối có địch ý Tây Huyên Man Nhi, đột nhiên tại Tư Mã Trưởng Không trước mặt, đối nhiệt tình càng thêm, thậm chí còn ở trước mặt gả Vân Hỏa Tâm cho hắn, bước lên hắn cùng Tư Mã Trưởng Không ở giữa mâu thuẫn. Đồng thời, cho này mai huyết đề thạch. Khi đó Hạ Khinh Trần đã cảm thấy, sư xuất khác thường tất có yêu. Vốn cho rằng, là Tây Huyên Man Nhi cố ý mượn Tư Mã Trưởng Không tay giáo huấn chính mình. Hiện tại xem ra, vẫn là quá coi thường cái này lão bà tâm kế. thế mà tính được sâu như vậy. Chương 1538, nói nhảm quá nhiều. Hạ Khinh Trần đánh giá Tư Mã Trường Không, trên thân thể chỗ nào nhìn thấy trọng thương tàn ngân đâu. Ngươi là giả vờ tại Trung Nguyệt vị năng lực kiểm trắc bên trong bị thương nặng a? Hạ Khinh Trần nói. Hạ Yêu cười hắc hắc, nói nhảm điểm này kiểm trắc, có thể bị thương ta. Nó bàn chân hướng mặt đất giẫm một cái, đại diện tích cầu thang đổ sụp. Một cước này chi huy, tuyệt đối đạt đến nhân tộc Trung Nguyệt vị cấp bậc. Ta bất quá là muốn tránh miễn bị hoài nghi mà thôi. Hải Yêu Dương Dương đắc ý nói, dù sao các ngươi nhân tộc truyền thừa, là sẽ không cho chúng ta Hải Yêu tộc. Chúng nhân giật mình. Bọn hắn có lẽ khó mà phát giác được giả Tư Mã Trường Không thân phận chân thật, nhưng đế vương chi linh nhóm, hẳn là có cảm ứng. Nếu nó tham gia Long Nguyên Đế Hội, là tuyệt đối sẽ không có đế vương đưa tặng truyền thừa. Nhưng Lâm Lang đảo thứ nhất thiên tiêu, ngay cả một cái đế vương truyền thừa nhỏ cũng không chiếm được, người thủ mộ nhóm, sao lại không sinh nghi? Cho nên nó thuận nước đẩy thuyền, làm bộ thụ thương, không cách nào tham gia Long Nguyên Đế Hội. Hạ Khinh Trần mắt nhìn Vân Họa Tâm, nàng một cái truyền thừa đều không có đạt được, chắc hẳn cũng là bởi vì duyên cớ của ngươi. Rất nhiều người đều tại kỳ quái, vì sao đã từng tham gia qua một lần Long Nguyên Đế Hội, tùy tiện liền có thể đạt được tam phần truyền thừa nhỏ. Di Độc lần này tham gia, một phần truyền thừa đều không. Nguyên lai, là nàng nhận Hải Yêu khống chế, trên người có thuộc về Hải Yêu ấn ký, vừa mới bị rất nhiều đế vương chi linh bài trừ tại truyền thừa bên ngoài. Hắc hắc, xem như thế đi. Hải Yêu cười đắc ý, cười tủm tỉm ôm Vân Họa Tâm bả vai. Như vậy, tạm biệt, Ngân Nhật Thánh Trúc cùng các ngươi nhân tộc mỹ nữ. Ta tất cả đều thu nhận. Hải Yêu cười đến dị thương đắc ý, loại này đem tất cả nhân tộc đều đùa bỡn tại vỗ tay bên trong cảm giác, thực sự quá mỹ diệu. Nhưng, Hạ Khinh Trần lại thản nhiên nói, không biết ngươi có nghe hay không qua nhân tộc một câu. Lời gì? Hải Yêu một bên cười, một bên lui lại ra vực sâu trận pháp. Thứ nhất cái chân, đã bước ra ngoài. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Hả? Hải Yêu trong lòng một cái lộ bộ, đột nhiên ý thức được không ổn, đột nhiên co lại thân hướng sau lưng lối ra thối lui. Chỉ cần mặt khác một cước, hắn liền có thể thành công đẩy ra vực sâu. Đáng tiếc, một cước này rốt cuộc không rời ra. Bởi vì nó trái tim chỗ, truyền đến một cỗ khoan tim mà lạnh buốt đâm nhói. Túi đầu nhìn lại, một thanh màu xanh biếc dao găm ngắn, cắm sâu vào lồng ngực, đâm xuyên trái tim. Nắm chặt chủy thủ bàn tay, trắng non như ngọc, giống như tơ lụa đồng dạng bóng loáng. Chủ nhân của nó, chính là bị Hải Yêu khống chế lại tâm trí Vân Họa Tâm. Thời khắc này Vân Họa Tâm, mặt lạnh như xương, hai con ngươi đều là phẫn nộ sát cơ. Nàng lạnh lùng nghiêng mắt xem ra, ta hầu hạ đến dễ chịu sao. Ngươi Hải Yêu kinh ngạc nhìn qua Vân Họa Tâm. Đầy mắt đều là không tin màu sắc. Rõ ràng, nữ nhân này đã bị khống chế được ngoan ngoãn. Vì sao lại? Đông nhiên, hắn nhìn về phía Hạ Khinh Trần, đột nhiên minh bạch câu kia cái gọi là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều là có ý gì? Là ngươi? Làm Hải Yêu suy đoán, cũng không dám tin tưởng. Vì cái gì hắn có thể tại không có chút nào tiếp xúc điều kiện tiên quyết, giải khai Vân Họa Tâm tâm thần khống chế? Hắn không tin, là bởi vì hắn cũng không hiểu, Hạ Khinh Trần là dạng gì tồn tại. Tiến vào Vân Họa Tâm thế giới tinh thần bên trong, phá vỡ tinh thần của nàng không chế, tại một vị ngày xưa thần vương tàn hồn mà nói, độ khó cũng không lớn. Nếu như Hải Yêu biết Hạ Khinh Trần không thích ồn ào làm người, có lẽ, sẽ phát giác được, Hạ Khinh Trần kiên nhẫn cùng nói nhảm dị thường. Nghỉ ngơi đi. Hạ Khinh Trần tiến lên một bước. Đem gần như tử vong Hải Yêu thi thể cho đã bay. Trong tay Ngân Nhật Thánh Trúc rời khỏi tay, Vân Họa Tâm kịp thời đem tiếp được, để tránh bay ra vượt sâu trận pháp. Ngân Nhật Thánh Trúc một lần nữa rơi vào nhân tộc chi thủ. Trận pháp bên ngoài, không cách nào lại lần đi vào Lâm Lang đảo chúng nhân một viên nhảy đến trong cổ họng tâm, rốt cục buông ra. Thật sự là nghìn cân treo sợi tóc ga. Nguy hiểm thật. Trái lại trên san hô cửu hoàng tử, sắc mặt rét lạnh mấy phần. Tăng thêm nó, ngươi đã giết ta hải yêu tộc hai vị đại yêu. Thanh âm hắn trầm xuống, lộ ra xâm nhiên sắc cơ. Mắt cá lao giả lâu ra chưa về, chắc hẳn bọn hắn đã đoán được, nó đã bỏ mình. Các ngươi giết nhân tộc, chỉ nhiều không ít. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói. Cửu hoàng tử nhắm mắt lại, nói, muốn rời khỏi liền mau chóng, bản hoàng tử, kiên nhẫn sắp hao hết. Hạ Khinh Trần phất phất tay, để những người còn lại tiếp tục chuyển di. Hắn thì đến Vân Họa Tâm trước mặt, nói, cho ta đi. Vân Họa Tâm đã khôi phục thần trí, nhưng trước đây sở tác sở vi ký ức, cũng không đại biểu mất đi, tương phản, nhớ kỹ rất tinh tường. Hồi tưởng lại mình đã bị hải yêu mê hoặc, như bát phụ nhằm vào Hạ Khinh Trần, liền toàn thân như kim đâm. Hạ công tử Vân Họa Tâm môi đỏ rung động, không biết nên từ chỗ nào giải thích. Rõ ràng nàng đối Hạ Khinh Trần có hảo cảm, kết quả, lại biến thành như thế. Không cần giải thích, ta đã hiểu rõ. Hạ Khinh Trần nói, mà lại, ta phải nói xin lỗi ngươi. Không biết bị khống chế tình huống dưới, Hạ Khinh Trần lại nói quá một chút vũ nhục tính. Không không không, là lỗi của ta. Vân Họa Tâm thụ sủng nhược kinh. Chuyện cho tới bây giờ, nàng làm sao dám muốn Hạ Khinh Trần xin lỗi đâu. Rõ ràng là tự mình quá mức trước đây. Không bằng ngươi trước đem Ngân Nhật Thánh Trúc giao cho ta đảm bảo, vật này, vẫn là rất nguy hiểm. Hạ Khinh Trần nói. Vân Họa Tâm vừa mới hiểu được, cuống quýt đem Ngân Nhật Thánh Trúc cho đưa tới, đúng đúng đúng, trả lại cho ngươi. Hạ Khinh Trần đưa tay vừa tiếp xúc với, liền muốn đem cho tiếp được. Thình lình, một bộ lãnh đạo mệnh lệnh truyền đến, đem nó cho ta. Thanh âm kia cứng nhắc mà cứng nhắc, tràn ngập không được xía vào mệnh lệnh giọng điệu. Vân Họa Tâm bản năng bàn tay vừa thu lại, đem Ngân Nhật Thánh Trúc cho thu hồi lại, ánh mắt hướng dưới cầu thang rủ xuống vọng. Chỉ gặp Tây Huyên Man Nhi tại trống quải trượng, chật vật đi tới. Thế mà còn chưa có chết. Hạ Khinh Trần ánh mắt phát lạnh. Hắn thật là có chút ngoài ý muốn. Tây Huyên Man Nhi bị kiếm trận trọng thương, lại bị tử vong thần huyết tổn thương, cuối cùng còn trọng thương qua nữ thi. Hai cái trước không nguy hiểm đến tính mạng, cái sau hẳn là có thể làm cho đau đến không muốn sống a. Phải biết, nữ thi trên thân lưu lại thế nhưng là chín đời tà thần nguyên thủy nguyên rùa. Bác Huyền Kiếm Tôn cùng hai người thủ mộ, bất quá là đá đối phương mấy cước, còn thống khổ chết đi sống lại, cuối cùng lấy gãy chi mới giải thoát. Tây Huyên Man Nhi thế nhưng là đem nữ thi đánh cho gần chết, thi châu đều băng liệt. Nàng thế mà không chết. Nên nói là kỳ tích, vẫn là nàng có khác vấn đề đâu. Sư Tôn. Vân Họa Tâm tâm tình phức tạp. Trước đây, Hạ Khinh Trần tiến vào thế giới tinh thần, trợ giúp giải khai khống chế về sau. Nàng đã đem Tư Mã Trưởng Không cùng Hạ Khinh Trần ở giữa đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Sư Tôn là một cái duy nhất biết, nàng bị khống chế người. Nhưng, làm người thân cận nhất, nàng không dám đắc tội hải yêu tộc, không muốn tự mình cứu giúp. Mà là thiết kế để Hạ Khinh Trần xuất thủ. Nếu nói không thất vọng đau khổ, đó là giả. Hôm nay nếu như không phải Hạ Khinh Trần kịp thời xuất thủ, đem tâm thần phóng thích, đại khái nàng đã biến thành hải yêu tộc tù binh. Mỹ lệ như nàng, biến thành tù binh vận mệnh có thể nghĩ. Chương 1539, đến chết không đổi. Ngân Nhật Thánh Trúc giao cho vi sư đảm bảo. Tây Huyên Man Nhi đi tới, yêu cầu Ngân Nhật Thánh Trúc. Vân Họa Tâm cự tuyệt, không được Ngân Nhật Thánh Trúc quan hệ tất cả mọi người an nguy, từ Hạ công tử trưởng quản thích hợp nhất. Nàng không nói lời gì, chuẩn bị đem Ngân Nhật Thánh Trúc còn cho Hạ Khinh Trần. Nhưng Tây Huyên Man Nhi khe khẽ thở dài, cho ta đi, để cho ta thay thế Hạ công tử lưu lại, các ngươi, tất cả đều đi thôi. Cái gì? Bên ngoài Lâm Lang đảo chủ bọn người, hoặc là còn trong vực sâu chúng nhân, tất cả đều giật nảy cả mình. Tây Huyên Man Nhi chuẩn bị hy sinh chính mình. Vân Họa Tâm ngơ ngác, mờ mịt nói, sư tôn, ngươi nói cái gì nha, lưu lại sẽ chết. Cái cuối cùng lưu lại người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta chết, dù sao cũng so Hạ công tử chết muôn tốt ta. Tây Huyên Man Nhi đạm mạc khuôn mặt, hiện hiện hiền lành màu sắc, phảng phất nhìn thấu hết thảy. Sư tôn, ta không muốn ngươi chết. Vân Họa Tâm không ngừng nói. Tây Huyên Mani bản thân hy sinh, cho nàng to lớn tâm linh xung kích. Ai Tây Huyên Mani lộ ra hiền lành màu sắc, Họa Tâm, rời đi Lâm Lang đảo về sau, hảo hảo đi theo Hạ công tử, hắn là một cái đáng giá dựa vào người. Vi sư, không thể lại cùng ngươi đi tiếp thôi. Có như vậy một sát na, Tây Huyên Mani tựa như giản mua thêm 10 tuổi. Như là đi tại dưới trời chiều lão nhân, đi hướng điểm cuối cuộc đời. Sư phó Vân Họa Tâm nước mắt rơi như mưa, khóc nhào về phía trong ngực. Trong phong ấn bên ngoài người, đều rất cảm thấy rung động, phát ra từ nội tâm khâm phục. Lâm Lang đảo nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, bình thường không khai người đãi kiến Tây Huyên Mani, lại dũng cảm hy sinh chính mình. Hành vi, làm cho người nổi lòng tôn kính. Bọn hắn bên trong, chỉ có một người thờ ơ lạnh nhạt, từ đầu đến cuối bất vi sở động. Vân cô nương, mau trở lại không muốn mắc lừa. Hạ Khinh Trần đưa tay chộp một cái, nắm lấy Vân Họa Tâm cánh tay, y đổ đưa nàng kéo trở về. Nhưng, thì đã trễ. Tây Huyên Mani tại Vân Họa Tâm đánh tới lúc, đột nhiên thi triển thân pháp, lấn đến gần bên cạnh. Nhưng, không phải ôm Vân Họa Tâm, mà là một thanh cướp đoạt đi trong tay Ngân Nhật Thánh Trúc, sau đó cấp tốc lùi ra phía sau. Nàng chưa từng nhìn qua Vân Họa Tâm một chút. Trong mắt chỉ có Ngân Nhật Thánh Trúc. Ha ha, cuối cùng đã thủ. Tây Huyên Mani trên gương mặt, toát ra một cỗ thư giãn màu sắc. Làm ngước mắt nhìn về phía Hạ Khinh Trần lúc, càng là cười lạnh liên tục. Sư Tôn, ngươi Vân Họa Tâm phát giác được Sư Tôn khí chất biến hóa. Trước một khắc vẫn là lòng mang thiên hạ, hy sinh chính mình. Hiện tại, rõ ràng không phải. Ngốc Đồ Nhi, cảm ơn ngươi Ngân Nhật Thánh Trúc, cho Sư Tôn tiếp tục cơ hội sống sót. Ha ha ha, Tây Huyên Mani ngửa mặt lên trời cười to. Thần thái kia, ở đâu là chuẩn bị thay thế Hạ Khinh Trần, hy sinh chính mình bộ dáng. Tây Huyên Mani, ngươi làm gì? Lâm Lang đảo chủ có loại thật sâu không ổn cảm giác. Tây Huyên Mani đối Lâm Lang đảo chủ, lại không vốn có kính ý, nói, không làm gì. Lao thân chỉ muốn mạng sống mà thôi. Hắn liếc xéo Hạ Khinh Trần, cái này tiểu xuất sinh, hắn không chịu cho ta lệnh bài, muốn giết ta trong tay Hải Yêu tộc. Hoàn toàn chính xác, không phải tất cả mọi người đưa tiền, hắn đều có thể cứu giúp. Thì như Vũ Hóa Long phụ tử, thì như Tây Huyên Man Nhi. Bọn hắn, đều không có đạt được lệnh bài. Hạ Khinh Trần muốn mượn Hải Yêu tộc tay, đem bọn hắn tất cả đều diệt trừ. Vậy ngươi cướp đoạt Ngân Nhật Thánh Trúc làm gì? Lâm Lang đảo chủ quát lên. Tây Huyên Mani nhẹ nhàng vuốt ve Ngân Nhật Thánh Trúc, cười ha ha, đương nhiên là đem Ngân Nhật Thánh Trúc còn cho Hải Yêu Hoàng tử. Lâm Lang đảo chủ tức giận đến giận mắng, ngươi lão hồ đồ, rồi hắn đạt được Ngân Nhật Thánh Trúc, sẽ bỏ qua ngươi. Chuyến này, cửu hoàng tử mất đi một cái cường đại hộ vệ, một cái ưu tú nội gian, sẽ còn tâm bình khí hòa thả bọn họ. Nam mơ. Tây Huyên Mani âm trầm cười nói, ta đương nhiên sẽ không như thế ngây thơ. Hải Yêu Hoàng tử như nguyện ý thả ta tốt nhất, không nguyện ý, ta cũng có thể thừa dịp loạn chạy trốn, còn sống tỷ lệ xa so với lọt vào Hạ Khinh Trần tính kế mạnh A. Một khi Hải Yêu Hoàng tử trọng đoạt Ngân Nhật Thánh Trúc, nhất định hạ lệnh huyết tẩy Lâm Lang đảo. Khi đó, nhất định đại loạn bên trong, nàng có cơ hội đào tẩu. Nếu không, Hạ Khinh Trần mượn đao giết người, lấy Ngân Nhật Thánh Trúc uy hiếp cửu hoàng tử, đem bọn hắn tất cả đều xử tử. Ngươi dám, nếu ngươi trong mắt còn có ta người đảo chủ này, lập tức buông xuống Ngân Nhật Thánh Trúc. Lâm Lang đảo chủ thanh sắc câu lệ quát lên. Tây Huyên Mani ha ha cười lạnh, thật có lỗi, ta còn thực sự chưa hề đưa ngươi để vào mắt qua. Phía trên vực sâu cửu hoàng tử bọn người, vốn đã từ bỏ tâm, lại cháy lên hy vọng. Cửu hoàng tử phất phất tay, bảy vị thiên hộ pháp cùng nhau xuất thủ, hướng lưu lại tại trận pháp phụ cận Lâm Lang đảo chủ bọn người động sát thủ. Lâm Lang đảo chủ đối Tây Huyên Mani hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thời khắc mấu chốt, cái này lao tiện phụ lại đem tất cả mọi người tính mệnh đều bỏ đi không thèm để ý. Cửu hoàng tử nhân mã đánh tới, Lâm Lang đảo chủ lại là không cam lòng đều chỉ có thể rút lui, đi. Một tiếng hô hòa dưới, bồi hồi tại phụ cận nhân viên, tất cả đều hướng về Thương Hải rút lui. Một nửa thiên hộ pháp truy sát ra ngoài, còn lại một nửa thì lưu lại. Tây Huyên Mani thấy thế, lòng tin tăng gấp bội, nói, không muốn chết, theo ta đi. Tay nàng cầm Ngân Nhật Thánh Trúc dẫn đầu sông ra vực sâu, cũng trước tiên đem Ngân Nhật Thánh Trúc ném về cửu hoàng tử. Trong vực sâu còn sót lại đám người nơi nào còn dám dừng lại thêm, nhao nhao chen trúc lấy lao ra. Đi Hạ Khinh Trần sông Vân Họa Tâm Đạo, tự mình thì đơn độc chui vào tiến trong đám người, xen lẫn trong bên trong bỏ chạy. Hắn chỉ có thể đơn độc hành động, ai cùng hắn cùng một chỗ, tất thụ liên lụy. 3. Cửu hoàng tử Vỗ Lan Can, lộn mèo mấy tuần tiếp được Ngân Nhật Thánh Trúc, âm trầm gương mặt cuối cùng hòa hoãn rất nhiều. Nó tỉ mỉ kiểm tra, xác định Ngân Nhật Thánh Trúc chưa từng lọt vào tính thực chất phá hư, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng lập tức, ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Nhìn qua trên mặt đất bốn phía chạy nạn đoàn người, trong ánh mắt tràn ngập bạo ngược, từng chữ nói ra, tìm tới nhân tộc kia, đưa đến trước mặt ta. Về phần những người còn lại, trên đường gặp phải, toàn giết chết. Nhân thủ có hạn, nó không rảnh bận tâm những người còn lại. Nhưng này cái gọi Hạ Khinh Trần, nhất định phải tìm tới. Dám uy hiếp Hải Yêu hoàng tộc cửu hoàng tử, không nghiền xương thành tro, chẳng phải là để cho người ta nghĩ lầm Hải Yêu hoàng tộc dễ chê ơ. Phải. Không có gì ngoài một vị đại nguyệt vị đỉnh phong thiên hộ pháp theo bên người tiếp tục thủ hộ bên ngoài, còn lại thiên hộ pháp đều đi tìm kiếm Hạ Khinh Trần. Lúc này, lục tục ngao ngoe có người xông ra vực sâu, tứ tán đảo mệnh. Đồng nhiên, cửu hoàng tử liếc về một đạo tốc độ cực nhanh tàn ảnh, hôn tại trong đám người đảo vong. Nó một chút nhận ra, chính là Vũ Hóa Long mang theo tự mình vừa mới phục hồi như cũ nhi tử, y đổ lửa dối rời đi. Ha ha, thần quốc đã xuống dốc tạo thần tà thuật, thế mà lưu truyền đến lục trầm di quốc. Cửu hoàng tử nhếch miệng lên một tia cảm thấy hứng thú màu sắc, có chút ý tứ. Vũ Hóa Long hoàn toàn không biết. Mang theo tinh hóa chi thể đế quý nhất, hướng về Thương Hải phi nước đại. Cùng là vũ gia người Vũ Đình Đồng, đã sớm bị vứt bỏ đến không biết nơi nào. Không lâu, bãi cát, Vũ Hóa Long nói, quý nhất, trở lại đại lục về sau, ta tranh thủ vì ngươi tìm kiếm được người thứ 10 thần minh huyết mạch, khi đó, ngươi còn đem là thiên hạ đệ nhất. Nhưng đế quý nhất cúi thấp đầu, không nói một lời. Nó như đã mất đi linh hồn gỗ, trở nên ngốc trệ lại xa suốt tinh thần. Cứng quá dễ gãy, đế quý nhất chính là như thế. Chương 1540, hoàng tử xuất thủ. Đã từng thứ nhất, bây giờ rơi xuống thần đàn, tâm tính há có thể cân bằng. Phát giác được đế quý nhất tâm thái, Vũ Hóa Long động viên nói, quý nhất, ngươi quên chúng ta còn có đòn sát thủ sao? Đồng nhi lục nhâm thiên hoàng đã tu luyện hoàn tất. Chỉ cần tiến hành cái kia nghi thức, liền có thể làm ngươi trái tim tiến hóa đến kế tiếp giai đoạn, khi đó, Hạ Khinh Trần đây tính toán là cái gì? Nghe vậy, đế quý nhất ảm đạm ánh mắt, cuối cùng lấp lóe một tia sáng tỏ. Thật có thể thực hiện sao? Đế quý nhất nói, khi đó, thật có thể thành tựu bán thần trái tim. Đế quý nhất hấp thu các loại thần minh huyết mạch, trung cực mục tiêu chính là thành thần. Mà thu được bán thần trái tim, chính là mấu chốt một bước. Một bước này, trọng yếu nhất chính là Vũ Đình Đồng, nàng suốt đời tu luyện tam đại bí thuật, nhưng thật ra là vì đế quý nhất chuẩn bị. Một khi thành công, nhưng thúc đẩy đế quý nhất trái tim vì bán thần trái tim. Khi đó, phát huy ra thần minh huyết mạch lực lượng, đem tăng vọt gấp trăm lần trở lên. Tùy tiện một loại cấp thấp nhất thần minh huyết mạch, đánh nát Hạ Khinh Trần kiếm trận đều dư xài. Thế nhưng là, nàng tại vừa rồi trong đám người, không biết tung tích. Đế quý nhất lo lắng nói. Vũ Hóa Long ha ha mà cười, yên tâm đi, lấy nàng đặc thủ, không có việc gì, chúng ta đi trước đại lục, chờ tụ hợp. Bá. Chỉ là, hai cha con chưa hành động, một tòa cự hình san hô bay tới đỉnh đầu của bọn hắn. Ồ. Dạ tâm không nhỏ nha, còn dám ngấp nghé bán thần trái tim. Cửu hoàng tử mỉm cười nói, thần quốc bên trong những cái kia lần trước phái tà đạo cũng không dám nghĩ sự tình, các ngươi ngược lại là dám nghĩ dám làm. Nghe vậy, Vũ Hóa Long ngửa đầu xem xét, sắc mặt manh biến. Hắn con mắt biến ảo liên tục, chúng ta hồ ngôn loạn ngữ, để cửu hoàng tử chê cười. Gặp cửu hoàng tử không phản ứng chút nào, Vũ Hóa Long dừng một chút, lại nói, thực không dám dấu dếm, chúng ta cùng Hạ Khinh Trần chính là cửu nhân không đội trời chung, tuyệt không phải là một đám, còn xin cửu hoàng tử dơ cao đánh khẽ. Cửu hoàng tử vừa mới lười biếng nói, ta không ngủ, thấy được. Trận đại chiến kia, Hạ Khinh Trần cùng đế quy nhất có ngươi chết ta sống sinh tử chi chiến. Giữa bọn hắn quan hệ bất hòa hòa thuận, xem xét liền biết. Không đợi Vũ Hóa Long cao hứng, cửu hoàng tử một chậu nước lạnh rội xuống đến, thì tính sao? Ngươi sẽ quan tâm hai cái chân hạ con kiến là địch hay bạn sao? Ở trong mắt nó, hòn đảo trên nhân tộc, tất cả đều là có thể tùy tiện dẫm chết con kiến. Tuyệt sẽ không bởi vì, trong đó một con cùng nó muốn dẫm chết một con là địch nhân, liền trong lòng còn có tán đồng. Con kiến chính là con kiến, mãi mãi cũng không giống loại. Vũ Hóa Long đáy lòng trầm xuống, dư quang liếc mắt vị kia không nhúc nhích tí nào mai rùa lao giả một chút. Nó mặc dù không động, nhưng lại cho Vũ Hóa Long hãi hùng khiếp vía uy hiếp cảm giác. Xin hỏi cửu hoàng tử, như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta? Vũ Hóa Long nói. Hắn gần như ăn nói khép nép, khẩn cầu tha mạng. Cửu hoàng tử hoàn toàn không nhìn, thản nhiên nói, đem ngươi nhi tử trái tim lưu lại là đủ. Cái gì? Yêu cầu này, chính như cửu hoàng tử từng hướng Hạ Khinh Trần yêu cầu lưu lại kiếm trận giống như kiếm phổ, dính đến hạch tâm lợi ích. Câu cửu hoàng tử khai ân đây này. Vũ Hóa Long khẩn cầu. Cửu hoàng tử khẽ như mày, nhân loại, thật sự là một đám ồn ào sinh linh a, nếu không giao, bản hoàng tử tự mình đến. Nó thả người nhảy lên, chắp tay thẳng nhảy xuống san hô. Hai chân rơi xuống đất ở giữa, xa xa Thương Hải lại nhấc lên cao 10 trượng sóng lớn, tựa như tại đáp lại vị này Thương Hải chúa tể hậu duệ dư uy. Vũ Hóa Long ngăn tại đế quy nhất trước người, ngưng trọng vô cùng. Hắn khẽ động, mai rùa lao giả nhẹ nhàng hướng phía trước đạp một bước. Một bước này, như là trầm trọng thạch trùy hung hăng nện ở Vũ Hóa Long ngực, đem đấm vào bên cạnh bay mà đi. Mai rùa lão giả khắp không trải qua thầm nghĩ, cửu hoàng tử làm việc, người không có phận sự tránh ra. Thế là, liền chỉ còn lại có cửu hoàng tử cùng đế quý nhất. Cảm nhận được cửu hoàng tử uy áp, tinh thần sa sút đế quý nhất chiến ý tái khởi. Người bao lớn? Đế quý nhất một thân khí thế, chậm chậm tiêu thăng. Cửu hoàng tử nói, 23. Giống như ta. Đế quý nhất chiến ý càng đậm, tốt, ta đến gặp một lần, cái gọi là hải yêu hoàng tộc cửu hoàng tử, là thực lực gì? Bất kể nói thế nào, đế quý nhất đều đã từng là thiên hạ đệ nhất. Có tư cách gặp một lần xa xôi cùng thế hệ cường giả. Cửu hoàng tử chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, trực tiếp mở ra cửu mạch hợp nhất đi, chúng ta hiệu suất nhanh lên. Liền sợ ngươi không chịu đựng nổi, đế quy nhất hừ lạnh một tiếng, thân thể lập tức xuất hiện các loại biến hóa. Dòng dã 9 loại thần minh huyết mạch lần lượt hiện hiện. Trong đó, đáng sợ nhất phản thần huyết mạch, thình lình xuất hiện. Phanh! Đế quy nhất chủ động công kích, lấy thần lực huyết mạch, buộc phát cường hãn tuyệt luân vĩ lực, hung hăng đá hướng cửu hoàng tử đầu lâu. Cửu hoàng tử đứng ở chỗ, chỉ bình tĩnh vươn một cái tay, ngăn trở đế quy nhất chân. Một cử động kia, khiến đế quy nhất không thích phản nộ. Thật sự là muốn chết. Coi như Hạ Khinh Trần, cũng không dám như thế trực tiếp ngăn cản phản tổn thương huyết mạch. Vâng! Kết quả có thể nghĩ, bàn tay ngăn trở đế quy nhất mũi chân, song phương va chạm, lập tức buộc phát vô cùng mãnh liệt phản tổn thương. Một đạo hư vô khu vực, lấy đế quy nhất vì trung tâm, mở rộng đến dòng dã 5 trượng. Cửu hoàng tử cũng bao hàm ở trong đó. Có thể khiến đế quy nhất thần sắc cứng đờ chính là, cửu hoàng tử vậy mà đứng ở hư vô khu vực bên trong, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nơi này, thế nhưng là hư vô, bụi trần đều không thể tồn tại. Hạ Khinh Trần lúc trước có thể tại hư vô phản tổn thương bên trong bình yên vô sự, là bởi vì có một bộ kiếm trận đem bảo vệ. Nhưng vị này cửu hoàng tử, thế mà dựa vào thân thể, trực tiếp đứng ở trong hư vô. Người đế quy nhất đồng tử kịch co lại, dưới chân vội vàng phát lực. Đụng vào tăng lên tình huống dưới, hai lần hư vô phản tổn thương xuất hiện. Cửu hoàng tử vẫn như cũ không hề động một chút nào, nó đầu lâu nhẹ nhàng lắc lắc, hỏa hầu quá nhỏ bé, không coi là gì. Đế quy nhất nếu như bị kích thích, cửu mạch hợp nhất có rất gần trạng thái, lại bị người như thế khinh thị. Hắn đang muốn lại lần nữa phát lực, cửu hoàng tử ngăn trở mũi chân bàn tay, cải thành một nắm, nắm lấy mắt cá chân, sau đó vung lên đến trên mặt đất hung hăng một đập. Xoạt xoạt. Đế quy nhất thủy tinh thể, cấp tốc bị nện nát một đầu vết rách. To lớn hư vô phản tổn thương xuất hiện, nhưng lúc này đây, cửu hoàng tử năm ngón tay nhấn một cái, lại xinh xinh đem chợt nổ tung hư vô khu vực cho nén trở về. Sau đó, nó vung lên đế quy nhất một lần lại một lần hướng trên mặt đất nện. Tại thứ năm chỉ nắm chặt phía dưới, đế quy nhất trên thân mỗi lần bạo phát đi ra hư vô, lại tất cả đều bị nén trở về. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đế quy nhất tinh hóa thân thể, bị ngã đến chia năm xẻ bảy, biến thành mảnh vỡ. Chỉ còn lại một trái tim rơi xuống mà ra. Cửu hoàng tử một cước giẫm ở trái tim bên trên, nhẹ nhàng mỉm cười, cứ như vậy, cũng nghĩ truy cầu bán thần trái tim. Vô chi không sợ. Bán thần trái tim, đó là hải yêu hoàng tộc cũng không dám nghĩ đồ vật. Chỉ là một cái cửu mạch hợp nhất trái tim nhỏ, liền muốn tiến hóa trở thành loại kia tồn tại. Không có ý nghĩa. Cửu hoàng tử bàn chân một lần phát lực, tiện tay liền chuẩn bị đem trái tim dâm nát. Nhưng bỗng nhiên, nó hình như có chỗ xem xét, một lần nữa nhìn chăm chú đế quy nhất trái tim. A không đúng rồi, quả tim này bên trong, tựa hồ còn có một cỗ lực lượng tại ẩn giấu. Nó màu băng làm con ngươi nheo lại, nhìn kỹ phía dưới, loáng thoáng nhìn thấy, trái tim bên trong, lại còn có một viên kim sắc trái tim nhỏ đang nhảy nhót. Cửu hoàng tử đồng tử co rụt lại, không khỏi lấy làm kinh hãi, các ngươi, thật khiến bản hoàng tử kinh ngạc thế mà có thể tìm tới loại này không nên tồn thế đồ vật. Chương 1541, thần quyền gia tộc. Hắn xoay người đem trái tim nhặt lên, tường tận xem xét trong đó viên kia như ẩn như hiện trái tim nhỏ. Truyền thuyết, ngàn năm trước khai sáng tạo thần tà thuật người, tên là Cuồng Mệnh Thư Sinh. Cửu hoàng tử kinh ngạc nói, hắn vì cứu vãn tự mình chết đi người yêu, lập chí thành thần. Hy vọng thành thần về sau, đảo ngược luân hồi đổi sinh tử, để người yêu khởi tử hồi sinh. Nhưng, hắn tu vi kẹt tại nhật cảnh, cả đời cũng không thể đột phá thần minh cảnh giới, vì thế khai sáng tạo thần đường tà đạo, vẩn dưỡng thần tâm. Cửu hoàng tử đem tự mình biết, ngắn gọn nói tới. Cuồng Mệnh Thư Sinh cho rằng, cái gọi là thần, là thể chất thuế biến đến cực hạn kết quả. Ma tâm, là thể chất hạch tâm. Muốn thành thần, trước phải thành thần tâm. Bởi vậy, hắn khai sáng vẩn dưỡng thần tâm tà pháp. Lấy nhân tạo đặc thù trái tim, cắm vào mới sinh hài nhi cơ thể, đợi hài nhi lớn lên, trái tim hấp thu đầy đủ lực lượng về sau, hắn liền ăn hết trái tim của hắn. Tất cả nhân tạo trái tim, đều là đồng nguyên, thôn phệ về sau, đồng đều có thể cấp tốc tiêu hóa hết những cái kia trái tim lực lượng, để cho mình trái tim càng cường đại hơn. Cuồng Mệnh Thư Sinh trái tim, chính là hết thể nhân tạo trái tim đầu nguồn. Hắn là chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất người. Cuối cùng, hắn thôn phệ hết rất nhiều trưởng thành nhân tạo trái tim về sau, thật. Vẩn dưỡng xuất thần minh cấp bậc trái tim. Hắn là ngàn năm qua, một cái duy nhất, phàm nhân thân thể vẩn dưỡng xuất thần tâm người. Chỉ tiếc, vừa mới thành thần tâm, liền lọt vào thần bí tổ chức khư đánh lén, như vậy vẫn lạc. Cửu hoàng tử không khỏi bóp cổ tay thở dài. Trời cao đấu kỵ anh tài nhà cửu hoàng tử nói, sau khi hắn chết, trong thiên hạ tất cả mọi người tạo trái tim túc chủ nhóm, liền bắt chước Cuồng Mệnh Thư Sinh, cũng bắt đầu chế tạo đời thứ hai nhân tạo trái tim. Mà đời thứ hai nhân tạo trái tim túc chủ nhóm không cam lòng bị thôn phệ vận mệnh, bắt đầu chế tạo đệ tam đại nhân tạo trái tim. Như thế phía dưới, thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện đời thứ 100 nhân tạo trái tim. Rất nhiều nơi, vì tranh đoạt ưu tú trái tim túc chủ, đại lượng tuổi trẻ nhân tài mới nổi bị sát hại, bị cắm vào nhân tạo trái tim, xuất hiện đại lượng câu chuyện đáng sợ kinh khủng sự kiện. Toàn bộ thần quốc đều bởi vậy xuất hiện rung chuyển, cuối cùng thần hoàng kinh động, hạ lệnh cấm chỉ này tà thuật, cũng bắt giết uy hiếp lớn nhất đời thứ hai nhân tạo trái tim túc chủ. Lúc ấy, cuồng mệnh thư sinh sau khi chết, lưu lại 9 người tạo trái tim túc chủ. Thần hoàng mệnh lệnh dưới, cái kia cửu cái đời thứ hai túc chủ, lần lượt bị tìm tới, sau đó công khai hủy diệt. Nhưng, nghe nói, kỳ thật còn có thứ 10 khỏa nhân tạo trái tim, bởi vì chưa tìm kiếm được túc chủ, cho nên không dễ tìm kiếm, tam tích của hắn cũng không biết tung tích. Cửu hoàng tử đem trái tim kia giơ lên, dưới ánh trăng, bên trong một viên tiểu nhân kim sắc tâm bẩn, vô cùng rõ ràng. Nghĩ không ra, mất tích ngàn năm, trên đời còn sót lại đời thứ hai nhân tạo trái tim, thế mà lại tại nho nhỏ lục trầm di quốc. Thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn a. Nó trên mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng tiêu dung, chuyến đi này không tệ a ha ha ha. Nó cuối cùng minh bạch, vì sao Vũ Hóa Long phụ tử tin tưởng như vậy thành tựu thần tâm. Nguyên lai, bọn hắn đạt được chính là đời thứ hai nhân tạo trái tim. Đây là gần với khai sơn thủy tổ của mệnh thư sinh trái tim. Chỉ cần thôn phệ hết những người còn lại tạo trái tim, thành tựu thần tâm, ở trong tầm tay. Không hoàng tử đại nhân, cầu ngài dơ cao đánh khẽ đi. Vũ Hóa Long tuyệt vọng. Trái tim kia, không chỉ là đời thứ hai nhân tạo trái tim, càng là nhi tử đế quý nhất trái tim. Cựu hoàng tử nhàn nhạt lắc đầu, đời thứ hai trái tim giao cho các ngươi. Chỉ là phung phí của trời. Nó quét mắt cựu thải màu sắc trái tim, nói, hảo hảo một viên đời thứ hai trái tim, bị các ngươi dùng để thôn phệ thần minh huyết mạch, đi lên đường nghiêng. Chân chính nhân tạo trái tim, hẳn là dựa vào thôn phệ đời sau nhân tạo trái tim đến thuế biến cùng tiến hóa. Nhưng vũ thị phụ tử, hiển nhiên không hiểu đời thứ hai trái tim ảo diệu, thế mà chỉ là dùng để hấp thu cái gọi là thần minh huyết mạch. Thần minh huyết mạch cắn nuốt lại nhiều, trái tim có thể lột xác thành thần tâm sao? Cựu hoàng tử, hắn xử lý như thế nào? Mai rùa lão giả chỉ Vũ Hóa Long. Cựu hoàng tử thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Mai rùa lão giả nhẹ gật đầu, quay đầu mặt hướng Vũ Hóa Long. Thứ nhất mắt thấy đến, liền khiến Vũ Hóa Long cảm thấy áp lực kinh khủng. Chỉ sợ đối phương chỉ cần một ngón tay, liền có thể đem cho nghiền chết. Đang lúc giờ phút này, thiên địa không có dấu hiệu nào tối xâm lại. Đúng là một đạo to lớn cánh chim, che khuất bầu trời, che lại trăng sáng sao trời. Cái kia cánh chim nhanh như thiểm điện, ở trên mặt đất mênh mông cuốn lên một đạo kinh thiên bụi trần, cấp tốc nuốt hết bọn hắn. Mai rùa lão giả dùng sức quét qua, đem đầy trời khói bụi đều quét tới. Còn thiên địa một mảnh trời trong. Vũ Hóa Long đã biến mất không thấy gì nữa. Cửu hoàng tử hắn lập tức ân cần tìm kiếm cửu hoàng tử thân ảnh, chỉ sợ hắn gặp bất trắc. May mắn là cửu hoàng tử cũng không bị thương tổn. Chỉ bất quá, sắc mặt hắn rất khó coi. Bởi vì trong lòng bàn tay đời thứ hai nhân tạo trái tim, vô ảnh vô tung. Cửu hoàng tử tại mặt lạnh lùng, mắt cực chân trời, trong con mắt phản chiếu lấy một đôi như trăng sáng thật lớn cánh chim. Mai rùa lão giả thuận ánh mắt nhìn lại, lập tức nhận ra, đồng tử co rụt lại, đây là cái kia thần quyền gia tộc Minh Nguyệt Phi Thiên Dự. Không biết sao, địa vị cao tuyệt, tu vi cao tuyệt mai rùa lão giả, giọng điệu cùng thần sắc bên trong, đều lộ ra một cỗ sợ hãi. Thần quyền gia tộc bốn chữ, tại thần quốc, tại Thương Hải, đều là làm cho người vô cùng kính ý tồn tại. Thường nhân ngay cả thảo luận đều muốn thận trọng liên tục. Như thế xa xôi lục trầm di quốc, vậy mà xuất hiện thần quyền gia tộc thân ảnh, thật là làm mai rùa lão giả cảm thấy không hiểu bất an. Không nên kinh hoàng, cửu hoàng tử chấn định nói, thần quyền gia tộc chân chính tộc nhân, sao có thể giá lâm lục trầm di quốc? Hẳn là bọn hắn cái nào đó phân bộ tại lục trầm di quốc chi nhánh đi. Cửu hoàng tử bình tĩnh nói. Long tràn đầy khủng hoảng mai rùa lão giả nghe vậy, cẩn thận suy tư, chậm rãi gật đầu, không tệ phải là, nghe nói thần quyền gia tộc thiết lập có không ít thần bí tổ chức, ở các nơi bí mật hoạt động. Nay thần quyền gia tộc Minh Nguyệt Phi Thiên Dực, hẳn là tại bản địa chi nhánh thế lực sử dụng. Cửu hoàng tử nói, còn phải nói gì nữa sao? Nếu là chân chính thần quyền gia tộc, vừa rồi ta đã chết rồi. Người khác không dám động đến hắn hải yêu hoàng tộc cửu hoàng tử. Nhưng thần quyền gia tộc không giống. Giết hắn, tuyệt không kiêng kỵ. Đáng tiếc viên kia đời thứ hai trái tim. Mai rùa lão giả tiếc nuối nói. Nếu là thần quyền gia tộc chi nhánh, đem đời thứ hai trái tim cướp đi, bọn hắn không tốt lại ăn cướp trắng trợn. Cửu hoàng tử xoay người, mặt không chút thay đổi nói, hoàn toàn chính xác đáng tiếc, này trái tim bọn hắn không phát huy ra phải có uy lực. Ngẫu nhiên, ánh mắt của hắn nhất chuyển, nói, đi đi xem một chút, có hay không bắt được cái kia họ hạ nhân tộc. Chân trời, tòa nào đó các đảo bên trên. Minh Nguyệt Phi Thiên Dực vừa thu lại, rơi vào phía trên, lộ ra cánh chim che chở cho Vũ Hóa Long, cùng đang chậm rãi khôi phục tinh hóa chi thể đế quý nhất. Đa tạ vô diện quân cứu rút. Vũ Hóa Long cảm kích không thôi. Cứu bọn họ, không phải người khác, chính là Lâm Lang đảo nhị thủ mộ nhân, cũng là Á Nguyệt Ám bộ nhân vật số 2, vô diện quân. Chương 1542, Lâm vào tuyệt cảnh. Đều là Á Nguyệt người, không cần phải nói cảm tạ. Nhị thủ mộ nhân thần sắc ngưng trọng, nói, các ngươi tiếp tục dựa theo kế hoạch, đánh vào chính đạo bên trong, tùy thời nghe theo Á Nguyệt điều khiển. Phải. Vũ gia đã sớm bị Á Nguyệt hợp nhất, trở thành Á Nguyệt xếp vào tại thiên hạ chính đạo thế lực quân cờ. Tại Á Nguyệt duy trì dưới, Vũ gia không ngừng nhu cầu cao hơn địa vị, phát huy ra lực ảnh hưởng cực lớn. Đối với Á Nguyệt mà nói, chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Phải Vũ Hóa Long nhìn chăm chú hướng nhi tử, nói, chỉ hy vọng, cái kia cửu hoàng tử có thể giết chết Hạ Khinh Trần. Hắn vừa chết, con ta mới có thể danh chính ngôn thuận thống lĩnh đương đại thanh niên. Nhị thủ mộ nhân gật đầu. Tốt nhất như thế nhị thủ mộ nhân giữ kín như bưng nói, vị kia thần quốc sứ giả, giá lâm đại lục đã nửa năm có thừa. Có lẽ rất nhanh sẽ làm ra quyết đoán. Vũ Hóa Long cùng đế quy nhất đồng thời sắc mặt cứng lại. Vì cái gì đế quy nhất cố chấp như thế muốn trở thành đương đại thanh niên thống soái? Không phải tâm hắn hệ thiên hạ, không phải hắn nhiều yêu quý đại lục thương sinh, mà là, hắn muốn biểu hiện. Biểu hiện cho vị kia âm thầm khảo sát thần quốc sứ giả nhìn. Thần quốc sứ giả thị lực hữu hạn, hắn có thể giải, chỉ có biểu hiện nổi trội nhất người. Mà thu được đương đại thanh niên thống soái vinh dự, không thể nghi ngờ có thể thần quốc sứ giả lau mắt mà nhìn. Ta đi, không thể để cho Lâm Lang đảo chủ hoài nghi đến ta. Nhị thủ mộ nhân dương cánh đạo, hắn rời đi thời gian không thể quá dài. Vũ Hóa Long ôm quyền, chúng ta Tây Cương gặp. Một bên khác, Hạ Khinh Trần hôn tại trong đám người, một đường hướng về bờ biển mà đi. Nửa đường cần xuyên qua trang viên khu biệt thự. Hắn nhìn ngó nghiêng hai phía, bốn phía không người, hẳn không có hộ pháp truy tung hắn. Thân ảnh liên tục lấp lóe, cuối cùng đúng là đi vào Bạch Vân Sơn Trang. Trong trang viên, cái nào đó viện lạc, Nguyệt Minh Châu ngay tại một khung bắn ra phi không niết khí dạo bước đến đây. Khinh Trần ca ca. Nghe được tiếng bước chân, Nguyệt Minh Châu cau mày triển khai, nhanh như vậy liền thành công thoát khốn. Dựa theo kế hoạch, Hạ Khinh Trần cái cuối cùng rời đi vực sâu. Khi đó, hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp, dùng hết điệu hổ ly sơn thời khắc, thành công đến nơi đây, cuối cùng mượn nhờ bắn ra niết khí trở lại Thương Hải lặn xuống nước chiến hạm. Mau mau rời đi. Hạ Khinh Trần không có nhiều lời. Một khắc không hề rời đi Lâm Lang đảo, liền một khắc không tính thoát khốn. Đã chuẩn bị thỏa đáng. Nguyệt Minh Châu lập tức nhảy vào trong đó. Đem niết khí kích hoạt. Hạ Khinh Trần sau đó tiến vào bên trong, chờ đợi niết khí phát động, cấp tốc rời đi Lâm Lang đảo. Tích tích. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, bắn ra niết khí rốt cục phát động. Trong chớp mắt, nó bắn bay rời đi Bạch Vân Sơn Trang, hướng về Thương Hải bên ngoài cấp tốc mà bay. Như thế tốc độ phi hành phía dưới, chính là Đại Nguyệt vị đỉnh phong đích thân đến, cũng không thể chặn đường được. Nhưng mà, cao tốc lao vùn vụt bắn ra niết khí, đột nhiên một cái đình trệ. Thân ở trong đó Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu, vội vàng không kịp chuẩn bị, hai người bởi vì quán tính, xông ra bắn ra niết khí. Không trung lăn lộn mấy tuần, Hạ Khinh Trần chân đạp phi kiếm ổn định thân hình. Làm túi đầu xem xét, không khỏi sắc mặt manh biến. Chỉ gặp bọn họ bắn ra niết khí, bị chín đầu to lớn vô cùng xúc tu một mực quấn chặt lấy, dừng lại giữa không trung. Mà xúc tu, đến từ đại địa. Một cái mọc ra xúc giác sợi dâu láo giả, chính phụ tay đứng ở trăm trượng hạ đại địa bên trên. Dưới chân duỗi ra vô số xúc tu, đem sắp bay đi bắn ra niết khí bắt được. Lúc nào? Hạ Khinh Trần ánh mắt ngưng tụ. Đối phương tuyệt không phải là đột nhiên đến. Lao phu, chú ý ngươi rất lâu. Xúc tu láo giả cười nhạt một tiếng, ngươi xảo trá đa dạng, Lao phu không thể không phòng một điểm. Nguyên lai, nó rất sớm đã tìm được sen lẫn trong đoàn người bên trong Hạ Khinh Trần. Có thể ra tại cẩn thận, nó không có lập tức xuất thủ ngăn lại hắn. Phải biết, mắt cá lao giả cùng tu vi chênh lệch phảng phất, nhưng kết quả như thế nào? Cho nên nó kết luận, Hạ Khinh Trần nhất định tràn ngập nguy hiểm, lý do an toàn, vẫn là tại thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ tốt nhất. Đi Hạ Khinh Trần trong lòng hơi trầm xuống, chủ quan. Hải yêu tộc cùng nhân tộc không giống, bọn hắn gồm cả trí tuệ của nhân loại cùng yêu thú thiên phú. Cái này bạch thuộc đồng dạng hải yêu, nhất định tinh thông ẩn thân thiên phú. Hiện tại mới muốn đi, không cảm thấy trễ sao. Một bộ lạnh lùng thanh âm hùng hậu, từ chân trời chạy nhanh đến. Nhưng gặp một tòa huyết sắc san hô, tại bầu trời gào thét lên, chặn đường tại Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu trước mặt. Còn lại phương hướng, cũng lục tục ngao ngoe có hộ pháp cường đại khí tức giá lâm. Nguyên lai xúc tu lão giả truy tung đồng thời, còn hướng cửu hoàng tử cùng còn lại hộ pháp truyền tin tức. Hạ Khinh Trần sắc mặt có chút bình tĩnh, thật đúng là phiền toái a. Lâm vào cửu hoàng tử cùng 7 vị hộ pháp hoàn toàn vây quanh. Nếu là chỉ có hắn một người, cái kia còn dễ nói, không tiếc đại giới phi nước đại là đủ. Nhưng Nguyệt Minh Châu tại, hắn không cách nào vứt bỏ một mình nàng đi một mình. Đây cũng là xúc tu láo giả khôn khéo chỗ. Hạ Khinh Trần một người, có lẽ có biện pháp đào tẩu, nhưng có đồng bạn ở bên cạnh. Lấy bản tính là sẽ không bỏ qua đối phương. Không thể không nói, nó đem Hạ Khinh Trần nhược điểm bóp rất chuẩn. Nhân tộc, bây giờ còn có cái gì là có thể uy hiếp ta sao? Cửu hoàng tử ngồi tại vương tọa bên trên, bàn tay nâng cầm lên, ở cao nhìn xuống nói. Giọng điệu rất bình thản, lại cất giấu thầm giận màu sắc. Uy hiếp nó thỏa hiệp, giết nó một vị hộ pháp, một vị nội gian thuộc hạ. Đối phương lại vẹn vẹn chỉ là một cái nho nhỏ nhân tộc mà thôi, tại trong mắt hoàn toàn bất nhập lưu nhân vật. Cửu hoàng tử làm sao có thể không giận? Nó bình tĩnh phía dưới, ấp ủ chính là nồng đậm sát cơ. Giờ phút này, đại lục cường giả sớm đã đi xa, lâm lang đảo đông đảo cường giả cũng riêng phần mình bảo mệnh. Hạ Khinh Trần bên người lại không bất luận cái gì cường giả có thể tương trợ. Nói dưới mắt là tuyệt cảnh. Không chút nào quá đáng. Hạ Khinh Trần không nói một lời, chỉ là âm thầm cầm không gian niết khí, chuẩn bị vận dụng một kiện không muốn sử dụng đồ vật. Ma thần đoạn trưởng. 20 năm trước, nó từ địa ngục môn bên trong xuất hiện, vẹn vẹn xuất hiện, liền đập diệt qua bao nhiêu cường giả, lại cho đại lục tạo thành nhiều ít thương vong. Ẩn chứa ma tính, đủ giết chết thế gian hết thể sinh linh. Bao quát hải yêu tộc cửu hoàng tử. Bao quát 7 vị hộ pháp. Đồng dạng bao quát Hạ Khinh Trần. Chỉ bất quá, Hạ Khinh Trần có được cường đại tinh thần lực, có thể giảm bớt ma tính ảnh hưởng. Về phần Nguyệt Minh Châu, hắn có thể bảo hộ 1-2. Nhưng, ma thân ma tính, cho dù là ảnh hưởng một điểm, đều đủ để cho người ta biến thành tên điên. Chính như cái kia thương hải bên trong, tìm kiếm lấy cứu mạng đan dược tên điên. Cho nên, một khi phóng thích ma trưởng, cửu hoàng tử cùng 7 vị hộ pháp sẽ chết, Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu mặc dù bất tử, nhưng hạ chàng không biết. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn vận dụng đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 chiêu thức. Xem ra là không có. Cửu hoàng tử thản nhiên nói, hắn phất phất tay chỉ, nói, trước tiên đem hắn đồng bạn cầm xuống, chặt cho ca ăn. Giết người trước hết giết tâm. Nhìn xem đồng bạn bởi vì tự mình mà chết thảm, hắn sẽ sống không bằng chết. Này so đơn thuần giết hắn, càng thêm giải hận. Cái kia, cửu hoàng tử cần phải làm tốt toàn quân bị diệt chuẩn bị. Hạ Khinh Trần bàn tay hiển hiện một mặt huyền băng hộp ngọc. Kinh người hàn khí, đem bốn phía đông kết ra trận trận bạch vụ. Khói mù lượn lờ bên trong, một cái cự đại ma trưởng như ẩn như hiện. Nó một xuất hiện, cửu hoàng tử đạm mạc khuôn mặt dần dần ngưng trọng lên, người, lại cũng đi theo tới. Nó đồng tử nheo lại, chậm rãi nói, ngươi đừng nói cho ta, đó là thờ. Chương 1543, tự tổn 800. Mai rùa lao giả, xúc tu lao giả, cũng tất cả đều đồng tử kịch co lại, hít vào khí lạnh, thần chi đoạn trưởng. Mặt khác 5 vị hộ pháp, đồng dạng toát ra không thể tin thần sắc. Hả? Hạ Khinh Trần cảm thấy hoang mang, phản ứng của bọn hắn so trong tưởng tượng phải lớn. Mà lại, tựa hồ không chỉ là kính sợ, càng nhiều là giật mình. Tại sao lại có thần minh gãy chi thất lạc nhân gian? Cửu hoàng tử nhỉ non không thôi. Dưới tình huống bình thường, tử vong thần minh sẽ quay về cửu thiên, thi thể trôi nổi tinh không vạn cổ bất diệt. Tuyệt sẽ không mai táng ở nhân gian mảy may. Cho nên, lý luận mà nói, nhân gian là không gặp được thần minh tàn chi. Thật có chút tình huống đặc biệt, tỉ như vị kia thần minh chưa chết, mà tàn chi lại rời đi bản thể, lưu lạc ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, tàn chi là sẽ không quay về cửu thiên. Hạ Khinh Trần vuốt ve huyền băng hộp ngọc, thản nhiên nói, là thật là giả, cửu hoàng tử tự mình thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Bàn tay hắn ở phía trên nhẹ nhàng một vòng, đem tự mình lưu tại phía trên thần tính thu hồi. Lập tức, bên trong tản mát ra ma tính chậm chậm thẩm thấu mà ra. Lam Hải yêu tộc, bọn chúng cảm ứng càng thêm nhạy cảm, lập tức nhanh chóng lui lại, thần sắc kính sợ vô cùng. Cửu hoàng tử tại mấy vị hộ pháp che chở về sau, nhưng bọn hắn thân thể căn bản ngăn không được ma tính phòng ngủ, uy hiếp vẫn tại, cửu hoàng tử đôi mắt sắc bén, nghĩ đồng quy vu tận sao. Hạ Khinh Trần nói, ngươi sai, là các ngươi sẽ tận, mà ta cùng đồng bạn đồng quy đại lục, bình yên rời đi. Ta sẽ tin. Cửu hoàng tử khịt mũi coi thường, thần minh đoạn trưởng dưới, ai có thể sống. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, nói xong chậm rãi mở ra phong ấn, chuẩn bị phóng xuất ra ma trưởng. Mai rùa lão giả cùng xúc tu lão giả như lâm đại địch, quát lên, cửu hoàng tử, đi mau. Ma trưởng thật như xuất thế, bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Ta không tin, hắn thực có can đảm thả ra ma trưởng hắn là đang buộc ta thỏa hiệp. Cửu hoàng tử đồng dạng kính sợ, nhưng lại không muốn lần thứ hai thụ Hạ Khinh Trần bức bách. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta chính là đang buộc ngươi thỏa hiệp, có loại không muốn lui. Thân là hải yêu hoàng tử, nó là kiêu ngạo, sao dung người khiêu khích. Hàm răng hơi cắn, đứng ở nguyên địa, chính ngươi bỏ được chết, chẳng lẽ bỏ được ngươi đồng bạn sao? Nào có thể đoán được Nguyệt Minh Châu một mặt phong khinh vân đạm màu sắc tựa ở Hạ Khinh Trần trên bờ vai, không quan trọng lạc, dù sao ta thân mắc bệnh nan y liề, sớm muộn cũng sẽ chết. Mà lại, chúng ta không cần ma thần đoạn trưởng, các ngươi sẽ giết Khinh Trần ca ca, cũng sẽ giết ta, như thế ta còn là sẽ chết. Nếu chúng ta tả hữu đều là chết, sao không mọi người cùng nhau chết đâu? Dạng này dưới hoàng tuyển cũng có người bạn, đúng hay không? Mai rùa lão giả lo lắng thúc giục, cửu hoàng tử, ngươi chính là hải yêu hoàng tử, thân phận cao thượng, há có thể cùng những này sâu kiến đồng quy vu tận. Ngươi đi trước. Cửu hoàng tử do dự một chút về sau, cuối cùng lý trí chiến thắng phẫn nộ. Nó vô vô mai rùa lão giả, thanh âm hàn khí bức người, đừng để bọn hắn sống sót. Sau đó, nhảy lên san hô, còn lại hộ pháp cũng nhao nhao khởi hành. Bọn hắn chuẩn bị lưu mai rùa lão giả một người, để nó đến lấy mạng sống ra đánh đổi, đánh giết Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu. Này, là đối hải yêu hoàng tộc tôn nghiêm bảo vệ. Bất luận cái gì khiêu khích hải yêu hoàng tộc người, đều muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Nhưng, bọn hắn muốn như thế nào, liền có thể như thế nào sao? Cửu hoàng tử, không khỏi quá ngây thơ rồi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Nghĩ tự mình thoát thân, chỉ lưu một cái kẻ chết thay đến đồng quy vu tận, hỏi qua ý kiến của hắn sao? Hắn nhìn một chút Nguyệt Minh Châu, cái sau không quan trọng cười một tiếng, dũng cảm nói, có thể cùng chết, ta sẽ chỉ cao hứng. Tốt Hạ Khinh Trần quả quyết mở ra huyền băng hộp ngọc. Phong ấn nhiều năm ma trưởng, góp nhặt ma tính đều bị áp chế ở hộp ngọc bên trong, giờ phút này đột nhiên buộc phát ra, cỡ nào hung hiểm có thể nghĩ. Lúc trước ma trưởng thất lạc đại lục, ma tính xa không có mắt rơi xuống cường thịnh, còn tạo thành tai nạn tính phá hư. Bây giờ phóng xuất ra, sợ là cả tòa Lâm Lang đảo đều muốn bởi vậy diệt tuyệt. May mắn Lâm Lang đảo người cũng đã chuyển di, không cần phải lo lắng thương tới vô tội. Dừng tay Mai Rùa lão giả nộ hô nhào tới, ý đồ ngăn cản Hạ Khinh Trần. Cửu hoàng tử quay đầu xem ra, cũng hãi hùng khiếp vía, mí mắt run mạnh. Nó cũng có chút hối hận, phải chăng quá mức tự tin. Vâng! Khe hở mở ra ở giữa, một sợi thực chất hóa ma khí khí lưu, từ hộp ngọc sông đống nhiên sông ra, không có vào chân trời. Vốn là u ám ban đêm sắc trời, trở nên âm trầm vô cùng. Phía trên bầu trời, cái kia sợi ma khí ngưng tụ thành một trương to lớn vô cùng hung ác khuôn mặt, cười gần quan sát mặt đất bao la, phát ra ma tính tiếng cười. Kiệt kiệt kiệt! Ha ha ha! Chói thai ma cười, làm lòng người tự bực bội, phảng phất phá lệ kiềm chế. Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu còn tốt, bọn hắn một là nhân tộc, cảm ứng không bằng hải yêu mạnh, hai là có thần tính che chở, bởi vậy chưa chịu ảnh hưởng. Nhưng hải yêu tộc, bao quát hải yêu hoàng tử ở bên trong tám người, tất cả đều hai mắt hiện ra nhàn nhạt tường đỏ. Bọn hắn vốn là trời sinh tính hung lệ, ma tính phía dưới, lại càng dễ chịu ảnh hưởng. A Cửu hoàng tử cảm nhận được tình hình dị thường không ổn, lại xuống đi, sợ là nó thật muốn ma hóa, triệt để biến thành ma vật, nhân tộc, còn không ngừng rơi xuống. Cho tới bây giờ, nó vẫn như cũ không muốn thỏa hiệp. Vì cái gọi là hoàng tộc mặt mũi, kiên quyết không nhượng bộ. Ngươi đang nói giỡn đâu, chuyện cho tới bây giờ, còn có dừng lại khả năng sao? Hạ Khinh Trần đã không cách nào lại khống chế huyền băng hộp ngọc. Một đầu khe hẹp xuất hiện, khiến huyền băng trong hộp ngọc góp nhặt 20 năm ma khí tìm kiếm được phát tiết miệng. Giờ phút này như lũ quét bộc phát, hung hăng xung kích mà ra. Hắn chính là muốn đem khe hẹp cho khép lại, đều đã không còn có thể. Bang! Xông ra ma khí càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng Hạ Khinh Trần thậm chí cầm không được huyền băng hộp ngọc. Nó vèo một cái bị ma khí xông bay đến giữa không trung. Mất đi khống chế nó, bạo phát đi ra ma khí càng ngày càng nhiều. Ngươi điên rồi, biết do không thể khống chế, còn muốn mở nó ra. Lần này, cửu hoàng tử thật luôn cuống. Nó một lần coi là, Hạ Khinh Trần vẫn như cũ là đang bức bách nó lui bước. Bây giờ mới biết, mở ra thời điểm, nó liền đã mất đi lui lại chỗ trống. Hạ Khinh Trần ôm Nguyệt Minh Châu, đem ôm vào trong ngực, dùng chính mình thần tính bao trùm nàng. Không biết, là ma tính phát tiết hoàn tất về sau, hai người bọn họ kết cục như thế nào. Nhưng, nhất định so hải yêu tộc nhóm phải tốt hơn nhiều. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú cửu hoàng tử, nói khẽ, nguyện thượng thiên phù hộ các ngươi. Nói xong, nhắm mắt lại, lặng lặng điều động thần tính, chống cự ngoại giới không ngừng tăng cường kinh khủng ma khí. Cửu hoàng tử thật sợ. Nó không muốn chết ta. Đường đường hải yêu hoàng tộc cửu hoàng tử, muốn chết thảm tại xa xôi lục trầm di quốc, nó như thế nào cam tâm đâu. Nhìn qua ma khí càng ngày càng kinh khủng hộp ngọc, nó tuyệt vọng. Cũng hối hận. Nếu như một lần nữa, nó tuyệt sẽ không tự phụ đem Hạ Khinh Trần bước đến tình trạng như thế. Cái này nhân tộc, quá điên cuồng. Nhưng hối hận đã mất dùng. Mãnh liệt ma tính cấp tốc tả hữu lý trí của bọn hắn, làm chúng nó hai mắt phiếm hồng, có phát cuồng dấu hiệu. Mà Nguyệt Minh Châu, thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy. Thần tính dù sao không phải bắt nguồn từ chính nàng, không cách nào hoàn toàn che chở nàng. Hạ Khinh Trần đau thấu tim gan, chỉ có thể đem ôm càng chặt hơn, cho càng nhiều thần tính. Lần này, hoàn toàn là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800. Chỉ là hắn không có đường lui. Chương 1544, Nam Nguyên Phượng Hầu. Song phương lâm vào ma tính buộc phát to lớn nguy cơ bên trong, ai cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Bỗng nhiên, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên cảm giác được ma tính giống như nhỏ yếu một chút. Trong lòng hắn kinh ngạc, hẳn là còn chưa tới ma tính buộc phát trạng thái đỉnh phong, ma tính như thế nào yếu bớt. Mở mắt xem xét, đồng tử hung hăng co rụt lại. Chỉ gặp, một bộ mông lung xinh đẹp lơ lửng giữa không trung, hai tay hời hợt đem huyền băng hộp ngọc nắm, sau đó chậm rãi khép lại. Bầu trời ma khí mất đi căn nguyên, dần dần phiêu tán tại đại khí bên trong, dần dần yếu bớt trở về không. Sắp nhập ma hải yêu tộc nhóm, thở hứng hộp, toàn thân mồ hôi chảy ròng. Nhất là tu vi thấp nhất hải yêu cửu hoàng tử, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, trong mắt còn lưu lại sắp nhập ma mấy phần tàn đỏ. Nó lòng còn sợ hãi, thậm chí là sợ hãi. Một khắc trước, nó thị giác đã một mảnh huyết hồng, thậm chí thần trí cũng bắt đầu mơ hồ, trong đầu chỉ còn lại có giết chóc. Đó là sắp nhập ma cuối cùng dấu hiệu. Kém một chút, nó liền muốn biến thành mất lý trí ma vật, triệt để chôn vùi ở chỗ này. Nghĩ tới đây, cửu hoàng tử sợ hãi không thôi. Lam ngửa đầu nhìn lại, nhìn xem vị kia xinh đẹp càng đem huyền băng hộp ngọc cho khép lại, trong lòng hoảng hốt. Hắn hai vị ước chừng là đỉnh phong hộ pháp, tại ma tính trước mặt không có chút nào sức chống cự, đối phương lại không bị ảnh hưởng, còn có thể đem khép lại. Đây là tồn tại cấp bậc nào, nó ẩn ẩn có suy đoán. Nhưng, như thế tồn tại, không nên tồn tại ở lục trầm di quốc dạng này chỗ thật xa. Hải yêu hoàng tử, cho thiếp thân một bộ mặt, lâm lang đảo phát sinh hết thảy, tất cả đều xóa bỏ, như thế nào? Xinh đẹp tay cầm huyền băng hộp ngọc trở xuống mặt đất. Dưới ánh trăng, dung nhan rõ ràng hiện ra. Hạ Khinh Trần nhìn ở trong mắt, không khỏi kinh ngạc, Yên Ba đỉnh chủ. Vị kia trung vân cảnh bên trong, phá lệ nữ nhân thần bí, Yên Ba đỉnh chủ. Nàng làm sao lại tại lâm lang đảo? Không phải truyền ngôn, nàng trong Yên Ba đỉnh, chân không bước ra khỏi nhà, cực ít ra ngoài sao. Vì sao lại xuất hiện tại xa xôi Thương Hải trên? Nha hạ công tử còn băn khoăn nô ra đâu? Yên Ba đỉnh chủ quyến rũ cười một tiếng, cố ý lộ ra bên trái khéo đưa đẩy trắng non vai, quăng tới một tia làn thu thủy. Hạ công tử, ban đêm rửa sạch sẽ, chờ lấy nô ra sủng hạnh nha. Lúc này, còn có tâm tình trêu cợt tuổi trẻ anh tuấn thiếu niên. Nàng thật đúng là hoàn toàn như trước đây. Cực phẩm. Cửu hoàng tử lý trí dần dần khôi phục, nó kiêng kỵ nhìn chăm chú nàng, có thể bán ngươi một bộ mặt, bản hoàng tử không truy cứu nữa còn lại sinh linh, đình chỉ đối bọn hắn giết chóc, nhưng là cái này nhân tộc, phải chết. Giết nó người, đoạt nó đồ vật, khoản này ân oán, cũng không thể xóa bỏ. Còn tại quyến rũ đưa tình Yên Ba đình chủ, xoay đầu lại, gương mặt lập tức rét lạnh như sương, cái kia... Vẫn là đưa các ngươi tất cả đều lên đường đi, chỉ là một cái hải yêu hoàng tộc hoàng tử, đã giết thì đã giết. Nàng không có tận lực buộc lộ sát khí, nhưng mà lại khiến cửu hoàng tử thậm chí hai cái đại nguyệt vị đỉnh phong hộ pháp, đồng đều cảm thấy vạn phần ngạt thở. Cửu hoàng tử kinh hồn táng đảm, ngắm nhìn bị nàng tiện tay nắm ở trong tay huyền băng hộp ngọc, trần trơ nói, tốt xóa bỏ, lâm lang đảo từ bản hoàng tử tạm thời tiếp quản. Chỉ cần trong lúc đó bọn hắn không lên đảo quấy rầy ta, liền tuyệt không lại truy cứu trách nhiệm. Như thế, Yên Ba đình chủ khí chàng mới như thủy triều thu lại. Cửu hoàng tử mấy người không cam lòng trừng trừng Hạ Khinh Trần, nhao nhao thối lui. Này con tạm được. Yên Ba đình chủ nói khẽ, ngược lại lại cười mị mị nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Hạ công tử, đến nô gia phủ đệ uống một chén A. Nàng đưa tay làm ra mời tư thái. Mà mời phủ đệ phương hướng, không phải nơi khác, lại là Bạch Vân Sơn trang sát vách. Hạ Khinh Trần lông mày nhún nhún, ngươi là. Trước mắt tòa sơn trang này cùng mây trắng trang, đều từng có được cùng một cái chủ nhân. Đó chính là Nam Nguyên Vương Hầu. Hi hi, hậu chi hậu giác tiểu đệ đệ nha, ngươi thật là đáng yêu. Yên Ba đỉnh chủ cười tủm tỉm nói, còn đưa tay vuốt ve Hạ Khinh Trần đầu. Nguyệt Minh Châu ghen tuông tỏa ra, ngăn ở trước người hắn, nói, nam nữ thụ thụ bất thân, xin ngươi chú ý điểm. Yên Ba đình chủ, không, nói cho đúng là Nam Nguyên Phượng Hầu. Khoe miệng nàng bĩu một cái, đánh giá nói, ôi ôi ôi, tốt một con ăn giấm nhỏ mẫu sư tử nha. Lúc nói chuyện, nàng thổi nhẹ một hơi, đem Nguyệt Minh Châu trên gương mặt mạng che mặt cho thổi rớt, lộ ra tấm kia như mộng ảo tinh mỹ dung nhan tới. Chậc chậc, khó trách Hạ công tử đối ngươi vừa gặp đã cảm mến, bị ngươi hạ độc, còn như vậy tín nhiệm ngươi. Nguyên lai là bị ngươi này dung nhan tuyệt thế cho mê đảo nha. Nam Nguyên Phượng Hậu giống như cười mà không phải cười. Nguyệt Minh Châu lánh mâu mà xem, cách khinh trần ca ca xa một chút. Nam Nguyên Phượng Hậu không có chút nào cường giả tư thái, cười tủm tỉm nói, tiểu nha đầu, này cũng không giống như nói rồi. Xa không nói, không có ta, ngươi còn có thể đứng đấy cùng ngươi khinh trần ca ca ấp ấp ôm một cái sao. Vừa rồi thế nhưng là nàng kịp thời xuất thủ, ngăn chặn ma khí. Ta mới không muốn ngươi cứu giúp. Nguyệt Minh Châu nổi giận nói, Hạ Khinh Trần lại khoát tay áo, nói, Minh Châu, không được vô lễ, Nam Uyên Phượng Hậu đã giúp chúng ta rất nhiều. Thì như ban đầu nhân gian đế mộ trước luật bàn. Đại lục ở vào như vậy bất công địa vị, là ai vì bọn họ nói chuyện? Là Nam Uyên Phượng Hậu. Lúc ấy hắn còn từng kỳ quái, vì sao thân là Lâm Lang Đảo huyền chủ, muốn vì Lâm Lang Đảo nói chuyện. Bây giờ cuối cùng minh bạch. Nguyên lai, Nam Uyên Phượng Hậu chính là định cư đại lục 20 năm Yên Ba đỉnh chủ. Nàng vì đại lục nói chuyện, liền nói còn nghe được. Chứ ngoài ra, chắc hẳn Lâm Lang Đảo một phương, cuối cùng không có cùng đại lục quyết liệt, Nam Uyên Phượng Hậu cũng đưa đến qua chấn nhiếp tác dụng. Hi hi. Vẫn là nhà ta khinh trần đệ đệ đáng yêu. Nam Uyên Phượng Hậu cười tủm tỉm nói. Nguyệt Minh Châu nghe được toàn thân nổi da gà, ngươi hô ai khinh trần đệ đệ. Nam Uyên Phượng Hậu cười ha hả nói, ngươi có thể gọi hắn khinh trần ca ca, ta vì cái gì không thể hô khinh trần đệ đệ đâu. Ta Nguyệt Minh Châu lần đầu gặp gỡ, làm nàng có thể á khẩu không trả lời được người. Bởi vì đối phương so với nàng càng thêm mặt dày vô sỉ. Hạ Khinh Trần vỗ vỗ bả vai nàng, nói, Minh Châu, tiền bối chỉ là nói đùa, nàng xưa nay đã như vậy, không cần coi là thật. Nam Uyên Phượng Hậu che miệng cười khanh khách không ngừng, thật là một cái đơn thuần lại dũng cảm tiểu cô nương đâu, Nguyệt Tôn cái kia lão bà, cũng có nhìn nhầm thời điểm. Nàng biết, thân là thánh nữ Nguyệt Minh Châu vì Hạ Khinh Trần mưu phản Á Nguyệt. Đây là Á Nguyệt cực ít xuất hiện tình trạng. Ha ha, đi thôi, cùng đi ta chàng viên uống chén rượu. Nam Uyên Phượng Hậu dừng một chút, nói bổ sung, mặt khác có chuyện muốn căn dặn các ngươi. Hai người tới chàng viên. Nơi đây linh khí cùng nguyệt hoa, so với Bạch Vân Sơn chàng càng thêm dồi dào. Bất quá, lấy Hạ Khinh Trần trước mắt tu vi, đã chướng mắt những này nguyệt hoa. Đây là thiếp thân độc nhưỡng Bích Vân Thương Xuân Tiểu. Nam Uyên Phượng Hậu cho bọn hắn hai người riêng phần mình rót một chén rượu. Nguyệt Minh Châu nhìn cũng không nhìn một chút, rượu gì nàng không có uống qua. Sẽ còn yêu thích Nam Uyên Phượng Hậu sao? Thiếp thân rượu, cũng không phải phàm tửu. Nam Uyên Phượng Hậu cười tủm tỉm nói, uống rơi xuống về sau, có thể khiến thân pháp tăng vọt gấp 10. Gấp 10. Hạ Khinh Trần run lên, không khỏi nhìn về phía rượu này. Thân pháp cùng tu vi khác biệt, cái sau theo một ý nghĩa nào đó, chính là lực lượng chống chất, bởi vậy thông qua bí dược có khả năng trong thời gian ngắn bạo tăng mấy lần. Nhưng thân pháp, là sở tu vũ kỹ, tự thân thể phách các loại phương diện tổng hợp thể hiện. Chương 1545, chưa hết sự tình. Nghĩ bằng vào một loại bí dược, khiến thân pháp tăng vọt gấp 10, không phải không khả năng. Chỉ là thế gian tồn tại khả năng rất thấp. Chỉ là luyện chế loại này bí dược, cần thiết cây nhất định phải là tiên thảo cấp bậc. Tiên thảo cỡ nào khó tìm. Muốn lấy được, cũng luyện chế ra một vị bí dược cũng khó như lên trời. Huống chi là ấp ủ trở thành rượu. Một bình bí dược, có lẽ cần một gốc tiên thảo. Nhưng một bình rượu, cần chính là 100 gốc. Dùng tiên thảo đến ấp ủ rượu, chính là thần tiên trên trời, đều chưa hẳn sẽ như thế xa xỉ. Cho nên Hạ Khinh Trần cũng không khỏi hoài nghi Nam Uyên Phượng Hậu lời nói tính chân thực. Rượu này, các ngươi lúc rời đi lại uống, có thể trợ giúp các ngươi bằng nhanh nhất tốc độ trở về đại lục. Nam Uyên Phượng Hậu thần sắc có chút ngưng trọng có chút ít. Hạ Khinh Trần nghe ra nói bóng gió, Phượng Hậu không trở về đại lục sao? Mặc dù nàng không có trực tiếp biểu hiện ra thực lực, khả năng đủ khiến cửu hoàng tử đều cảm thấy kiêng kỵ người, Tu Vi, Hạ Khinh Trần ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Lấy nàng thực lực, nếu là chịu chống lại ma tộc, có lẽ có thể vạn vô nhất thất. Ta có chuyện trọng yếu hơn. Nam Uyên Phượng Hậu nói, tạm thời không trở về đại lục. Còn có cái gì là so chống lại ma tộc còn trọng yếu hơn sự tình sao? Tốt á, không biết Phượng Hậu muốn dặn dò là chuyện gì? Hạ Khinh Trần hỏi, ta muốn mau sớm chạy trở về. Ma tộc xâm lấn sắp đến, hắn cần mau chóng thu xếp tốt phụ thân cùng cô cùng thân cận người, để tránh bọn hắn nhận không cần thiết tổn thương. Nam Uyên Phượng Hậu nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, nói, ta hy vọng ngươi tận lực biểu hiện mình. Biểu hiện? Hạ Khinh Trần không quá lý giải, biểu hiện cho ai nhìn? Ta biết, ngươi làm người điệu thấp, không tranh quyền thế. Nam Uyên Phượng Hậu lời nói thấm thía, nhưng lần này, ta hy vọng ngươi có thể tranh một chuyến, bởi vì nó quan hệ đến tiền đồ của ngươi. Hạ Khinh Trần nghiêm nghị, mời nói rõ. Nam Uyên Phượng Hậu nói, có lẽ ngươi còn không biết, thần quốc sứ giả đã đi tới đại lục, ngay tại khảo sát biểu hiện ưu dị người. Nếu có thích hợp, sẽ mang ngươi tiến về thần quốc phát triển. Nguyệt Minh Châu hai mắt tỏa sáng, đây là thiên đại cơ hội tốt ta. Chỉ có Hạ Khinh Trần bảo trì thái độ cẩn thận, hỏi, thần quốc sứ giả, đại biểu là phương nào thế lực? Nho nhỏ tam cảnh đại lục, liền có lớn nhỏ vô số thế lực, huống chi là thần quốc đâu. Tổng sẽ không tùy tiện tới một cái thân phận thế lực không rõ lai lịch, Hạ Khinh Trần liền muốn đi theo đối phương mà đi à. Nam Uyên Phượng Hậu mặt lộ vẻ kinh ngạc, đổi lại người khác biết được thần quốc người muốn dẫn đi, ai không cao hứng hỏng. Hạ Khinh Trần ngược lại còn muốn chọn tam lấy bốn. Theo ta được biết, hẳn là thần quốc bài danh 100 tên thư viện, Lạc Hà Thư Viện. Nam Uyên Phượng Hậu nói. Nguyệt Minh Châu nghe vậy, không khỏi suy tư nói, thư viện tại thần quốc, là một loại rất lợi hại tổ chức sao. Tựa hồ Hải Yêu Hoàng tử đã từng đối thư viện biểu đạt qua kiêng kỵ chi ý. Nam Uyên Phượng Hậu gật đầu nói, ân, thần quốc dựng nước căn bản, chính là thư viện. Thư viện là hết thể võ đạo nơi phát nguyên, nắm giữ lấy các loại chức võ thời kỳ kiến thức võ đạo. Chỉ có kinh lịch thư viện vùn trong người, mới có thể tấn thăng trở thành siêu cấp cường giả, những người còn lại, bằng vào người tu hành, rất khó có thành tựu. Thần quốc có truyền ngôn, thiên hạ cường giả phân 10 đấu, hoàng thất 1 đấu, thiên hạ 1 đấu, thư viện độc chiếm 8 đấu. Phàm là thần quốc có danh tiếng cường giả, trên cơ bản đều cùng từng cái thư viện có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nghe vậy, Nguyệt Minh Châu nhìn mà than thở. Nghĩ không ra, thần bí như vậy mà rộng lớn chi địa, đúng là lấy thư viện làm chủ đạo. Ngẫm lại tam cảnh đại địa, thư viện tính cái gì? Có tòa nào thư viện, có thể xếp hàng đầu sao? Thần quốc sở dĩ huy hoàng, chính là bởi vì bọn hắn coi trọng kiến thức võ đạo. Nam Uyên Phượng Hậu nói, như chúng ta tam cảnh đại địa, vẫn như cũ dừng lại tại tranh đoạt tài nguyên phương diện. Tương đối thần quốc mà nói, chúng ta tam cảnh đại lục, tương đương man hoang. Hạ Khinh Trần nói, không thể trách tam cảnh đại lục, chúng ta tài nguyên thiếu thốn, tranh đoạt khó tránh khỏi, mà thần quốc tài nguyên dồi dào, không lo phía dưới mới có tư cách truyền đạo học nghề, xây dựng võ đạo thư viện. Lẫn nhau hoàn cảnh khác biệt, không thể bởi vậy nhận định tam cảnh đại lục dã man. Hắn tự mình viết xuống 3 quyển võ đạo thư quyển, lưu truyền cho tam cảnh đại lục, chính là nghĩ đến sách lập thuyết, cải thiện điểm này. Để tài nguyên thiếu thốn tam cảnh đại lục, người người đều có thể suốt đêm võ đạo sai lầm, người người đều có thể tự học thành tài. Hiện tại xem ra, thần quốc sớm đã làm Hạ Khinh Trần tại làm sự tình. Đạo lý là như thế. Nam Uyên Phượng Hậu nói, nhưng bằng vào ta quan sát, tam cảnh đại địa muốn như thần quốc, xuất hiện kiến thức võ đạo truyền thụ người, chưa đến thời cơ. Hạ Khinh Trần cười nhạt cười, nhanh, nhiều bất quá 20 năm, sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Lúc 3 quyển kinh văn toàn bộ truyền bá ra ngoài, tam cảnh chi địa tinh thần diện mạo sẽ rất là cải thiện. Như thế nào? Phải chăng có ý nguyện? Nam Uyên Phượng Hậu nói, mặc kệ tòa kia thư viện bài danh như thế nào, đây có lẽ là ngươi duy nhất có thể tiến về thần quốc cơ hội. Thần quốc đường xá xa xôi, ở giữa lại trải qua hải yêu tộc địa bàn, có thể nói là tràn ngập gian nan hiểm trở. Không có gì ngoài thần quốc sứ giả dẫn đường, cơ hồ không người có thể vượt qua thương hải, đến xa xôi thần quốc. Tốt, ta sẽ hết sức biểu hiện. Hạ Khinh Trần nói, có thể vào sứ giả pháp nhãn càng tốt hơn, nếu không thể, hắn chưa chắc không thể học tập nhai vô thần vượt qua thương hải. Như thế liền tốt. Nam Nguyên Phượng Hậu nói, tốt, các ngươi đi thôi, địa ngục môn phong ấn, lúc nào cũng có thể sẽ vỡ tan. Hạ Khinh Trần trong lòng căng thẳng, không còn dám lưu lại, cầm lấy rượu trên bàn cùng Nguyệt Minh Châu cùng nhau rời đi. Chờ một chút, Nam Nguyên Phượng Hậu đem huyền băng hộp ngọc ném qua đi, nói, chưa tới khẩn yếu thời khắc, không muốn tùy ý mở ra. Đa tạ Hạ Khinh Trần ôm quyền cúi đầu, cấp tốc rời đi. Mãi cho đến đường ven biển, Nguyệt Minh Châu mới đưa tin đem nghi nhìn chăm chú lên rượu trong ly. Nam Nguyên Phượng Hậu lợi hại như thế, vì cái gì không còn sớm một chút xuất thủ? Nếu như sớm tại hải yêu tộc xuất hiện liền hiện thân, có lẽ liền có thể để rất nhiều người miễn bị tàn sát. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra suy tư chi quang, ta nghĩ là không muốn bại lộ thân phận A. Miện Đế Lăng. Cửu hoàng tử một lần nữa đem Ngân Nhật Thánh Trúc cắm về tại chỗ. Lại có 3 tháng, liền có thể kết xuất Ngân Nhật Thánh Quả. Mai Rùa lão giả cười nói. Xúc tu lão giả thọc hắn dưới xương sườn, để hắn không nên cười, cũng chép miệng. Như thế, Mai Rùa lão giả mới phát hiện, cửu hoàng tử trên mặt không nhìn thấy một chút xíu tiếu dung. Cửu hoàng tử, đối đãi chúng ta đạt được Ngân Nhật Thánh Quả, lại tìm họ hạ nhân tộc phiền phức không muộn. Mai Rùa lão giả nói. Cửu hoàng tử mặt trầm vào nước, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu bản hoàng tử nói, xóa bỏ, há có lật lọng đạo lý. Cái kia cửu hoàng tử ngài cớ gì không vui? Mai Rùa lão giả thận trọng hỏi. Cửu hoàng tử nói, ta chỉ là đang nghĩ, nữ nhân kia đến cùng lai lịch gì? Xúc tu lão giả cùng Mai Rùa lão giả thần sắc đều trở nên nặng nề. Lục Trầm Di quốc khí số đã hết, tài nguyên có hạn tình huống dưới, nàng dựa vào cái gì đột phá gông cùm xiềng xích, đặt tới cảnh giới như thế. Cửu hoàng tử mắt lộ ra tinh mang. Vẫn là nói, nàng kỳ thật có khác thân phận đâu. Xúc tu lão giả giật mình, rảo hoạt con mắt đi lòng vòng. Không tệ, Lục Trầm Di nền tảng lập quốc thổ, là sinh ra không ra cảnh giới như thế cường giả, nàng nhất định mượn thần quốc tài nguyên. Nhưng, là cái gì thế lực đem an bài đến như thế xa xôi khu vực? Có này tu vi, cho dù tại thần quốc đều có thể có một chỗ cắm rùi đi, trục xuất ở đây, không khỏi quá lãng phí. Nàng mới vừa rồi không có xuất thủ, không phải có thể nhìn ra vũ kỹ con đường đến từ tòa nào thư viện. Hôm nay có việc, còn lại 2 canh ngày mai bổ. Chương 1546, ác nhân cáo trạng. Cửu hoàng tử trầm ngâm liên tục, nói, mà thôi, nước giếng không phạm nước sông, chỉ cần không ảnh hưởng ta ngắt lấy Ngân Nhật Thánh Trúc, vậy liền từ nàng. Tầm nửa ngày sau, Thương Hải bên trên, một nam một nữ 2 người tại lướt sóng mà đi. Tốc độ bọn họ nhanh đến mức làm cho người tắt lưỡi, chỉ sợ đại nguyệt vị sơ kỳ cường giả, mặt đất đi nhanh đều không thân này pháp. Nữ nhân kia thật có chút bản sự. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Nguyệt Minh Châu không thể không khâm phục chén rượu kia uy lực. Sinh sinh làm bọn hắn thân pháp tăng vọt gấp 10. Tốc độ của bọn hắn, so với lặn xuống nước chiến hạm nhanh hơn gấp đôi. Ngắn ngủi nửa ngày, đều nhanh đến đại lục Đông Hải bờ. Khinh Trần ca ca, ngươi lên trước bờ, chúng ta ở chỗ này, tiếp ứng một chút lặn xuống nước chiến hạm. Nguyệt Minh Châu nói, lặn xuống nước chiến hạm có Bích La Yêu Hoàng. Cùng Nguyệt Minh Châu vun trồng mấy cái tâm phúc. Lần này đi chống lại ma tộc, trường kỳ không tại chiến hạm, nàng có cần phải căn dặn bọn hắn một số việc, cũng đem Bích La Yêu Hoàng cho tiếp trở về. Tốt Hạ Khinh Trần nhìn một chút phía trước Đông Hải bờ đường ven biển, tự nghĩ đã mất hải yêu tộc nguy hiểm, liền đáp ứng, bỏ mặc Nguyệt Minh Châu đơn độc hành động. Hắn thì nhanh chóng leo lên Đông Hải bờ, tìm kiếm địa phương cùng đại lục một phương nhân mã tụ hợp. Lấy thân pháp của bọn hắn, tin tưởng cũng nhanh đến. Hắn muốn trước đi chuẩn bị một chút cùng bọn hắn tụ hợp. Lại lần nữa leo lên đã lâu Đông Hải bờ, Hạ Khinh Trần đáy lòng một trận cảm giác xa lạ. Rời đi đại lục thời gian không cao hơn một tháng, nhưng hắn lại cảm thấy rời đi thật lâu. Việc cấp bách là xác nhận một chút rời đi trong một tháng, đại lục tam cảnh phát sinh qua cái gì đại sự kiện. Hạ Khinh Trần nỉ non nói, đại lục cao thủ đều rời đi, khó liệu hưu tâm nghi ngờ làm loạn người âm thầm gây sóng gió. Mà Hạ Khinh Trần muốn nghe ngóng tin tức, nhất nhanh gọn phương pháp chính là Thính Tuyết Lâu phân bộ. Bây giờ Thính Tuyết Lâu đã khắp tam cảnh đại địa các lớn nhỏ thành trì. Bản thành là hai cảnh đông bộ 10 bến cảng lớn thành thị một trong, Thính Tuyết Lâu phân bộ quy cách không nhỏ, sưu tập đến tình báo ứng nên tương đối toàn diện. Thêm chút nghe ngóng, hắn liền tới đến một tòa cung điện trước. Nơi đây là ngày xưa thành chủ phủ đệ, thành chủ vì hấp dẫn Thính Tuyết Lâu ở đây thành lập phân bộ, cố ý cắt nhường phủ thành chủ, làm phân bộ cứ điểm. Hạ Khinh Trần tay lấy ra phổ thông giấy chứng nhận về sau, gác cổng hầu nghi dò xét Hạ Khinh Trần, hạ. Các loại, ta đi thông chi phân bộ đà chủ. Bình thường Thính Tuyết Lâu lệnh bài, đều khác lục người nắm giữ tên đầy đủ. Chỉ có một cái dòng họ, người bình thường thấy đều chưa thấy qua. Gác cổng một đường đi vào chỗ sâu nhất đại viện. Hắn không dám vào bên trong chỉ có thể đứng tại mặt trăng trước cửa, cách xa nhau thật xa vào bên trong bẩm tấu. Cậu ra, cô nãi nãi, có một cái Thính Tuyết Lâu thành viên yêu cầu thấy các ngươi. Trong vườn không có chút nào đáp lại. Chỉ có thể nghe được một người một chó thoải mái cười to. Hoa ca ca, cái này ăn ngon cực kỳ giống ta trong ngộng vùng quê bên trong khắp nơi phân. Cậu không đổi được ăn phân không có tiền đồ. Hắc xú nha đầu, ngươi liền có tiền đồ. Mặc trên người đều là thứ đồ gì, đều nhanh đem ngực cho lộ hết, không sợ Trần gia trở về đánh chết ngươi. Chó chết ngươi biết cái gì? Đây là thiên tài bảo y y ở nhà thiết kế sản phẩm mới. Chuyên vị tình lữ thiết kế, mặc nó vào sau đó, hạ lang đối ta đem muốn ngừng mà không được. Không muốn mặt. Phụ trách bản địa Thính Tuyết Lâu, dĩ nhiên không phải thủ thủ cùng liên tinh. Chỉ bất quá, bọn hắn sớm đi vào bến cảng, chờ đợi Hạ Khinh Trần trở về. Bọn hắn địa vị như vậy, bản địa phân bộ đà chủ sao dám tiếp tục làm chủ. Bởi vậy, phân bộ bên trong không rõ chi tiết, đều phải hồi báo trước một người một chó. Cổng gác cổng nghe, nhếch nhếch miệng, bọn hắn tới sau đó cơ hồ không có làm một kiện chính sự. Một cái chuyên môn vơ vét các loại phân và nước tiểu, cũng tại phủ đệ bên trong trồng chất như sơn, khiến cả tòa phủ đệ xú khí huân thiên, khó mà chịu được. Rất nhiều tỷ nữ cùng người hầu, đều bởi vì nhẫn nhịn không được, phẫn mà từ trước. Một cái khác thì tại ngắn ngủi trong 3 ngày, tiêu hết phân bộ 1 năm kim khố tích xúc. Toàn dùng để mua sắm các loại nhất trào lưu quần áo, đồ trang sức vân vân. Làm hạ nhân bọn hắn, giận mà không dám nói gì đây này. Ai bảo bọn hắn địa vị to lớn như thế đâu. Bên trong không có động tĩnh, gác cổng lại lần nữa hô một cú họng, cậu ra, cô nãi nãi, ngoài cửa. Sao liệu, thu thu rất là bất mãn dơ lên cậu đầu góc, nghe được rồi ngươi cậu ra lại không điếc ở ngoài cửa chờ lấy. Gác cổng cười khổ, chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Chờ đợi dòng dã bán chén trà nhỏ thời gian. Thu Thu lúc này mới lắc ung dung đi ra viện tử, đi tới cửa, nghiêng mắt, mở ra miệng chó nói, ai tìm cậu ra ta à? Nó mới mở miệng, một cỗ kinh người mùi thối vọt tới, kém chút không có đem gác cổng cho hun ngất đi. Hắn kìm nén bực bội, đỏ mặt nói, là một vị họ Hạ Thính Tuyết Lâu thành viên. Nga! Để hắn chờ đợi, cậu ra ăn no rồi lại nói. Thu Thu quay đầu liền hướng đống phân chạy, thân ái, ta tới rồi. Nhưng, vừa chạy mấy bước, trước người đột nhiên xuất hiện một đôi chân. Nó vội vàng không kịp chuẩn bị, đụng đầu vào trên 2 chân, cặp kia chân cứng rắn như sắt, sửng sốt đem Thu Thu giả bộ đầu góc choáng váng, mắt buốc kim tinh. Con nào không có mắt, dám cản cậu ra đường. Thu Thu sờ lấy nâng lên đỏ bào đầu, hung thần ác sát dơ lên cẩu đầu trông lại. Nào có thể đoán được, này nhìn một cái, kém chút đem Thu Thu hồn dọa cho rơi. Trần! Trần! Trần ra! Thu Thu kinh ngạc đạo, đầu trống rỗng. Hạ Khinh Trần mặt lạnh lùng, nói, Thù Thù, đã lâu không gặp rồi. Thù Thù chậm qua thần, trái tim nhỏ bịch bịch cuồng loạn, mặt chó gạt ra cứng ngắc mỉm cười, Trần gia đột nhiên trở về, Thù Thù đơn giản quá vui mừng. Hạ Khinh Trần vươn tay, mang theo cổ, đem từ trên mặt đất cầm lên đến, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ánh mắt nó, ta nhìn ngươi thế nào, chỉ có kinh không có vui đâu. Hắn tại cửa ra vào chờ đợi thật lâu không thấy trả lời tin tức, liền tự mình đi vào. Không nghĩ tới, vừa mới tiến đến xem đến chính là một màn này, há có thể không giận. Nó để Thù Thù tạm thời tiếp quản Nam Cương Man tộc đội ngũ, nó vừa vẫn rất tốt, thế mà chạy đến Đông Hải bờ thành thị làm mưa làm gió. Hắc hắc, chuyện này đâu? Thù Thù trong lòng hơi hồi hộp một chút, chột dạ nói, trên mặt ta lông chó nhiều. Trần gia cố gắng nhìn lầm biểu lộ rồi. Hạ Khinh Trần hư nhẹ một tiếng, liên tinh ở đâu? Thu Thu lập tức một cái cơ linh, thẳng tắp lồng ngực nói, Trần gia không hỏi, ta suýt nữa quên mất ngài là không biết, từ khi ngài đi sau đó, cái kia xú nha đầu quả thực là vô pháp vô thiên. Nàng hiếp đáp đồng hương, ước hiếp thành chủ, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, việc ác bất tận, quả thực là người người oán trách ta. Ta làm nàng thầy tốt bạn hiền, nhiều lần khuyên nàng, đừng lại tiếp tục như vậy, không thể lại vì Trần gia ngài bôi đen, nhưng, nàng đã tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn nghe không vô ta khuyên a. Nói xong, Thù Thù xoa xoa nộ không tranh bi ai nước mắt, mặc dù ta cùng nàng từng có mệnh giao tình, nhưng vì Trần gia ngài vinh dự, ta tình nguyện làm một lần người mật báo, làm một lần ác nhân. Bất luận là người làm sao hiểu lầm ta, chỉ có chính ta trong lòng minh bạch, ta làm ra hết thảy cũng là vì Trần gia ngài a. Ai, Trần gia, nghe được ta nói chuyện sao? Trần gia, có thể hay không đem trong lỗ thai bông vải móc ra? Trần gia, Trần gia, ngươi nghe ta thổ lộ nội tâm a, ta nói đều là thật. Hạ Khinh Trần không nói một lời, mang theo Thù Thù trực tiếp đi vào nội viện. Cách đó không xa một tòa độc lập trong tiểu viện. Đầy viện đều là rực rỡ muôn màu quần áo. Mỗi một kiện đều lưu quang bảo khí, xem xét chính là có giá trị không nhỏ thượng đẳng niết khí bảo y hề. Mà lại, cơ hồ mỗi một kiện đều dở dở ương ương, cực kỳ bại lộ. Thậm chí có chút Hạ Khinh Trần đều thấy mặt đỏ tới mang thai. Rất nhiều trong quần áo, một cái hơn phân nửa phần lưng đều lộ ở bên ngoài thiếu nữ, chính đối mị mị quần áo hử phát nhẹ nhàng điệu. Cái này đẹp, Hạ Lang nhất định thấy không nháy mắt. Còn có cái này, Hạ Lang nhìn, nhất định sẽ không kịp chờ đợi muốn cùng ta tạo ra con người a. Còn có món này, Hạ Lang. Vương ông. Thu Thu chó sủa một tiếng, ác nhân cáo trạng trước, Trần gia, ngài nhìn thấy không? Đều thấy được sao? Ta nói không sai a. Nó một mặt đau lòng nhức góc màu sắc. Chương 1547. Lời kịch nhất trí. Liên tinh sắc mặt cứng ngắc xoay người, nhìn thấy Hạ Khinh Trần rét lạnh gương mặt lúc, dọa đến hai chân như nhũn ra. Nhìn lại mình một chút trên thân bại lộ mặc, càng là cuống quýt che lồng ngực, run run rẩy rẩy nói. Hạ! Hạ Lang! Ngươi đừng hiểu lầm, ta nhưng thật ra là... bị buộc. Nó chỉ vào Thù Thù, đôi mắt bên trong nước mắt, nói ra liền lên ra. Đơn giản giống như là mở cái nắp tấm nước. Hạ Lang, ngươi cuối cùng trở về liền tinh ủy khuất nói, ngươi là không biết, từ khi ngươi đi sau đó, đầu này chó chết quá cùng dã. Nó hiếp đáp đồng hương, ước hiếp thành chủ, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, việc ác bất tận, quả thực là người người oán trách ta. Ta khuyên nó muốn vì ngài nghĩ, nó không ngừng, còn buộc ta thông đồng làm bậy. Hết sạch bản thành kim khố mua xuống những này vô sỉ quần áo, buộc ta mặc. Ta nội tâm nhưng thật ra là không tình nguyện, là phẫn nộ, là đau lòng. Đã từng ta tốt đồng bạn, làm sao lại biến thành như vậy chứ? Ô ô ô ô. Thu Thu mắt choáng váng, liên tinh thì vụng trộm xông quăng tới đắc ý nhãn quang, ý là, chó chết, cùng ta đấu. Sao liệu, Thu Thu hít vào một ngụm khí lạnh. Thận trọng lấy dư quang quan sát Hạ Khinh Trần biểu lộ. Làm nó tiểu tâm can lắc một cái chính là, Hạ Khinh Trần sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn mặt lạnh lấy, phát ra làm cho người răng mỏi như cười lạnh. A a a a, ngay cả lời kịch đều là giống nhau, không hổ là tốt cộng tác a. Hạ lang, ta là nói thật, Liên Tinh không biết rõ tình hình, còn tại rào biện. Thu Thu đã dọa phá cầu đàn, run lẩy bẩy. Ta tin tưởng ngươi là thật, cũng tin tưởng Thù Thù là thật. Hạ Khinh Trần lạnh mặt nói, ta không có ở đây thời gian bên trong, hai người các ngươi làm mưa làm gió, thịt cá một phương. Phù phù. Thu Thu nhảy xuống, lập tức hai chân quỳ trên mặt đất, run rẩy nói, Trần gia, ta sai rồi. Liên Tinh mới biết, Thù Thù đã ác nhân cáo trạng trước, nó dọa đến thẻ lưỡi, cuống quýt quỳ xuống, yếu ớt nói, Hạ lang, ta sai rồi. Bất quá, hai người bọn họ xưa nay không là tùy tiện nhận lầm chủ. Quả nhiên, bọn hắn lặng lẽ liếc nhau về sau, chăm miệng một lời, nhưng là, chúng ta cũng không có thư giãn, một mực tại cố gắng tu luyện, khắc khổ mà cố gắng tu luyện. Hạ Khinh Trần chắp tay nhìn chằm chằm hai người. Khắc khổ tu luyện. Hạ Khinh Trần đánh trước lượng một chút Thù Thù, có thể nói một chút, vì cái gì một tháng, ngươi mập gấp hai. Chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem ngươi cậu bụng đều rủ xuống tới mặt đất tới. Trước kia Thù Thù, mặc dù hơi có vẻ mập mạp, nhưng đó là tu luyện lâu dài đưa đến cơ bắp. Hiện tại béo đến nỗi ngay cả bốn chân đều sắp bị trên bụng thịt cho che lại. Toàn bộ một thổ phì viên. Thu Thu một chán mồ hôi lạnh, chột dạ nói, cái này. Không dối gạt Trần gia, kỳ thật, đây chính là ta tu luyện khắc khổ biểu hiện. Hạ Khinh Trần khí cười, khắc khổ đến mập tròn quay tròn căng. Không tin ngươi nhìn nơi này Thù Thù thẳng sống lưng, lộ ra phần bụng, nơi đó thịt mỡ trông chất, như một cái bơi lội vòng treo ở bên hông. Hạ Khinh Trần nói, trước kia, nơi này tốt xấu có 8 khối cơ bụng, hiện tại thế nào? Thu Thu một mặt bất đắc dĩ thở dài, ai, nói ra Trần gia khả năng không tin, bởi vì ta tu luyện khắc khổ, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, lại khiến 8 khối cơ bụng cửu cửu quý nhất, biến thành một đống. Tẩu hỏa nhập ma, 8 khối cơ bụng cửu cửu quý nhất. Hạ Khinh Trần tin mới có quỷ xiết. Ngươi là tẩu hỏa nhập ma đúng không? Hạ Khinh Trần gật đầu, ngược lại nhìn về phía Liên Tinh, ngươi đây. Vì cái gì cũng mập một vòng, chẳng lẽ lại cũng tẩu hỏa nhập ma? Không chỉ Thù Thù, Liên Tinh thời gian rõ ràng cũng qua tốt, trước kia gầy gò cái cảm, thế mà bắt đầu có xong cái cảm. Liên Tinh con ngươi đảo một vòng, nói, kỳ thật, Hạ Lang cũng hiểu lầm ta là ăn biển sâu cá nhựa cây nguyên, trên mặt nhìn béo. Kỳ thật đều là tràn đầy nhờ cây nguyên lòng trắng trứng đâu. Hạ Khinh Trần chậm rãi gật đầu, ánh mắt tại một người một chó ở giữa vừa đi vừa về nhảy lên. Một cái là khắc khổ đến tẩu hỏa nhập ma, một cái là nhiều nhờ cây nguyên lòng trắng trứng đúng không? Hạ Khinh Trần suy nghĩ nói. Một người một chó cùng nhau gật đầu, đúng vậy, Trần gia anh minh, Hạ lang cơ trí. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt á, ta tin tưởng các ngươi. Một người một chó nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều toát ra giống nhau ý vị. Hạ Khinh Trần đi một chuyến Lâm Lang đảo, quả nhiên dễ bị lừa nhiều. Ai ngờ, sau một khắc, nụ cười của bọn hắn liền ngưng kết tại trong mắt, thân thể như là băng điêu đồng dạng đông kết. Đã như vậy, cái kia Hạ Khinh Trần bóp bóp nắm tay, ta liền đến kiểm nghiệm một chút, các ngươi trong một tháng khắc khổ tu luyện thành quả a. A. Ngao. Rất nhanh, trong viện vang lên quỷ khóc sói tru kêu thảm. Trần gia, điểm nhẹ, không muốn hướng ta một mình đá lên. Hạ lang, ngươi muốn thương hương tiếc ngọc nhà, ta thế nhưng là lập chí muốn vì ngươi sinh con nữ nhân. Đổi lấy, là càng mãnh liệt hơn mưa rông gió giật. Một trận quyền đấm cước đá sau đó, một người một chó cuối cùng trung thực xuống tới. Bọn hắn đầu heo mặt sưng nằm dạp trên mặt đất, nhìn qua thoi thoát. Hạ Khinh Trần chắp tay đứng ở bọn hắn trước mặt, lạnh lùng nói, một tháng đi qua, tu vi dậm chân tại chỗ, vũ kỹ càng là lạnh nhạt, các ngươi làm ta quá là thất vọng. Có thể tưởng tượng được, trong một tháng, bọn hắn tất cả đều đang lười biếng. Chúng ta thật sai rồi lại không rảo biện chỗ trống, bọn hắn triệt để trung thực. Hạ Khinh Trần hừ nhẹ một tiếng, vớt xuống hai cái bát phẩm nguyệt thủy, hai cái nguyệt tinh, nói, trong vòng 10 ngày, nếu là không đạt được nguyệt cảnh, hoặc là lực lượng không đủ thắng cảnh, vậy cũng chớ lại đi theo ta. Hắn tuyệt không phải hù dọa, mà là lời từ đáy lòng. Võ đạo chi lộ từ trước đến nay như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Hạ Khinh Trần tiến triển thân tốc, nếu như thủ cùng liên tinh chưa thể đuổi theo tự mình, thực lực chênh lệch sẽ thành bọn hắn thiên nhiên ngăn cách. Về sau, bọn hắn rất khó đuổi kịp Hạ Khinh Trần bộ pháp, càng khó đi theo hắn. Thà rằng như vậy, không bằng sớm đi kết thúc, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Một người một chó lập tức một cái cơ linh, bọn hắn vừa mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thành khẩn vô cùng nhận lầm. Các ngươi tốt tự lo thân đi. Hạ Khinh Trần không thích nhiều lời, ngược lại nói, đại lục gần nhất có sự kiện lớn sao? Thu lắc đầu nói, không có, rất bình tĩnh. Liên Tinh cũng xác định, đúng vậy, từ khi Hạ Lang thống nhất Nam Cương, tam cảnh đại lục trước nay chưa từng có bình tĩnh, các phương đều bình an vô sự. Hạ Khinh Trần híp mắt lại tới. Thật sao? Vì cái gì hắn ngược lại cảm thấy không thích hợp đâu? Đại lục cao thủ, tuyệt đại bộ phận đều rời đi, tiến đến Lâm Lang đảo, chính là một ít tiềm ẩn thế lực gây sóng gió thời điểm A. Bọn hắn lại lạ thường bình tĩnh, phảng phất ước định cẩn thận. Trong đó, rất là quỷ dị A. Việc này có cần phải cùng đại lục mấy vị cường giả đều nghị một chút, để bọn hắn có chỗ cảnh giác. Để bản địa thính tuyết lâu phân bộ đà chủ tới gặp ta. Hạ Khinh Trần vẫn là phải hướng hắn thẩm tra đối chiếu một chút tình báo. Nhìn xem có phải hay không có một người một chó thất lạc tình báo. Không lâu sau đó, Hạ Khinh Trần sống một mình một tòa thủy trên đài, tĩnh nhìn con cá trong nước khoan thai tới lui. Tham kiến đại nhân. Một bộ ngọt ngào dễ nghe thanh âm, đột ngột truyền vào trong thai. Đột nhiên vừa quay đầu lại, Hạ Khinh Trần trong tầm mắt phản chiếu lấy một vị khí chất không tầm thường trung niên phụ nhân. Nó thân mang ngân sắc thơ tầm trường sam, đem cao gầy thước tha dáng người tôn lên phá lệ huyền chuyển. Một trương tuổi trên 50 dung nhan, nhưng lại có tuế nguyệt khó mà ăn mòn bình tĩnh cùng thong dong. Nhất là cặp mắt kia, có thường nhân chỗ không kịp trầm tĩnh cùng yên ổn. Chương 1548, Khinh Trần sinh nghi. Hạ Khinh Trần có chút kinh ngạc, ngươi là bản địa đà chủ. Thiếp thân Liễu Như Yên. Liễu Như Yên ung dung không vội thi lễ, giữa cử chỉ khó nén đại gia phong phạm. Hạ Khinh Trần nhìn người, không nhìn bề ngoài, mà nhìn khí chất. Trước mắt trung niên phụ nhân vô hình bên trong để lộ ra bình tĩnh thong dong khí chất, chiết xạ nội tâm cao quý, khiến Hạ Khinh Trần hai mắt tỏa sáng. Hán duyệt vô số người, tam cảnh đại địa nữ tử bên trong, thật đúng là ít có mấy thế năng có Liễu Như Yên khí chất. Nha! Hạ Khinh Trần nói, ta là tổng bộ phái tới thành viên, họ Hạ, có việc còn muốn hỏi ngươi. Liễu Như Yên bình tĩnh cười một tiếng, Hạ đại nhân xin hỏi. Hạ Khinh Trần nói, đại lục gần nhất có chuyện phát sinh sao? Liễu Như Yên đê mi thuận nhăn nói, cũng không có, rất bình tĩnh. Quả thật không có đại sự phát sinh a. Ngay tại Hạ Khinh Trần trong lúc suy tư, Liễu Như Yên lại bổ sung, nhưng, là trước khi mưa báo tới bình tĩnh. Hả? Hạ Khinh Trần nhìn về phía con mắt của nàng, mang theo ẩn ý hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Liễu Như Yên nói, đại lục cao thủ đều rời đi, đến địa ngục môn mở ra sắp đến, đại lục lý ứng gió nổi mây phun, bình tĩnh như vậy tất nhiên khác thường. Ta nghĩ, hẳn là một ít thế lực đang nổi lên to lớn biến cố đi. Hạ Khinh Trần ánh mắt càng thêm thâm thúy, theo ý kiến của ngươi, là cái gì thế lực đâu? Liễu Như Yên nâng lên tú mục, nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần ánh mắt, không chút nào né tránh, thong dong đến không thể tưởng tượng nổi. Ta nghĩ, là Á Nguyệt. Thiên hạ hắc ám thế lực, cửu xuất Á Nguyệt. Thế lực này an tĩnh như thế, chắc là Á Nguyệt có âm mưu đang nổi lên. Hạ Khinh Trần ánh mắt thâm thúy đến như hai cái giếng sâu, làm cho người nhìn không thấu. Liêu đà chủ, ngươi là có hay không cảm thấy, tự mình chỉ ở này phân bộ đảm nhiệm đà chủ, là nhân tài không được trọng dụng? Hạ Khinh Trần hỏi. Thính tuyết lâu nhân tài đông đúc, nhưng, có thể có như thế cách cục cùng nhãn giới nhân tài, ít càng thêm ít. Nàng chỉ ở một cái phân bộ nhậm chức, hoàn toàn chính xác có chút đáng tiếc. Không cảm thấy. Liễu Như Yên lạnh nhạt nói, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, thính tuyết lâu cao tầng tất nhiên phân tranh kịch liệt, ta không thích cùng người tranh chấp. Hoàn toàn chính xác. Thính tuyết lâu bây giờ quang bố tam cảnh đại địa, thế lực khổng lồ, ai cũng không cách nào coi thường. Cao tầng muốn trưởng quản thế lực to lớn như thế, nội bộ làm sao lại không có khác nhau đâu. Mà có khác nhau, liền có nội đấu. Liễu Như Yên tính cách lạnh nhạt thong dong, chưa hẳn thích hợp cao tầng ở giữa đấu tranh. Cái kia, ngươi liền an tâm làm tốt một cái đả chủ đi. Hạ Khinh Trần xoay người, tiếp tục nhìn chăm chú lên con cá trong nước. Liễu Như Yên lập sau lưng hắn, nói, hạ đại nhân còn có cái gì muốn phân phó sao? Hạ Khinh Trần không quay đầu lại, mà chỉ nói, thân ngươi pháp rất cao minh. Liễu Như Yên dương mắt mâu, nhìn chăm chú Hạ Khinh Trần bối ảnh, hạ đại nhân làm sao mà biết đâu? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, tới gần đằng sau ta, không có bị ta phát giác, không tính là gì, nhưng, ngay cả con cá trong nước đều chưa từng phát giác, liền không thể coi thường. Trước mắt hắn sức cảm ứng, đã phi thường cường đại, có thể so với Trung Nguyệt vị cường giả. Có rất ít người có thể tại không chút nào phát giác tình huống dưới đi vào phía sau. Nhưng, nàng làm được. Như thế liền thôi. Con cá trong nước, thế mà đều không có phát giác được Liễu Như Yên đến. Dù là bọn hắn phát hiện Liễu Như Yên tồn tại, cũng không có chút nào bối rối muốn chạy trốn ý tứ. Truy. En của tôi lốt ngược lại làm như không thấy. Kỳ thật, cũng không phải là bọn hắn không thấy, mà là Liễu Như Yên thân pháp quá mức cao minh, ngay cả con cá đều khó mà ảnh hưởng đến. Tổng hợp có biết, vị này Liêu đà chủ, chí ít thân pháp là cực kỳ cao minh. Hạ đại nhân quá khen. Liễu Như Yên khiêm tốn nói. Hạ Khinh Trần phất phất tay, đi xuống đi. Đợi sau khi đi xa, Hạ Khinh Trần sắc mặt trầm xuống, thù thù, liên tinh, đi điều tra một chút vị này đà chủ lai lịch. Thù thù ngay tại liếm thương thế, nghe vậy khẽ giật mình, vì cái gì? Nàng rất tốt nha. Trong một tháng, cơ hồ đều là vị này Liêu đà chủ dung túng bọn hắn một người một chó đâu. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, nàng rất tốt đúng không? Nếu là không tốt, đủ để muốn các ngươi hai cái mạng nhỏ. Thu Thu run rẩy một chút, giả a nàng xem ra nhu nhu nhược nhược, là ta đồ ăn đâu. Hạ Khinh Trần nói, yếu đuối. Ta không biết, toàn bộ thính tuyết lâu có mấy người là nàng đối thủ. Cái gì? Liên tinh cũng kinh hô một tiếng, hạ lang, nàng là tu vi gì? Không biết. Hạ Khinh Trần nói, nhưng, ít nhất là Trung Nguyệt vị đỉnh phong. Trước mắt toàn bộ thính tuyết lâu. Chỉ có thiên hận thần tu vi minh sắc đã tới Trung Nguyệt vị đỉnh phong. Những người còn lại đều chưa từng đạt tới. Như thế một vị thần bí cường giả, thính tuyết lâu bên trong, thật đúng là ít người có thể sánh kịp. Mà dạng này một vị không có danh tiếng gì cường giả, tại sao muốn khuất tại thính tuyết lâu, làm một cái nho nhỏ đà chủ đâu? Tốt, giao cho chúng ta thủ thủ cùng liên tinh lập tức đáp ứng. Chia ra tiến đến tìm hiểu Liêu đà chủ các loại tư liệu. Hạ Khinh Trần thì tại thủy trên đài yên lặng chờ đợi. Thời gian nhoáng một cái chính là nửa ngày. Thu Thu cùng liên tinh từ đầu đến cuối chưa từng trở về. Đông Hải bờ lại nên đón một chiếc dưới nước cự hạm. Cự hạm phía trên, Nguyệt Minh Châu ngậm lấy nhẹ nhõm mỉm cười, nhảy lên bờ. Bên bờ, đã có Hạ Khinh Trần an bài thính tuyết lâu thành viên tiếp ứng nàng. Đem nên đón đến phủ đệ. Khinh Trần ca ca. Nguyệt Minh Châu nhảy nhót đi vào Hạ Khinh Trần trước mặt, lập tức phát hiện sự khác thường của nàng, có tâm sự phải không? Hạ Khinh Trần tùy ý nói, chỉ là bản địa đà chủ, thân phận có chút làm ta sinh nghi mà thôi, đã phái người. Lúc này, liên tinh cùng thủ thủ từ hai cái phương hướng chạy về đến, riêng phần mình cầm một chồng tư liệu. Hạ Khinh Trần đọc qua sau đó, không khỏi càng thêm nghi hoặc. Trong tư liệu biểu hiện, Liễu Như Yên sinh ra ở bản thành thứ nhất võ đạo thế gia, bởi vì thuở nhỏ thông minh, cho nên võ đạo thiên phú hơn người. Nàng từ khi ra đời, liền một mực tại bản thành, chưa hề na gì qua. Một năm trước, nàng xin gia nhập Thính Tuyết Lâu, trở thành một phổ thông thành viên, cũng thông qua cố gắng của mình, dần dần trở thành phân bộ đà chủ. Thoạt nhìn không có vấn đề nha. Liên Tinh sờ lên Hạ Khinh Trần đầu, có phải hay không Hạ Lang suy nghĩ nhiều rồi? Hạ Khinh Trần ngón tay chỉ tại trên tư liệu, nỉ non nói, bạch, nhưng thật ra là tốt hơn che giấu xác. Quá khứ của nàng quá thuần khiết, trong sạch đến có tận lực che giấu thành phần. Nguyệt Minh Châu hì hì cười một tiếng, ồ, không bằng đem nàng kêu đi ra, ta tự mình đến hỏi thăm. Thẩm vấn ta thành thạo nhất. Thân là Ám Nguyệt người, nàng chuyên môn học qua như thế nào thẩm vấn người hiểm nghi. Chỉ cần rơi vào trong tay nàng, không hỏi không ra người. Cho dù là nói chuyện ngang hàng, nàng cũng có thể nghĩ biện pháp từ đối phương trong miệng moi ra nếu mà muốn. Ân, đem nàng gọi tới. Không lâu sau đó, Liễu Như Yên lại đến đây, xuất hiện tại Hạ Khinh Trần trước mặt. Nàng hoàn toàn như trước đây, thần sắc bình tĩnh lại thong dong, khí chất nổ bụi. Minh Châu, ngươi có thể hỏi. Hạ Khinh Trần nói. Đột nhiên, Hạ Khinh Trần phát giác được sau lưng Nguyệt Minh Châu, lại lui về sau. Quay đầu nhìn lại, Nguyệt Minh Châu sắc mặt chẳng biết lúc nào tái nhợt, bình thường không sợ trời không sợ đất nàng, lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Một đôi con mắt màu tím, tại run rẩy ngắm nhìn Liễu Như Yên, bờ môi cũng đang khe khẽ run rẩy. Này, vẫn là Hạ Khinh Trần lần thứ nhất nhìn thấy Nguyệt Minh Châu có như thế sợ hãi thời điểm. Ngươi làm sao? Lại ở chỗ này? Nguyệt Minh Châu cơ hồ là run rẩy nói chuyện. Liễu Như Yên thần sắc bình tĩnh, Phong Khinh Vân đạm vẩy vẩy trong thai mái tóc, lạnh nhạt nói, một mực chờ đợi ngươi à, ta. Tốt phản đồ. Chương 1549, Nguyệt Tôn Giá Lâm. Hả? Hạ Khinh Trần lập tức cảnh giác, bỗng nhiên rời xa Liễu Như Yên, đứng tại Nguyệt Minh Châu bên cạnh. Hắn nhìn chăm chú Liễu Như Yên, chậm rãi nói, khó trách không giống bình thường, nguyên lai là Ám Nguyệt người. Nói thẳng Nguyệt Minh Châu phản đồ, thân phận còn phải nghĩ sao? Nhưng, nàng là Ám Nguyệt người nào đâu? Một cái khí chất cao như thế, tu vi sâu như vậy không lường được, đến nữ tính Ám Nguyệt cường giả, Ám Nguyệt bên trong hẳn là lác đác không có mấy a. Mặc kệ các hạ là người nào, nhưng, khuyên ngươi lập tức rời đi. Hạ Khinh Trần nói, đại lục cường giả, tính cả Lâm Lang đảo người thủ mộ sắp đến. Lấy cước lực của bọn hắn, nhiều nhất mấy canh giờ, liền nên đến trước mắt bến cảng. Thân là Ám Nguyệt người, Liễu Như Yên vẫn là nhanh chóng rời đi vi diệu. Ai ngờ Liễu Như Yên hoàn toàn không thèm để ý, Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng, bọn hắn gặp ta, đại khái đều sẽ nhượng bộ lui binh đi. Hạ Khinh Trần nhịn không được trên dưới dò xét Liễu Như Yên, nói, ngươi là Ám Nguyệt người nào? Nếu như nàng không phải của ngôn, mà là nói thật, như vậy, thân phận của nàng sẽ là. Trong đầu lấp lóe một cái khó làm cho người tin tưởng suy nghĩ. Khinh Trần ca ca, ngươi đi mau. Nguyệt Minh Châu bỗng nhiên lấy dũng khí, ngăn tại Hạ Khinh Trần trước người, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi màu sắc, nàng là. Nguyệt Tôn. Lộ bộ. Hạ Khinh Trần trái tim đột nhiên nhảy một cái. Quả nhiên. Cái kia chính hắn cũng không quá tin tưởng suy nghĩ, lại là thật. Trước mắt Liễu Như Yên, lại chính là truyền thuyết bên trong Ám Nguyệt chấp trưởng giả, Hắc Ám Nữ Hoàng, Nguyệt Tôn. Nguyệt Tôn thần thái thong dong, thản nhiên nói, nghĩ không ra, ta sẽ ở các ngươi cảm thấy chỗ an toàn nhất chờ xem. Hoàn toàn chính xác. Thính Tuyết Lâu là Hạ Khinh Trần cực kỳ cho rằng nhất vì chỗ an toàn, rất ít nghĩ tới trong đó xảy ra vấn đề. Có thể khiến Hạ Khinh Trần cảm thấy không hiểu là, trọng yếu như vậy một tòa thành thị cứ điểm, đà chủ bị Nguyệt Tôn tùy tiện thay thế, tổng bộ vậy mà không có chút nào phát giác. Mà lại, cho dù tổng bộ không có phát hiện, bản bộ còn lại thành viên, hẳn là phát hiện đà chủ thay đổi người A. Giải thích duy nhất là, bản bộ còn lại thành viên, tất cả đều là Ám Nguyệt người. Ngược dòng tìm hiểu tắc hỏi. Sợ là tổng bộ bên kia đều có thực quyền nắm chắc người, vì Ám Nguyệt che lấp. Nếu không dòng dã một tòa thành thị phân bộ, quả quyết sẽ không dễ dàng bị Ám Nguyệt chiếm cứ, tổng bộ lại không có chút nào phát giác. Ám Nguyệt thẩm thấu lực, thật quá mạnh. Hạ Khinh Trần kinh ngạc sau khi, lại cảm thấy tại tình lý bên trong. Người thủ mộ tổ chức đủ cường đại A. Ngàn năm truyền thừa, lại từ đầu đến cuối chỉ có 9 người. Nhưng kết quả đây, bài danh đệ nhị nhân vật số 2, vậy mà cũng là Ám Nguyệt người. Nghiêm mật như vậy tổ chức, còn bị Ám Nguyệt sắp xếp người, huống chi là tương đối lỏng lẻo rất nhiều nghiệp tổ chức Thính Tuyết Lâu. Hắn khe khẽ thở dài, hoàn toàn chính xác thật bất ngờ. Nhưng, ta càng ngoài ý muốn chính là, thân là nguyện tôn ngươi, sẽ đích thân giá lâm. Hạ Khinh Trần nói, Thánh nữ tại Ám Nguyệt bên trong không tính trọng yếu nhất nhân vật, nhiều nhất chỉ là dự trữ nhân tài mà thôi. Nguyệt Tôn lạnh nhạt nói, Tử Đồng là ta thích nhất người thừa kế, vì nàng, bản tôn đương nhiên muốn đích thân tới. Nàng ánh mắt rốt cục nhìn về phía Nguyệt Minh Châu, thanh âm êm dịu, không có chút nào cảm giác gáp bách, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy ngạt thở, biết phản bội Ám Nguyệt hạ chẳng sao. Nguyệt Minh Châu nhu thân thể run lên, nàng rất sợ hãi, lại cưỡng chế nội tâm ý sợ hãi, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, biết, nhưng ta không hối hận. Nàng thực sự giết không được Hạ Khinh Trần. Chỉ có phản bội Ám Nguyệt. Tốt một cái không hối hận. Nguyệt Tôn thần sắc ở giữa bộc lộ một tia thẫn thờ. Năm đó, ta đã từng đối một cái nam nhân động tình qua, đã từng nói qua tuyệt không hối hận. Nhưng, về sau mới biết được, ta sai rồi. Nguyệt Tôn nói, người, đều là lẫn nhau sinh mệnh bên trong khách qua đường, cuối cùng cũng có rời đi thời điểm. Lại dài tình, lại sâu duyên, lớn hơn nữa yêu, cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần giảm đi, sau đó biến mất tại sinh mệnh bên trong. Con người khi còn sống, chỉ có mình mới là vĩnh hằng, quanh thân hết thể đều là phù vân. Nàng nói đến phá lệ thấu triệt, bao hàm thứ nhất sinh kinh lịch. Tình yêu, như che mắt mây bay, ngăn trở lập tức thời không, lại ngăn không được một thế, làm gió đến mây đi, hết thể hoàn toàn không có lúc, tỉnh ngộ đã muộn. Không người nào biết, nguyên lai Nguyệt Tôn đã từng là một cái hữu tình nghĩa nữ tử, mà lại, đã từng yêu qua một người. Chỉ là hai người duyên phận tán đi, nàng dần dần lạnh lùng, cũng trở thành khiến thiên hạ đều kiêng kỵ hắc ám nữ hoàng. Từ đồng, trên người của ngươi, ta thấy được đã từng chính mình. Nguyệt Tôn nhìn chăm chú lên Nguyệt Minh Châu, quăng tới hiền hòa ánh mắt, cho nên, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Không cần phải nói, Nguyệt Minh Châu đều biết Nguyệt Tôn muốn nói là cái gì. Nhất định là để nàng giết chết Hạ Khinh Trần A. Không cần phải nói, ta không cần. Nguyệt Minh Châu trở nên thản nhiên, dù sao Nguyệt Tôn không đến, nàng cũng sống không quá một tháng thời gian. Bên nàng mâu, hướng Hạ Khinh Trần ném đi thâm tình ánh mắt, mặc dù có một ngày Khinh Trần ca ca vong ngã, phụ ta, vứt bỏ ta, mặc dù có một ngày hắn trở thành ta sinh mệnh bên trong khách qua đường, ta đều không hối hận. Bởi vì, ta yêu hắn, nguyện ý nỗ lực tất cả. Một phen chân thành ngôn ngữ, gõ vang Hạ Khinh Trần tâm cửa, khiến cho nội tâm chấn động không thôi. Làm lại giữa thiên địa, có nữ như thế, còn cầu mong gì? Chấp mê bất ngộ nhưng ở trong mắt Nguyệt Tôn, thì là một loại khác cái nhìn, cái kia, ta còn là giết hắn đi, như thế, ngươi mới có thể tỉnh ngộ. Nguyệt Minh Châu trong lòng căng thẳng, nói, ngay cả ta cùng một chỗ giết. Ngươi, ta sẽ giữ lại, hảo hảo bồi dưỡng. Nguyệt Tôn nói, ta rất xem trọng ngươi, một ngày nào đó, ngươi sẽ kế thừa y y bát của ta, trở thành hoàn toàn mới nhất đại Nguyệt Tôn. Nguyệt Minh Châu trong mắt lộ ra quyết tuyệt, ta sẽ hận ngươi. Hận tốt hơn Nguyệt Tôn chậm rãi na di bước chân, không khí bốn phía đều vì vậy mà ngưng kết, bởi vì có hận, mới có thể vô tình, bởi vì vô tình, mới thích hợp trở thành Nguyệt Tôn. Từ đồng, biết ngươi vì cái gì không bằng không tình thánh nữ sao? Bởi vì cùng nàng so sánh, ngươi khiếm khuyết một lần Niết Bàn. Phần này Niết Bàn, bản tôn tự mình đưa ngươi. Một sợi sát cơ bỗng nhiên hiện hiện. Hạ Khinh Trần đưa tay một chảo, một thanh đại diễn kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay. Mặc dù, tại Nguyệt Tôn trước mặt, cũng không có bất kỳ cái gì dùng, nhưng, điều này đại biểu Hạ Khinh Trần quyết tâm. tuyệt không khuất phục, cho dù là chết. Vâng! Trong lúc vô hình áp lực, càng đem dưới chân thủy đài đẻ đến chia 5 x 7. Hạ Khinh Trần tiếp nhận bao lớn áp lực có thể nghĩ. Đúng vào lúc này, một đầu chạy vội mập cẩu chạy tới, cách xa nhau thật xa liền lớn tiếng la lên, Trần gia, không xong, chúng ta phát hiện đà chủ thi thể. Thu Thu vội vã chạy đến lúc, nhìn thấy chính là Liễu Như Yên uy hiếp Hạ Khinh Trần hình tượng. Nó vội vàng phanh lại bước chân, mắt chó trừng thẳng, Liễu đà chủ, phi phi phi, lão bà, hẳn là ngươi là sùng bái nhà ta Trần gia, đến đây ôm ấp yêu thương. Liễu Như Yên thản nhiên nhìn nó một chút, Thu Thu hoàn toàn không biết thân phận, tùy tiện đi lên trước. Nó nhíu lại mặt chó, hung thần ác sát nói, cũng không chiếu chiếu tấm gương, đều như thế giả, Trần gia sẽ coi trọng ngươi. Nói, ngươi là ai? Thu Thu nhe răng trợn mắt chó sủa. Chương 1550, sinh tử truy sát. Liễu Như Yên mặt không thay đổi giơ ngón tay lên, ồn ào. Con ngón búng ra, liền muốn đạn hướng Thu Thu, đột nhiên, trên trời lấp lóe mà xuống một bóng người. Liên Tinh tay cầm một thanh màu bạc trắng đồng tử, quát lên, lão bà, nhìn đầu. Vâng! Bảy đạo bóng gậy theo nhau mà tới, lại một đạo mạnh hơn một đạo. Có thể đối đường đường Nguyệt Tôn mà nói, bảy đạo bóng gậy có thể tạo thành tổn thương gì? Nàng ngửa đầu xem xét, bằng vào ánh mắt liền đem bóng gậy toàn bộ đánh tan, bay thấp mà xuống Liên Tinh, thì bị lực lượng vô hình cho đánh bay. Ở không trung lật ngược mấy tuần về sau, bị một con phi cầm cho tiếp được. Đang lúc Liễu Như Yên tái xuất sát chiêu lúc, đột nhiên hai chân siết chặt. Túi đầu xem xét, lại là một đầu kim sắc dây thừng đem hai chân cho cuốn chặt lấy. Khí thế kia rào rạt mập cẩu, thì vung ra chân trốn như điên, miệng bên trong hoa hoa gọi bậy không ngừng. Ai nha chó của ta má ơi, cẩu ra ta thế mà đối Nguyệt Tôn động thủ, có thể cùng đám kia chó cái nhóm nói khoác cả đời. Nguyên lai, bọn hắn điều tra lúc, đã tra được Liễu Như Yên chân chính thân phận. Khi bọn hắn đến đây lúc, phát hiện Liễu Như Yên ngay tại bức bách Hạ Khinh Trần cùng Nguyệt Minh Châu, cho nên một người một chó thuận nước đẩy thuyền, làm bộ không biết thân phận, thừa cơ trói buộc chặt nàng, cho mọi người tranh thủ chạy trối chết cơ hội. Hạ Khinh Trần quả quyết về sau lùi gấp, nói, Minh Châu, đi. Siêu. Hai người lập tức bắn ra phủ đệ, hướng về mênh mông Thương Hải chạy như điên. Thứ nhất là Thương Hải bên trong có lặn xuống nước chiến hạm, thứ hai là vận khí tốt có thể gặp gỡ trở về đại lục vô số cường giả cùng người thủ mộ. Mặc dù bọn hắn chưa hẳn có thể hóa giải nguy cơ, nhưng làm dịu luôn luôn có thể. Làm nhảy ra Thương Hải, Hạ Khinh Trần trong trầm tư, một tay lấy Nguyệt Minh Châu cho đẩy ra, nói, chúng ta tách ra đi. Nguyệt Minh Châu thân chúng thi náo hoàn, không cần Nguyệt Tôn động thủ, nàng cũng sẽ chết. Cho nên, Nguyệt Tôn tướng giết người cũng không phải nàng, mà là Hạ Khinh Trần. Nguyệt Minh Châu cùng với hắn một chỗ, sẽ chỉ nhận liên lụy. Khinh Trần ca ca, ta và ngươi cùng chết. Nguyệt Minh Châu không sợ tử vong. Hạ Khinh Trần quăng tới an ủi Tiếu Dung, giữ lại tính mệnh, chờ ta tới tìm ngươi. Nói xong, phát động thân pháp phóng tới mênh mông biển cả chỗ sâu. Nguyệt Minh Châu dậm chân. Cuối cùng lý trí chiến thắng tình cảm, lập tức lên đường tiến đến cùng lặn xuống nước chiến hạm tụ hợp. Nàng lẻ loi một mình, căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, không bằng lợi dụng lặn xuống nước chiến hạm, như thế có lẽ còn có thể uy hiếp được Nguyệt Tôn một chút điểm. Lại nói phủ đệ, canh kim phược tiên thẳng, là Hạ Khinh Trần tự tay chế tạo, lợi dụng chính là trí kiên trí ngạnh canh kim đoán tạo mà thành. Lúc trước vì hòa tan nó, thế nhưng là không tiếc tiến về Nam Cương, lợi dụng thần hỏa mới thành công. Nguyệt Tôn tu vi đạt tới đại nguyệt vị hậu kỳ, nhưng muốn hủy đi canh kim phược thiên thẳng, không có dễ dàng như vậy. Cho các ngươi thời gian đào thoát, lại có thể thế nào? Nguyệt Tôn thản nhiên nói, chưa từng có mục tiêu có thể đào thoát ám nguyệt truy sát. Nhất là, Nguyệt Tôn tự mình xuất thủ. Mấy canh giờ sau, Hạ Khinh Trần mượn nhờ tổn thương Xuân Tiểu còn sót lại uy lực, thân pháp cực nhanh xuyên thẳng qua tại mênh mông Thương Hải, hướng Lâm Lang đảo mau chóng đuổi theo. Trước mắt mà nói, duy nhất có thể trấn áp Nguyệt Tôn, lại nguyện ý giúp hắn, đại khái chỉ có Nam Uyên Phượng Hậu. Chỉ là Hạ Khinh Trần không thể xác định, Nam Uyên Phượng Hậu phải chăng còn trên Lâm Lang Đảo. Từ ngôn từ đến xem, Nam Uyên Phượng Hậu có khác chuyện trọng yếu cần xử lý. Giờ phút này chưa hẳn còn tại hòn đảo. Hô! Tại phi nhanh, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên phát giác được sau lưng sóng biển hơi có gì bất bình thường. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nổi sóng chập trùng thương hải, sóng biển rõ ràng cao nửa trượng. Mà chân trời, một đoàn mây đen ngay tại cấp tốc hội tụ, bên trong sấm sét vang dội, tựa như thương hải trên mưa giông gió giật đang nổi lên. Nhưng, Hạ Khinh Trần mới vừa từ nơi đó xuyên qua, căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì phong bạo tiến đến dấu hiệu. Ngắn như vậy thời gian bên trong, cũng không có khả năng tự nhiên ngưng tụ ra đại phong bạo. Khả năng duy nhất là, có một vị tu vi đã cường đại đến ảnh hưởng thiên địa tự nhiên thành tiểu siêu cấp cường giả xuất hiện. Hạ Khinh Trần trong lòng hơi hồi hộp một chút, vẫn là đuổi tới sao. Hắn không có quá ngoài ý muốn, có thể kéo dài mấy giờ, đã ở ngoài dự liệu bên ngoài. Chỉ là, hắn cách Lâm Lang Đảo còn có chí ít một canh giờ khoảng cách. Trái lại sau lưng đại phong bạo, nhiều nhất một khắc đồng hồ liền có thể đuổi kịp. Đến đây đường xá, hắn cũng không có hảo vận gặp gỡ trở về đại lục các cường giả, dưới mắt trước không trợ giúp, sau không ẩn núp chi địa. Chẳng lẽ hôm nay nhất định phải táng thân nơi đây sao? Nhưng, Hạ Khinh Trần không cam lòng. Náo hải cấp tốc chuyển động, nghĩ ra hết thể khả năng thoát khốn chi pháp. Không lâu sau đó, trong đầu có ba đầu kế sách. Theo thứ tự là Thượng Trung Hạ. Thượng, là tự báo Thính Tuyết Lâu chủ thân phận, cũng quy hàng Á Nguyệt. So với Hạ Khinh Trần một cái mạng cùng đạt được thế lực khổng lồ Thính Tuyết Lâu, hiển nhiên cái so đối Á Nguyệt càng có lợi hơn, Nguyệt Tôn sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Trung, là đem trên thân rất nhiều bảo khí, vũ khí, tài nguyên rơi xuống, dẫn ra Nguyệt Tôn, vì chính mình tiến đến Lâm Lang Đảo tranh thủ càng nhiều thời gian. Nhưng chính như Hạ Khinh Trần suy nghĩ, Nam Uyên Phượng Hậu chưa hẳn còn tại Lâm Lang Đảo, mà lại nếu là gặp gỡ cửu hoàng tử, tình hình càng thêm nguy hiểm cho. Hạ, thì là lại lần nữa lấy ra ma trưởng, đồng quy vu tận. Thượng Trung Hạ Tam Sách, tại Hạ Khinh Trần trong đầu không ngừng bồi hồi, bất kỳ cái gì một loại đều rất khó lựa chọn. Chầm tư bên trong Hạ Khinh Trần dư quang đỗng nhiên liếc về một vòng đen nhánh màu sắc. Lấp lóe mà qua. Hai mắt tỏa sáng. Suýt nữa quên mất hắn thả người nhảy lên, con người hướng về bên trái chân trời mà đi. Quả nhiên, hắn cải biến phương hướng, cái kia màu đen đại phong bạo cũng đi theo biến ảo phương vị, ý đồ chặn đường hắn. Hạ Khinh Trần bảo vệ chặt tâm thần, giành giật từng giây đi đường. Đại phong bạo càng ép càng chặt. Đen kịt một màu bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vị hành tẩu tại mặt biển nữ tử thân ảnh. Tất cả phong bạo đều là lấy nàng làm trung tâm sinh ra. Hạ Khinh Trần thân ở bên ngoài mấy chục dặm, đều nhận phong bạo ảnh hưởng, thân thể không ngừng bị đại phong bạo hướng trung tâm lôi kéo. Tổn thương xuân tiểu hiệu quả, cũng đang dần dần biến mất, thân pháp càng là nhận chậm lại. Mắt thấy đại phong bạo càng ngày càng gần, Nguyệt Tôn sắp giết tới. May mắn, Hạ Khinh Trần rốt cục tới mục đích. Một tòa cự đại vô cùng đáy biển màu đen vực sâu. Dưới vực sâu, là Hạ Khinh Trần đã từng 18 tòa thần điện một trong phủ giao cung. Mà lại, nơi đây còn rất dài kỳ sống nhờ lấy một vị điên võ giả, ngày xưa Ám Nguyệt phán quan. Hắn có được quỷ dị tinh thần công kích, đủ tổn thương đến Hoàng Trung Đình như thế đại nguyệt vị tồn tại. Sinh tử liền nhìn cái tòa này vực sâu. Hạ Khinh Trần thả người nhảy lên. Nhảy vào vực sâu bên trong. Ven đường đều là đã hư thối hải ngô công thi thể, khiến sâu xa nước biển một mảnh thanh hôi. Đồng thời, cái kia đại phong bạo rốt cục tiến đến vực sâu phía trên, đem bên trong nước biển quấy đến điên cuồng đi lên hấp thu. Nàng, tới. Hạ Khinh Trần trong lòng run lên, hướng về phía dưới vực sâu cùng đi. Rốt cục. Nửa chén trà nhỏ sau. Hạ Khinh Trần rốt cục rơi xuống đất. Vốn nên u ám vực sâu dưới đáy, lại có từng đợt ánh sáng nhạt, đem tỏa kia một nửa chôn ở đáy biển phù giao cung cho chiếu rọi đến vô cùng rõ ràng. Nhưng, một cỗ kinh người sóng biển đánh tới. Hạ Khinh Trần vừa mới hai chân tiến đến, trước người liền nước biển chảy ngược, một mảnh bọt nước bên trong, một bộ phiêu giật bối ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Phù Giao Cung đối phương đưa lưng về phía Hạ Khinh Trần, lẩm bẩm cung điện danh tự, nhỉ non nói, ngươi vì chính mình lựa chọn một khối không tệ táng thân điện.